Nguyên Chân Dương một tay rút kiếm, một cái tay khác, ngón tay không ngừng biến hóa. Oanh! Chân khí bộc phát, Nguyên Chân Dương đối Hắc Bạch đại ấn, đột nhiên đánh ra một trường. Tại Nguyên Chân Dương đập xuất thủ trường thời điểm, một cái bóng mờ cự trường đột nhiên xuất hiện tại Hắc Bạch đại ấn phía dưới, cự trường tản ra một cô nâng bầu trời chi lực. Lúc đầu Hạ Lạc đại ấn lại bị cự trường đánh hướng lên bầu trời bay đi. Lúc đầu tuyệt vọng võ giả, nhìn thấy Nguyên Chân Dương vậy mà mạnh như vậy, lập tức nhao nhao dâng lên một cô hy vọng. Hy vọng Nguyên Chân Dương có thể đem Trăm Dặm Đồ cùng tên nam tử kia đánh bại. Hừ. Trăm Dặm Đồ lạnh hừ một tiếng, không nhìn nữa náo nhiệt, huyết ma chân khí ầm vang bộc phát, hướng về Nguyên Chân Dương công tới. Nguyên Chân Dương một tay phi thiên kiếm quyết, một tay nâng bầu trời chi lực, không ngừng cùng Trăm Dặm Đồ hai người đại chiến. Ba người đại chiến phi thường khủng bố, toàn bộ hư không đều bị đánh không ngừng vỡ vụn, sau đó bị Chân Vũ Đại Lục thế giới chi lực chữa trị, toàn bộ cảnh tượng giống như tận thế. Đúng lúc này, phương xa bóng người cũng nhao nhao đổi tới. Những người kia đều là hư cảnh cường giả, có hóa hư, còn có luyện hư. Các ngươi đi đem bọn hắn giết. Trăm Dặm Đồ phân phó nói. Vâng, dài Trăm Dặm lão. Những người kia đáp ứng một tiếng, lập tức thần sắc giữ tợn hướng về đông vực những cái kia võ giả phóng đi. Trong chốc lát, hỗn chiến bộc phát, hơn 200 tên hư cảnh cường giả đại chiến, trang diện cực kỳ rung động, đại địa sụp đổ, sơn băng địa liệt. Giờ khắc này, những cái kia đông vực võ giả, toàn cũng bắt đầu liều mạng, không người nào dám giữ lại. Chương 209, Ma đạo âm mưu. Hậu phương đại chiến, Thẩm Lãng cảm thấy, nhưng hắn không có chút nào dừng lại, lần này ma đạo đánh chính đạo một trở tay không kịp, không ai có thể ngăn cản, liền xem như hiện tại Thiên Long tự rời núi, cũng bất lực hồi thiên. Chính đạo có thể áp chế ma đạo vào năm, liền đại biểu thực lực tuyệt đối sẽ không giống bây giờ biểu hiện ra yếu như vậy, chẳng qua là một cái hữu tâm tính vô tâm, mới có thể để chính đạo khắp nơi bị quản chế. Chính đạo đều lấy vì lần này là Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông khống chế không nổi trong lòng tham lam, mới có thể hành sự lỗ mãng, cho nên không có quá coi trọng, coi là bằng bọn hắn thực lực bây giờ, khẳng định có thể chấn áp, cho nên chính đạo thực lực đều không có toàn bộ điều động. Liền ngay cả Huyền Thiên Đạo Môn cùng Thái Nhất Đạo Môn trưởng giáo đều không có tới, liền có thể nhìn ra, chính đạo xác thực không có coi trọng Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông hòa loạn. Nhưng cũng bởi vì chính đạo sơ sẩy, đưa đến, lần này Nam vực kỳ biến. Không khó suy đoán, Diêm La Vương bọn người bên kia cũng khẳng định sẽ có mai phục, mà lại so Thẩm Lãng bên này mai phục càng thêm cường đại, làm không cẩn thận liền ngay cả tiên võ cảnh cường giả đều sẽ xuất động. Thẩm Lãng chỉ có thể hy vọng Diêm La Vương bọn người có thể an toàn chạy đi. Về phần dùng đưa tin phủ thông chi, đã chậm, bằng Diêm La Vương chờ tốc độ của con người, bây giờ nói không chừng đã đến Thanh Châu Châu Thành. Bất quá Thẩm Lãng cũng không quá lo lắng, mặc dù chính đạo bị đánh trở tay không kịp, nhưng chờ chính đạo người kịp phản ứng. Ma đạo nếu như không có khác lá bài tẩy lời nói, chỉ sợ vẫn là rất khó đánh thắng trận chiến tranh này. Bất quá ma đạo thật không nắm chắc bài sao. Thẩm Lãng không tin, không có người sẽ tin, ma đạo lần này như thế đại thủ bút, sao lại để chính đạo dễ dàng như vậy liền lật bàn. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người bị mai phục lúc, Diêm La Vương mấy người cũng chạy tới Thanh Châu Châu Thành. Lúc này Thanh Châu Châu Thành chính đang phát sinh lấy đại chiến. Một Châu Châu Thành, cường giả chắc chắn sẽ không thiếu, thậm chí còn có một động hư cảnh cường giả. Tại cung Huyết Ma Tông một vị trưởng lão đại chiến. Oanh! Chân khí bộc phát, tên kia động hư cảnh cường giả cùng Huyết Ma Tông người trưởng lão kia đối công một chiêu. Hư không xé rách, cương phong tứ ngược. Thân độ dũng, các ngươi như tại không tối lui, chờ đến ta chính đạo viện quân đuổi tới, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Tên kia động hư cảnh nam tử trung niên lạnh giọng quát. Ha ha, Trương Văn Thanh, đừng si tâm vọng tưởng, lần này chính đạo mặc kệ đến nhiều ít người, đều sẽ có đến mà không có về, chờ lấy xem kịch vui đi. Thân đổ dung tùy tiện cười lớn một tiếng, lập tức huyết ma chân khí bộc phát, trong nháy mắt ngập trời huyết hà phun ra ngoài, hướng về Trương Văn Thanh chạy ngược mà đi. Huyết hà ngang qua hư không, bầu trời đống nhiên tối sầm xuống, toàn bộ Thanh Châu Châu Thành đô bị huyết sắc bao phủ. Trương Văn Thanh, động hư cảnh sơ kỳ, cũng là càn võ đế quốc phái trú tại Nam vực quân cơ sử đại thần. Càn võ đế quốc tam đại vũ lực cơ cấu, theo thứ tự là Cẩm Y vệ, quân cơ sử, Đông sưởng. Cẩm Y vệ phụ trách đối ngoại hết thảy tình báo thu thập cùng ám sát, mà quân cơ sử là phụ trách chính diện chiến tranh, về phần đông sưởng liền là phụ trách bảo vệ hoàng thành cùng càn võ đế quốc hoàng thất nhân viên an toàn. Tam đại vũ lực cơ cấu mỗi người quản lý chức vụ của mình, lần này càn võ đế quốc đối Nam vực Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông sự tình, rất xem trọng, không chỉ phái tới Cẩm Y vệ hai vị tổng chỉ huy làm, Thanh Long cùng Bạch Hổ, hơn nữa còn phái tới hai tên quân cơ sử đại thần. Mà Trương Văn Thanh liền là đóng tại Thanh Châu quân cơ sử đại thần. Mặc dù Thanh Châu là tứ tượng tông địa bàn, nhưng bình dân nhưng vẫn là cần triều đình để ý tới chế. Càn võ đế quốc cùng 21 thế lực lớn phân công minh xác, triều đình trưởng quản toàn bộ Trung Nguyên bách tính cùng chống lại ngoại vực bốn quốc, mà 21 thế lực lớn liền phụ trách quản lý võ lâm sự tình. Một cái là thiên hạ chi chủ, một cái là võ lâm minh chủ, không chút nào xung đột đột. Đương nhiên, nếu có đại lợi ích xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ xuất hiện tranh chấp. Phá. Trương Văn Thanh nhìn thấy thân đồ dũng ngập trời huyết hà, chập ngón tay như kiếm, đồng nhiên hướng về huyết hà điểm tới. Phúc. Huyết hà phá diệt, Trương Văn Thanh thân ảnh, trong nháy mắt từ trong huyết hà xung ra, kiếm chỉ không hề dừng lại hướng về thân đồ dũng tiếp tục đâm đi. Chỉ phá hư không, dẫn không gian chấn động, nhanh như thiểm điện đi vào thân đồ dũng trước mặt. Một tiếng nổ vang, thân đồ dũng thân thể trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Nhưng ngay tại Trương Văn Thanh chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, thân đồ dũng kia chia 5 xẻ 7 thân thể, vậy mà lại khép lại. Vô dụng, Trương Văn Thanh, bằng thực lực của ngươi, căn bản là không phá được máu của ta ma chi thân. Thân đồ dũng thân thể khôi phục về sau, cười lạnh nói. Trương Văn Thanh chỉ có động hư sơ kỳ, mặc dù thân đồ ma cũng là động hư sơ kỳ, nhưng Trương Văn Thanh lại không phá được thân đồ dũng huyết ma chi thân. Cũng không phải là mỗi người đều là Tây Môn Suy Tuyết, dưới cảnh giới ngang hàng, có thể một chiêu ma diệt huyết đồ toàn bộ tinh huyết. Trương Văn Thanh vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng không nghĩ tới, lại còn là kích giết không được thân đồ dũng, thậm chí liền liên kích tổn thương đều không làm được. Mà lúc này, phía dưới Thanh Châu Châu Thành, đã thây ngang đồng nội, vô số bách tính, bị người mặc trường bào màu đỏ như máu huyết ma tông người tùy ý giết chóc. Chúng có một số võ giả tại phấn khởi phản kháng, nhưng bởi vì đều là một chút tán tu, không có người chỉ huy, căn bản là hình không thành được hữu hiệu phản kích. Hư cảnh cường giả cũng có mấy cái, nhưng đều bị huyết ma tông hư cảnh cường giả cuốn lấy. Thanh Châu Châu Thành, dù sao cũng là một cái đại thành, trong đó võ lâm gia tộc rất nhiều, mà lại bởi vì tài nguyên đầy đủ, những cái kia võ lâm gia tộc cũng có hư cảnh cường giả tòa chấn. Nhưng hiện tại bọn hắn lại có chút lực bất tòng tâm. Nhìn xem người trong gia tộc không ngừng chết thảm, bọn hắn nhai thử một nước, song mắt đỏ bừng, hận không thể đem huyết ma tông người, ăn sống nuốt tươi. Ha ha, có thời gian quan tâm người khác, vẫn là lo lắng cho mình đi. Một huyết ma tông hóa hư cảnh cường giả, cười lớn một tiếng, trong nháy mắt huyết ma chân khí bộc phát, dựng thẳng trưởng thành đao, đống nhiên từ tên kia hư cảnh võ giả trước ngực xuyên qua. Phúc! Bàn tay từ sau lưng xuyên ra, tên kia hư cảnh võ giả, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nội trừng, nhìn chòng chọc vào tên kia huyết ma tông hóa hư cường giả. Chết đi! Một trường đánh nát người võ giả kia đầu lâu, máu tươi giống như suối phun, không ngừng phun ra. Đúng lúc này, những cái kia máu tươi vậy mà hóa thành từng kia tơ máu, bị huyết ma tông hư cảnh cường giả hút vào trong miệng. Vâng! Một đạo khí thế ầm vang bộc phát, tên kia huyết ma tông võ giả, vậy mà đột phá. Vốn là hóa hư đỉnh phong, mượn người võ giả kia máu tươi, vậy mà đột phá đến luyện hư sơ kỳ. Ha ha, đây chính là luyện hư cảnh lực lượng sao? Tên kia huyết ma tông võ giả, chậm rãi nắm tay, đồng nhiên, nắm đấm không gian chung quanh cũng hơi vặn vẹo lên, tựa như nhiệt độ cao rừng rực, tại nướng. Cả tòa thành thị bên trong, đều tại diễn ra vô tình giết chóc, vô tội bách tính, hốt hoảng sợ hãi kêu lấy, một xinh đẹp nữ tử, trong ngực ôm một hài nhi, hoảng sợ nhìn lên trước mặt một huyết ma tông đệ tử. Khắc khắc, thật đẹp nữ tử, đáng tiếc. Tên kia huyết ma tông đệ tử, rũa ra đầu lưỡi đỏ tươi, liếm lấy một chút khóe môi, giữ tận cười. Để cho ta nếm thử máu tươi của ngươi đi. A! Một tiếng hét thảm, vang vọng cả tòa thành thị. Chương 210, xông ra vòng đây. Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt, một đường phi nhanh, hướng về phương xa bỏ chạy. Đúng lúc này, thiên phương của bọn hắn xuất hiện hơn 10 người. Những người kia có nam có nữ, khi thấy một nữ tử thân ảnh lúc, Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ híp một cái. A, Thẩm Lãng. Nữ tử kia lúc này cũng nhìn thấy Thẩm Lãng. Tô Ngọc Nhi. Thẩm Lãng lạnh lùng nói một cái tên. Ngọc Nhi, hắn liền là Thẩm Lãng. Tô Ngọc Nhi bên người một người mặc cung trang, tóc co lại, dáng người thướt tha nữ tử hỏi. Tô Ngọc Nhi gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, ừm, hắn liền là Thẩm Lãng. Đinh. Nhiệm vụ khởi động, xông ra vòng đây. Nhiệm vụ ban thưởng, võ hiệp nhân vật ngẫu nhiên tổ hợp triệu hoán. Nhiệm vụ trừng phạt, không có trừng phạt, không thể xông ra vòng đây, ngươi cũng không có kết cục tốt. Thẩm Lãng không có để ý hệ thống thanh âm nhắc nhở, chính như hệ thống nói, nếu là hắn đột không ra được trùng đây, đoán chừng hạ trạng sẽ không tốt. Có ý tứ, nguyên lai hắn liền là cái kia tuyệt thế thiên tài Thẩm Lãng, lần này chúng ta Bạch Liên giáo có thể tính nhặt được bảo, nếu như có thể đem hắn khống chế lại, về sau chờ hắn trưởng thành, nói không chừng sẽ cho chúng ta Bạch Liên giáo tại thêm một tiên võ cảnh cường giả. Nữ tử kia cười tủm tỉm nhìn xem Thẩm Lãng, như mặt nước trong hai con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng. Thẩm Lãng nhíu mày nhìn xem Tô Ngọc Nhi bọn người, thần sắc gâm trầm xuống, đây thật là vừa ra hổ khẩu, lại nhập ổ sói. Ngay tại Thẩm Lãng suy tư đối sách thời điểm, Yêu Nguyệt đột nhiên truyền âm tới, "Thiếu chủ, ngươi đi trước, ta hẳn là có thể kéo lại các nàng một đoạn thời gian, nếu như ta năng chạy đi, chúng ta tại Dương Thành tụ họp." Thẩm Lãng hít sâu một hơi, "Không cần, muốn đi cùng đi." Lúc này, Tô Ngọc Nhi bọn người đi tới. "Khanh khách, Thẩm Lãng đúng không? Ta cùng ngươi thương lượng, thế nào?" Lúc này, tên kia cung trang nữ tử nói chuyện. Thẩm Lãng thản nhiên nói, đang nói chuyện trước đó, ngươi năng báo một chút tên của ngươi sao? Tốt ta. Ngươi Thẩm Lãng có tư cách biết tên của ta, nghe cho kỹ, ta chính là Thanh Liên Thánh Mẫu ngồi xuống, Thanh Liên Hộ Pháp. Cái này Thanh Liên Hộ Pháp, đừng nhìn nàng dài nũng nịu, tựa như một cái chín mọng thiếu phụ, nhưng là hàng thật giá thật luyện hư cảnh cường giả. Lần này, ma đạo họa loạn Nam Vực, Bạch Liên Giáo cũng có tham dự, mà Thanh Liên Hộ Pháp bọn người liền là Bạch Liên Giáo phái tới phối hợp Huyết Ma Tông, vây quét Đông Vực chúng võ giả người. Bạch Liên Giáo đương nhiên không có khả năng chỉ đến như vậy chọn người, trong đó một bộ phận lớn cao thủ đều đã tiến đến Thanh Châu Châu Thành bên kia trợ chiến, bên này có Huyết Ma Tông cùng Thần Ma Sơn Trang hai tên động hư cảnh cường giả, liền đã đủ cao nhìn Thẩm Lãng đám người. Mặc dù có một ít Đông Vực người, cũng giống Thẩm Lãng đồng dạng, chạy ra ngoài, nhưng lúc này, đoán chừng cũng bị cái khác sáu tà ma người cản lại. Chỉ bất quá Thẩm Lãng tương đối không may, tuyển phương hướng, đúng lúc là Bạch Liên Giáo bọn người mai phục địa phương. Bất quá Thẩm Lãng cũng không tính quá lo lắng, chỉ cần không có động hư cảnh cường giả, hắn cùng Yêu Nguyệt vẫn là có cơ hội lao ra. Thẩm Lãng lắc đầu, cái này thương lượng, ta không đồng ý, ngươi Bạch Liên Giáo mặc dù là 21 thế lực lớn một trong, nhưng còn không bỏ xuống được ta Thẩm Lãng tôn này phận. Oen. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng vũ khí hộ bỗng nhiên mở ra, tuyết ẩm cuồng đao phóng lên tận trời, một cái mắt, phương viên trăm mét mặt đất, toàn bộ nổi lên một tầng băng sương. Yêu Nguyệt cũng không chậm, tại Thẩm Lãng xuất thủ lúc, dẫn đầu hướng về Tô Ngộng Nhi bọn người phóng đi. Thanh Liên hộ pháp ước chừng hơn 10 người, đại bộ phận đều tại hư cảnh. Chỉ có Tô Ngộng Nhi còn có mấy tên Bạch Liên Giáo đệ tử, là tại Tiên Thiên Cảnh. Đại chiến vừa mới bộc phát, Tô Ngộng Nhi cùng Bạch Liên Giáo kia mấy tên Tiên Thiên võ giả, liền hướng về sau tránh đi. Hư cảnh cường giả đại chiến, không phải bọn hắn những này Tiên Thiên võ giả có thể tham dự, liền là dư ba, các nàng đều gánh không được. Sư tỷ, cái này Thẩm Lãng thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hộ pháp đại nhân hạ mình mời hắn gia nhập chúng ta Bạch Liên Giáo, hắn lại còn dám cự tuyệt, chờ đến hộ pháp đại nhân bắt hắn lại, ta định phải cho hắn đẹp mặt. Tô Ngọc Nhi bên người, một người mặc trường bào màu xanh nam tử trẻ tuổi, khinh thường nói. Tô Ngọc Nhi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Thẩm Lãng ngạo khí, há lại các ngươi có thể biết, nếu có một ngày, các ngươi đạt tới hắn cái chủng loại kia độ cao, cũng sẽ không đáp ứng gia nhập thế lực khác. Nam tử trẻ tuổi bị Tô Ngọc Nhi kiểu nói này, chỉ một trận xấu hổ, bất quá Tô Ngọc Nhi tại Bạch Liên Giáo thân phận không thấp, hắn không dám phản bác, chỉ có thể hai con ngươi cừu hận nhìn về phía Thẩm Lãng, chuẩn bị chờ Thẩm Lãng bị Thanh Liên hộ pháp sau khi nắm được, hắn xong đi nhục nhã một phen. Thẩm Lãng từ trên lưng ngựa bay lên, tiếp được tuyết ẩm cùng đao, đồng nhiên hướng về Thanh Liên hộ pháp bọn người chém tới. Vô tận đao cương phun ra mà ra, trong chốc lát, một đạo tuyết ẩm cùng đao hư ảnh từ phía trên đánh rớt. Yêu Nguyệt cùng Thẩm Lãng tựa như tâm ý tương thông, tại tuyết ẩm cùng đao hư ảnh rơi xuống thời khắc, đồng nhiên hướng về một bên tránh đi. Oen. Bóng người tứ tán mà bay, nhao nhao tránh né, chỉ có Thanh Liên hộ pháp không có tránh né, chuẩn bị nghênh kháng. Nàng là luyện hư cảnh cường giả, nếu như đối Thẩm Lãng một cái hóa hư cảnh võ giả công kích, đều tránh né lời nói, kia nàng chẳng phải là quá thật mất mặt, mặc dù người của Bạch Liên Giáo không quen chính diện đối chiến. Mặt đất vỡ ra, Thanh Liên hộ pháp hai đầu gối thẳng xuống mặt đất, bất quá Thẩm Lãng tuyết ẩm cuồng đao hư ảnh cũng bị tên kia Thanh Liên hộ pháp cản lại. Chỉ gặp Thẩm Lãng thân trên không trung, hai tay nắm tuyết ẩm cuồng đao, hướng phía dưới chém vào. Mà Thẩm Lãng cùng Thanh Liên hộ pháp ở giữa, một đạo tuyết ẩm cuồng đao hư ảnh đang nằm. Đúng lúc này, một đạo sáng chói như lưu ly thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Liên hộ pháp trước người, một đôi như là bạch ngọc bàn tay, đồng nhiên hướng về Thanh Liên hộ pháp ngửa cấn đi. Thanh Liên hộ pháp thần sắc không thay đổi, nguyên thần chi lực bộc phát, một đạo vô hình khí tường ngăn tại nàng cùng Yêu Nguyệt ở giữa. Đồng. Thanh Liên hộ pháp hai chân lau chùi, hướng về đằng sau thối lui, mà Yêu Nguyệt cũng bị lực phản chấn, đạn bay ngược về đằng sau. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng thân ảnh, đồng nhiên từ Yêu Nguyệt sau lưng bay ra, hai tay giơ cao tuyết ẩm cùng đao, ngang nhiên đánh xuống. Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt phối hợp, đơn giản thiên ý vô phùng, liền ngay cả Thanh Liên hộ pháp loại này luyện hư cảnh cường giả đều bị đánh trở tay không kịp. Thanh Liên hộ pháp nhíu mày, một đạo lực vô hình từ trong cơ thể nàng tản ra, lần nữa đem Thẩm Lãng công kích cả lại. Cảnh. Mặc dù chặn Thẩm Lãng tuyết ẩm cùng đao, nhưng này nguyên thần chi lực hình thành khí tượng, cũng như pha lê, vỡ vụn ra. Đúng lúc này, còn lại mấy tên hư cảnh cường giả cũng lao đến. Người trước cản bọn họ lại. Thẩm Lãng hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng về Thanh Liên hộ pháp phóng đi. Yêu Nguyệt không có lên tiếng, mà là quay người hướng về kia chút hư cảnh cường giả phóng đi. Trong chốc lát, đại chiến bộc phát, Yêu Nguyệt bật hết hỏa lực, những cái kia cùng Yêu Nguyệt chính diện giao thủ võ giả, trong nháy mắt giống như đạn tháo, bay ngược mà ra. Thấy cảnh này, những cái kia tại mặt bên tiến công võ giả, cùng nhau ngược lại hút miệng khí lạnh. Nữ nhân này, làm sao mạnh như vậy, đây cũng quá mạnh đi, mặc dù bọn hắn Bạch Liên Giáo chính diện đối chiến thực lực yếu nhược, nhưng cũng không thể có chênh lệch lớn như vậy đi. Mà Thẩm Lãng bên kia chiến đấu càng thêm nóng nảy, Thẩm Lãng đơn tay cầm đao, một cái tay khác không ngừng bắn ra 6 mạch kiếm khí. Kiếm khí hoành không, dẫn tới không gian cũng hơi rung động, Thanh Liên hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc, cái này Thẩm Lãng sức chiến đấu có chút mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu không phải nàng cảnh giới so Thẩm Lãng cao, chỉ sợ hiện tại nàng đã thua. Chương 211, hai hoàng ẩm. Oeng. Hư không vỡ nát, Nguyên Chân Dương cùng Bách Lý Đồ cùng Thần Ma Sơn Trang tên kia động hư cảnh cường giả, đối cứng một chiêu. Ngay tại hai bên bị xung kích lực chấn lui về phía sau thời điểm, Nguyên Chân Dương hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang, ngón tay dẫn ra, bị đại chiến đánh bay phi kiếm, trong chốc lát hướng về Thần Ma Sơn Trang tên kia động hư cảnh cường giả bay đi. Thần Ma Sơn Trang người kia tên là Trần Đạo Đình, thuộc về Thần Ma Sơn Trang ma hệ một mạch. Trần Đạo Đình người này, tính cách phi thường quỷ dị hay thay đổi, mà lại tàn nhẫn vô tình, tại không có tiến vào động hư trước đó, từng tại Chân Vũ Đại Lục tạo xuống ngập trời giết chóc, về sau bị chính đạo nhân sĩ liên thủ truy sát, cuối cùng vẫn là Thần Ma Sơn Trang ma hệ một mạch trang chủ xuất thủ, mới đem hắn bảo đảm xuống dưới. Về sau bởi vì tên của hắn bị chính đạo nhân sĩ treo ở truy nã bảng trên, chỉ cần tại Chân Vũ Đại Lục lộ diện, liền lại nhận truy sát, cho nên thẳng đến đạt tới động hư chi cảnh, hắn mới dám lộ diện. Mà lần này xuất hiện, liền là hắn tại lần kia sự kiện về sau, lần đầu xuất hiện tại Chân Vũ Đại Lục ở bên trên. Lúc này Trần Đạo Đình thực lực đã đạt đến động hư trung kỳ. Đáng tiếc, mặc dù hắn đạt đến động hư trung kỳ, nhưng ở Nguyên Chân Dương trước mặt vẫn có chút không đáng chú ý. Nếu không có Huyết Ma Tông đại trưởng lão Bách Lý Đồ kiểm chế, chỉ sợ Nguyên Chân Dương đã sớm đem hắn đánh chết. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt phi kiếm, Trần Đạo Đình thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Phốc. Phi kiếm tại Trần Đạo Đình bả vai xuyên qua, máu tươi vẩy ra, Trần Đạo Đình kêu thảm một tiếng, hướng về mặt đất rơi đi. Cái gì? Nhìn thấy Trần Đạo Đình bị phi kiếm đánh xuyên bả vai, Bách Lý Đồ nhướng mày. Đúng lúc này, Nguyên Chân Dương tay bấm ấn quyết, đột nhiên một trương bàn tay khổng lồ xuất hiện tại Trần Đạo Đình trên không. Không tốt. Thấy cảnh này Bách Lý Đồ kinh quát một tiếng, lập tức phi thân xông đi qua, ý đồ bang Trần Đạo Đình giải vây. Không phải Bách Lý Đồ cùng Trần Đạo Đình quan hệ tốt, mà là nếu như Trần Đạo Đình bị Nguyên Chân Dương đánh chết, chính hắn khẳng định không phải Nguyên Chân Dương đối thủ. Thông qua cái này ngắn ngủi giao thủ, hắn đã biết Nguyên Chân Dương cường đại, không có giao thủ trước đó, hắn coi là Nguyên Chân Dương cái này địa bảng thứ 7, cũng liền như thế, coi như tại mạnh, cũng chính là cùng hắn ngang hàng. Bởi vì hắn cũng là động hư cảnh hậu kỳ cường giả, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy, nhưng hiện thực cũng rất tàn nhẫn, hắn cùng Trần Đạo Đình hai người, mới miễn cưỡng cùng Nguyên Chân Dương trên cái ngang tay, cho nên hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Trần Đạo Đình bị Nguyên Chân Dương đánh giết. Nguyên Chân Dương nhìn thấy Bách Lý Đồ muốn đi cứu viện Trần Đạo Đình, cười lạnh một tiếng. Phi Thiên Kiếm quyết lần nữa thi triển mà ra, phi kiếm bỗng nhiên xẹt qua hư không, hướng về Bách Lý Đồ ngực chém tới. Oeng. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo năm ngón tay trường ấn. Trần Đạo Đình trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thần sắc quẻ bại. Bởi vì bị phi kiếm cản trở một chút, Bách Lý Đồ không cứu được viện binh đến Trần Đạo Đình, làm Trần Đạo Đình bị Nguyên Chân Dương diễn hóa trưởng đánh trúng. Nhìn lướt qua phía dưới, đông vực võ giả đã bị ma đạo người đánh chết hơn phân nửa. Bất quá Nguyên Chân Dương không có để ý bọn hắn, hắn cũng không quản được bọn hắn, hiện tại hắn chính mình cũng lúc nào cũng ở vào trong nguy hiểm, mặc dù Trần Đạo Đình bị hắn đánh thành trọng thương, nhưng cao thủ của ma đạo sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại toàn bộ nam vực đoán chừng đều đã là ma đạo người thiên hạ, vẫn là thừa dịp không có bị vây quanh, tranh thủ thời gian trước trốn đi. Bách Lý Đồ, ngươi ngăn không được ta, có chút thời gian, vẫn là nhanh đi cùng ngươi ma đạo người tụ hợp đi thôi, Trương Thiên Linh bọn người thực lực không yếu, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy ăn một miếng hạ. Nguyên Chân Dương cười lạnh một tiếng, lập tức quay người hướng Thẩm Lãng phương hướng bay đi. Bách Lý Đồ thần sắc căm trầm, trong hai con ngươi lóe ra sắc cơ, bất quá hắn không có đi cản Nguyên Chân Dương, bởi vì xác thực như Nguyên Chân Dương nói, hắn tự mình một người căn bản là không để lại Nguyên Chân Dương. Ngay tại Nguyên Chân Dương bên kia đại chiến thời điểm, Thẩm Lãng đầu này đại chiến cũng phi thường kịch liệt. Ma đao chạm. Thẩm Lãng trong hai con ngươi hiện lên một vòng huyết hồng chi sắc. Oeng. To lớn tuyết ẩm cuồng đao hư ảnh, đồng nhiên từ không trung đánh rớt. Thanh Liên hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc, cái này Thẩm Lãng quả nhiên không đơn giản. Để nàng đều nhất thời có chút thúc thủ vô sách. Ngay tại Thẩm Lãng dùng ra ma đao chạm thời điểm, trong lòng đồng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Chỉ gặp Thanh Liên hộ pháp bàn tay vung lên, một đạo ngũ thải hà quang dâng lên, mỹ lệ đến cực điểm, tựa như khổng tức khai bình, huyễn mắt người mắt. Bạch Liên giáo lấy nguyên thần công kích mà nổi danh, cái này Thanh Liên hộ pháp dùng chính là Bạch Liên giáo 108 loại tinh thần phương pháp tu luyện một trong, mộng ảo nói. Mộng ảo đạo, lấy mộng nhập đạo, trong lúc bất chi bất giác đem người kéo vào trong mộng, để cho người ta trong lúc bất chi bất giác chết đi. Kỳ thật loại công kích này càng thích hợp tại đánh lén, nhưng Thanh Liên hộ pháp bị Thẩm Lãng đánh trở tay không kịp. Nàng vốn cho rằng Thẩm Lãng nếu như không đáp ứng, nàng liền chuẩn bị thừa dịp Thẩm Lãng không có phòng bị lúc, cho Thẩm Lãng thi triển mộng ảo đạo, lén lén khống chế Thẩm Lãng, để Thẩm Lãng gia nhập Bạch Liên giáo. Mặc dù mất đi ý thức tự chủ thiên tài, về sau thành tựu khẳng định sẽ có hạ xuống, nhưng là Thẩm Lãng thiên tư, thực tế quá để cho người ta động tâm. Thẩm Lãng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, liền tựa như ban đêm đèn quang đột như diệt, đen nhánh vô cùng. Lập tức liền thấy, bốn phía trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện vô số xanh mơn mởn ánh mắt, những này ánh mắt ở trong lóe ra bạo ngược, thị sát, tàn nhẫn, chờ một chút vô số mặt trái cảm xúc. Thẩm Lãng, ngươi đã đến, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Hắc ám bên trong, vang lên vô số thanh âm. Nghe được những âm thanh này, Thẩm Lãng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, những cái kia ánh mắt chủ nhân, liền từ hắc ám bên trong đi ra. Khi thấy những người kia thời điểm, Thẩm Lãng hai con ngươi nhịn không được co rụt lại, những người này, vậy mà đều là từng bị hắn giết người hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn người. Tô Tinh Hà, Bạch Tự Tại, Lục Hà Đồ, Hà Thiên Tinh các loại, tất cả bị hắn hoặc là địa phủ đánh giết người, vậy mà đều xuất hiện. Những người kia vừa mới xuất hiện, liền toàn bộ hướng về Thẩm Lãng phóng đi, tựa như muốn đem Thẩm Lãng xé nát. Thẩm Lãng giận quát một tiếng, toàn thân huyết quang trùng thiên, hai con ngươi huyết hồng, tựa như nhập ma. Thẩm Lãng thực lực tăng lên quá nhanh, mặc dù kinh qua một đoạn thời gian lắng đọng, đã đem một chút tai họa ngầm áp chế xuống, nhưng này chút tai họa ngầm lại không phải biến mất, mà là giấu ở Thẩm Lãng trong thân thể nào đó một chỗ. Không có ngoại vật tham gia lúc, những này tai họa ngầm cũng sẽ không bộc phát, mà một khi có ngoại vật tham gia, liền sẽ giống thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bộc phát. Thẩm Lãng lần trước tại võ thành cưỡng ép tăng thực lực lên, huyết ma chi khí bên trong vật dơ bẩn đều không có đi trừ sạch sẽ, cho nên lần này trải qua thanh liên hộ pháp ngộ ảo đạo một kinh câu dẫn đến thể nội tất cả tai họa ngầm toàn bộ bộc phát. Mà huyết ma chi khí bên trong ô hế liền là một chút mặt trái năng lượng, những cái kia mặt trái năng lượng vừa mới xuất hiện, liền hướng về Thẩm Lãng trong đầu phóng đi, trong chốc lát liền đem Thẩm Lãng nguyên thần bao vây lại. Thẩm Lãng nguyên thần là một cái phiên bản thu nhỏ Thẩm Lãng, kia phiên bản thu nhỏ Thẩm Lãng lẳng lặng xếp bằng ở Thẩm Lãng trong đầu, tại bị những cái kia mặt trái năng lượng bao khóa lúc, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Kỳ thật không phải thanh liên hộ pháp ngộng ảo đạo lợi hại, mà là Thẩm Lãng trong thân thể thai hỏa ngầm quá mạnh, ngộng ảo đạo chỉ là môi giới, người trong lòng có các loại âm u mặt, chẳng qua là lớn nhỏ mà thôi. Nếu là đổi một người, mặc dù cũng sẽ bị ngộng ảo đạo mê hoặc, nhưng đoán chừng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền phá vỡ ngộng cảnh, nhưng Thẩm Lãng lại không giống, bởi vì hắn chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến huyết ma chi khí ô uế đều không có tịnh hóa sạch sẽ, hiện tại một khi dẫn phát, tựa như hồng thủy mở cống, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thanh liên hộ pháp không nghĩ tới, vậy mà đánh bậy đánh bạ đánh trúng Thẩm Lãng nguy hiểm, vậy mà để Thẩm Lãng lâm vào trong nguy cơ. Chương 212, nhập ma. Giết. Thẩm Lãng thần sắc dữ tợn hét lớn một tiếng. Vô tận huyết quang từ Thẩm Lãng trên thân bộc phát ra, những cái kia phóng tới Thẩm Lãng bóng người, toàn bộ bị cái này đạo huyết quang mẫn diệt, tại những bóng người kia biến mất lúc, Thẩm Lãng cũng trở về hiện thực. Nhưng mặc dù Thẩm Lãng trở về hiện thực, trong hai con ngươi huyết sắc nhưng không có biến mất, trong tay tuyết tầm đao, đột nhiên hướng về người chung quanh chém tới. Lúc này, Thẩm Lãng giống như điên dại, trong tay tuyết ẩm đao đao khí bắn ra bốn phía, liền ngay cả yêu nguyệt đều tại đao khí bao phủ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thanh liên hộ pháp nhướng mày, nghi hoặc nhìn Thẩm Lãng. Nàng ngộng ảo đạo mặc dù quỷ dị, nhưng còn không đạt được để hư cảnh võ giả nổi điên trình độ, trừ phi giống người bình thường, hoặc là dưới hư cảnh võ giả, mới có thể bị nàng ngộng ảo đạo mê thất tâm trí. Tất cả mọi người không nghĩ ra, ai cũng không biết Thẩm Lãng đến cùng là bởi vì cái gì mới biến thành dạng này. Yêu nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, phất tay, đánh nát một đạo đao khí, phi tốc lui về phía sau. Người khác không biết Thẩm Lãng thực lực, nàng là rõ ràng nhất, Thẩm Lãng bộ dáng bây giờ rất giống tẩu hỏa nhập ma, mà Thẩm Lãng tẩu hỏa nhập ma về sau, sẽ khủng bố đến mức nào, không cần nàng nói, lúc này những cái kia người của Bạch Liên giáo hạ chẳng, liền có thể đã chứng minh. Chỉ gặp, Thẩm Lãng tuyết ẩm trên đao cương khí phun ra, một đạo dài đến 100 mét hư ảnh hiện hiện, không ngừng hướng về người của Bạch Liên giáo chém vào mà đi. Mặt đất đống nhiên bị tuyết ẩm đao hư ảnh chém ra một đầu sâu đạt hơn 10 mét khe hở, mà trong cái khe, một người của Bạch Liên giáo thi thể bị chém thành hai khúc, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. A! Một tiếng hét thảm, một tên khác Bạch Liên giáo hóa hư cảnh võ giả, cũng bước người kia theo gót. Đều thối lui. Thanh liên hộ pháp hét lớn một tiếng. Nghe được thanh liên hộ pháp tiếng quát, những cái kia võ giả nhao nhao lui về phía sau, thần sắc hoảng sợ nhìn xem điên dại Thẩm Lãng. Thẩm Lãng trong hai con ngươi hồng quang chợt lóe lên, giơ đao lên, ầm vang hướng về thanh liên hộ pháp chém tới. Thanh liên hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc, nguyên thần chi lực từ mi tâm xung ra, hình thành một đạo bình chướng vô hình, ngăn tại tuyết ẩm đao hư ảnh phía dưới. Oeng! Thanh liên hộ pháp chung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ sóng gợn vô hình hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Vô biên khí lãng thổi tất cả mọi người quần áo phần phật nổ vang. Tô Ngọc Nhi đều không có bước vào hư cảnh võ giả, bị khí lãng xung kích không ngừng lui về phía sau. Cái này, Tô Ngọc Nhi bên người mấy tên Bạch Liên giáo đệ tử, thần sắc rung động nhìn xem điên dại Thẩm Lãng. Cái này Thẩm Lãng cũng quá biến thái đi, hắn vẫn là hóa hư cảnh võ giả sao? Từ vừa rồi một kích kia bên trong, bọn hắn cảm giác Thẩm Lãng thực lực, chỉ sợ đều không kém gì luyện hư cảnh. Tô Mộng Nhi cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem giữa sân nhập ma Thẩm Lãng. Lúc trước vừa mới tại Bình Thành nhìn thấy Thẩm Lãng thời điểm, nàng một lần còn muốn lợi dụng Thẩm Lãng, để Thẩm Lãng ghi hận Tà Linh giáo, cho Tà Linh giáo thêm chút phiền phức, mà lại vừa nhìn thấy Thẩm Lãng kim đao hắc kiếm lúc, nàng còn tưởng rằng Thẩm Lãng thiên tư không tệ, nhưng đao kiếm song tu, lại có chút lãng phí thiên phú. Từ xưa đến nay, đao kiếm song tu võ giả rất nhiều, nhưng lại không ai có thể đạt tới đỉnh phong. Chân Vũ Đại Lục ở bên trên cổ lưu truyền xuống cường giả vô số, nhưng lại duy chỉ có không có người nghe qua đao kiếm song tu cường giả. Thế giới này võ công đạt đến cực hạn lúc, là muốn nhập đạo. Cũng chính là từ võ nhập đạo, động hư cường giả liền là loại kia nhập đạo cường giả. Mà lúc đầu đạo liền tương đối khó tu luyện, huống chi tu luyện hai loại nói. Lý Mộ Bạch có thể tính là một cái tuyệt thế thiên tài, nếu để cho Lý Mộ Bạch buông kiếm luyện đao, về sau đao kiếm cùng một chỗ nhập đạo, chỉ sợ sẽ là thọ nguyên hao hết, cũng không có khả năng. Đây chính là hai loại đạo đồng tu khó xử, lãng tốn thời gian, còn phi thường gian nan. Kỳ thật Chân Vũ Đại Lục cũng không phải là không thể đồng tu hai loại đạo, nhưng lại có một cái cản tay bọn hắn địa phương, cái kia chính là thọ nguyên, bước vào hư cảnh võ giả, sẽ có 300 năm tuổi thọ, theo cảnh giới tăng trưởng, thọ nguyên cũng sẽ cùng theo gia tăng, thẳng đến đạt tới động hư, thọ nguyên liền sẽ đạt tới 500 năm. 500 năm mặc dù nhìn như rất dài, nhưng võ giả sẽ trưởng thành theo tuổi tác, cơ năng của thân thể liền sẽ từ từ thoái hóa, tỉ như một cái động hư cảnh cường giả tại đạt tới 400 năm lúc, cũng đã là tuổi già, thân thể tiềm năng đã hao hết. Căn bản là bất lực tại tiến một bước, nếu như không có cơ duyên to lớn, căn bản cũng không năng tại tiến một bước, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Chỗ lấy võ đạo chi lộ là rất tàn khốc, sống càng dài, đối tử vong sợ hãi càng lớn, đưa một người biết mình sẽ từ lúc nào thời điểm chết, sự sợ hãi ấy tuyệt đối không ai có thể tiếp nhận. Đừng tưởng rằng có 500 năm tuổi thọ, suy nghĩ nhiều tu luyện mấy loại đạo, thời gian không phải rất dư giả, vậy liền sai, mỗi người không thể nào là xuất sinh liền có 500 năm tuổi thọ, mà là theo cảnh giới tăng trưởng. Tuổi thọ mới có thể gia tăng. Chân Vũ Đại Lục đại bộ phận tiến vào hư cảnh cường giả đều tại mấy chục tuổi thậm chí trên trăm tuổi, chờ đến hư cảnh về sau, 300 năm thọ nguyên đã đi qua một nửa, mà tại đột phá luyện hư thời điểm, tuổi thọ sẽ gia tăng 100 năm, từ hóa hư đột phá luyện hư vốn là khó càng thêm khó, cho nên tại may mắn đột phá luyện hư về sau, khẳng định đã tiếp cận 400 tuổi, khi đó đã là tuổi già, cho dù có cơ duyên đột phá đến động hư, chỉ sợ cũng đến 400 tuổi, kia thử hỏi chỉ có không. Đến 100 năm ở giữa ai có thể đột phá tiên võ? Liên càng không khả năng có thời gian tu luyện loại thứ hai đạo. Đừng nói bọn hắn 400 tuổi mới tiến vào động hư người, liền là Lý Mộ Bạch loại kia tuyệt thế thiên tài, chỉ dùng hơn 100 năm liền tu luyện tới động hư, đều đối đột phá tiên võ chi cảnh không có cái gì lòng tin, mặc dù thời gian còn rất dài, nhưng đạo cũng rất xa. Cho nên Chân Vũ Đại Lục ở bên trên người, không người nào dám lãng tốn thời gian đi tu luyện kia loại thứ hai đạo. Mà Thẩm Lãng dám đao kiếm song tu, thế tất yếu đi một đầu so người khác muốn gian khổ gấp trăm lần đường. Hai loại đạo điệp ra không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là sẽ gấp bội lật lên trên, không có đạt tới động hư trước đó, căn bản là nhìn không ra đao kiếm đồng tu sẽ có bao nhiêu mạnh, nhưng chờ Thẩm Lãng tiến vào động hư, nhập đạo về sau, khi đó mới là đao kiếm đồng tu chỗ kinh khủng. Bất quá mặc dù, Thẩm Lãng cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng cho đến bây giờ, Tô Mộng Nhi cũng không tin Thẩm Lãng có thể thành công. Thanh Liên hộ pháp không ngừng dùng nguyên thần chi lực công kích Thẩm Lãng. Nhưng lại tại cũng không có lần đầu tiên hiệu quả lớn như vậy, nguyên thần chi lực công kích, chỉ là để Thẩm Lãng hơi ngừng dừng một cái, sau đó liền khôi phục lại, tiếp tục hướng nàng công kích. Mọi người ở đây đối Thẩm Lãng thúc thủ vô sách thời điểm, Thanh Liên hộ pháp thần sắc đống nhiên biến đổi. Chỉ gặp, phương xa một thân ảnh cực tốc bay tới, đợi thấy rõ người kia thời điểm, Thanh Liên hộ pháp hét lớn một tiếng, rút lui. Oeng! Một đạo che trời cự trường ầm vang từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt người của Bạch Liên giáo liền tử thương thảm trọng. Thanh Liên hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi, không chút do dự mang theo Tô Ngộng Nhi hướng về phương xa bỏ chạy. Nguyên Chân Dương đi vào giữa sân, nhìn thấy Thanh Liên hộ pháp muốn chạy trốn, lập tức liền muốn lần nữa vung ra một trường, đánh giết Thanh Liên hộ pháp cùng Tô Ngộng Nhi, nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng Tuyết Thẩm đao hư ảnh hướng hắn bổ tới. Ừm. Nguyên Chân Dương nhướng mày, lập tức một ngón tay rối ra, đem Thẩm Lãng công kích cả lại. Mà bởi vì lần trì hoãn này, Thanh Liên hộ pháp đã mang theo Tô Ngộng Nhi trốn ra ngoài ngàn mét. Nguyên Chân Dương không có đi truy, mà là nhìn về phía đã phong ma Thẩm Lãng. Còn lại đổi mới, ban đêm cùng một chỗ cảng. Chương 213, Vạn Độc Đại Trận. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Chân Dương nhíu mày hỏi. Yêu Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng không biết, thiếu chủ giống như bị Thanh Liên hộ pháp nguyên thần chi lực công kích qua đi, liền biến thành dạng này. Và anh. Lúc này, Thẩm Lãng công kích lần hai đến. Nguyên Chân Dương nhẹ nhàng vung xuống tay liền đem Thẩm Lãng công kích chống đỡ cản lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta trước tiên đem Thẩm Lãng mang đi, tìm địa phương an toàn lại nói. Nguyên Chân Dương nói. Yêu Nguyệt gật gật đầu, không nói gì thêm, mà là lo lắng nhìn về phía Thẩm Lãng. Nguyên Chân Dương thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào Thẩm Lãng bên cạnh, một chưởng đánh ngất xỉu Thẩm Lãng về sau, Nguyên Chân Dương mang Yêu Nguyệt hai người hướng về phương xa bay đi. Thẩm Lãng mặc dù nhập ma về sau, thực lực tăng nhiều, nhưng đối mặt Nguyên Chân Dương loại này động hư cao thủ, cũng không có cái gì sức phản kháng. Thanh Châu Châu Thành, Trương Văn Thanh cùng thân đồ Dũng đại chiến thời điểm, Trương Thiên Linh bọn người rốt cục chạy tới. Nhìn xem Huyết Ma Tông không ngừng đổ sát những cái kia bách tính, chúng người thần sắc phẫn nộ. Giết cho ta. Trương Thiên Linh giận quát một tiếng, dẫn đầu hướng về cùng Trương Văn Thanh đại chiến thân đồ Dũng phóng đi. Người còn chưa tới, một trương chân khí ngưng tụ cự trường, đã xuất hiện tại thiên không. Nhìn thấy Trương Thiên Linh đợi người tới, thân đồ Dũng khỏe miệng khẽ cong, các ngươi rốt cuộc đã đến. Thân đồ Dũng không tại cùng Trương Văn Thanh dây dưa, lách mình né tránh Trương Thiên Linh công kích, cười tủm tỉm nhìn xem Trương Thiên Linh bọn người. Nhìn thấy thân đồ Dũng dáng tươi cười, Trương Thiên Linh trong lòng hiện lên một vòng bất an. Đúng lúc này, Thanh Châu Châu Thành trong phương viên vạn dặm, dâng lên một đạo năng lượng che đậy. Lồng năng lượng lóe ra màu đen kịt, trong chốc lát, tựa như là màn đêm buông xuống, toàn bộ bầu trời đều chìm vào hôn mê. Theo lồng năng lượng dâng lên, một tia hắc khí ra hiện tại năng lượng che đậy bao phủ không gian bên trong. Cái gì? Lý Mộ Bạch bọn người thấy cảnh này, nhao nhao thần sắc biến đổi. Là Vạn Độc đại trận. Vương Lâm nhìn thấy năng lượng màu đen che đậy, thần sắc gâm trầm nói: "Vạn Độc cốc Vạn Độc đại trận." Lôi Vân Phi cũng nói theo. Chu Bất Diệt, Ly Hà Thiên, Diêm La Vương bọn người nghe được Vương Lâm cùng Lôi Vân Phi, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Vạn Độc cốc chính là 6 tà ma một trong, Vạn Độc cốc là một cái nhất làm cho chính đạo kiêng kỵ thế lực, bởi vì Vạn Độc cốc độc, thậm chí có thể hạ độc chết động hư cảnh cường giả. Mà Vạn Độc đại trận, so Huyết Ma Tông Huyết Ma đại trận còn kinh khủng hơn. Huyết Ma đại trận huyết ma chi khí mặc dù có thể để người ta sinh ra tâm tình tiêu cực, nhưng nếu như cảnh giới cao võ giả, còn có thể chống đỡ đỡ được, nhưng Vạn Độc đại trận, liền coi như bọn họ những này động hư cường giả, nếu như không cẩn thận hút vào một tia khí độc, đều sẽ rất phiền phức, thậm chí nếu như hút vào nhiều hơn, đều có tử vong nguy hiểm. Mọi người cẩn thận những này khí độc, tuyệt đối đừng để nó nhập thể, nếu không ngươi một thân thực lực, sợ rằng sẽ bỏ đi hơn phân nửa. Trương Thiên Linh nhắc nhở. Đúng lúc này, Diêm La Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Cẩn thận. Phúc. Lôi Vân Phi cùng Chu Bất Diệt trong nháy mắt thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chỉ gặp Vô Cực Thần Tướng cùng Đấu Chiến Thần Tướng, hai người bỗng nhiên đánh ra một trường, đánh vào Chu Bất Diệt cùng Lôi Vân Phi hậu tâm bên trên. Oanh. Diêm La Vương chiến ý bộc phát, trong nháy mắt cô vấn thương ngang nhiên đâm ra, một thương này liền ngay cả Vạn Độc đại trận đều chấn động. Không gian vỡ vụn, cô vấn thương trong nháy mắt xuất hiện tại Vô Cực Thần Tướng trước mặt. Ầm. Đấu Chiến Thần Tướng cùng Vô Cực Thần Tướng đã sớm chuẩn bị, mặc dù một thương này rất mạnh, nhưng vẫn là bị hai người hợp lực cản lại. Hai người bị Diêm La Vương một kích này đánh bay rất ra ngoài. Dừng thân hình, hai người trên khóe miệng đã treo từng tia huyết kế, thần sắc hoảng sợ nhìn thoáng qua Diêm La Vương, lập tức thân hình không chút nào dừng lại hướng về nơi xa thối lui. Chạy đi đâu? Diêm La Vương hét lớn một tiếng, một cái tay khác thánh kích thần thán đống nhiên vung ra, thiên khung vỡ vụn. Diêm La Vương cùng Đấu Chiến Thần Tướng giữa hai người không gian, trong chốc lát biến thành trạng thái chân không, vô biên không gian loạn lưu không ngừng tứ ngược. Nhìn người tê cả da đầu. Vô Cực Thần Tướng cùng Đấu Chiến Thần Tướng, thần sắc trắng bệch, cái này một kích uy thế thật sự là quá mạnh, bọn hắn căn bản là không ngăn cản được. Ngay tại hai người tuyệt vọng lúc, chân trời bỗng nhiên vang lên một thanh âm, đại hắc cám trời. Trong nháy mắt một thân ảnh xuất hiện tại Vô Cực Thần Tướng cùng Đấu Chiến Thần Tướng trước mặt. Hắc Phong lão tổ thần sắc mặt ngưng trọng vung ra một trường này ẩn chứa quần quần hắc khí, đen như mực, liền ngay cả vỡ vụn không gian đều bị định trụ. Bàn tay cùng thánh kích thần thán chạm vào nhau, không có phát ra mảy may thanh âm, nhưng mọi người lại nhìn thấy, hai người giao thủ chỗ không gian vậy mà toàn bộ mẫn diệt. Tiên võ. Trương Thiên Linh nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắc Phong lão tổ trải qua Vĩnh Sinh Điện đại lượng tài nguyên trợ giúp, đã khôi phục chín thành thực lực, mặc dù còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nhưng để đám người càng thêm khiếp sợ là, Diêm La Vương vậy mà có thể cùng tiên võ cảnh cường giả giao thủ, cái này để bọn hắn thấy được hy vọng. Vạn Độc đại trận dâng lên lúc, bọn hắn liền biết chúng ma đạo mai phục. Thậm chí theo võ thành sự kiện bắt đầu, hết thảy tất cả đều là ma đạo tính toán kỹ, từng bước một dẫn dụ bọn hắn bước vào trong ấy. Đầu tiên là tê liệt suy nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn đối Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông không coi trọng, sau đó lại để cho chính đạo chúng nhân coi là Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông chó cùng rất dậu, mất lý trí, sau đó trong bóng tối phát lực, để Nam vực chư thế lực đối Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông thúc thủ vô sách, dẫn tới cái khác vực thế lực trước đến giúp đỡ, cuối cùng thiết hạ mai phục đem trợ giúp tất cả cường giả toàn bộ đánh giết. Mà trong đó lớn nhất hắc thủ liền là Vĩnh Sinh Điện, hết thảy tất cả đều là Vĩnh Sinh Điện tại thôi động, thậm chí 6 tà ma liên hợp đều là Vĩnh Sinh Điện tổ chức. Mà vì cái gì Vĩnh Sinh Điện có thể làm cho 6 tà ma liên hợp lại, không có ai biết. Đây hết thảy đều là một trận kinh thiên âm mưu. Diêm La Vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Hắc Phong lão tổ, đây là từ hắn xuất thế đến nay, ngoại trừ tạo hóa đạo môn vị kia, gặp phải mạnh nhất một người, hắn cảm giác liền là hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ đều không nhất định có thể đánh bại Hắc Phong lão tổ. Một hồi ta nghĩ biện pháp phá vỡ cái này vạn độc đại trận, ngươi đi trước, đi thông chi đế quân, để hắn chuẩn bị sớm, lần này Nam vực chuyến đi, chỉ sợ sẽ làm cho chân vũ đại lục xuất hiện kỳ biến. Yến Quy Nhân truyền âm cho Võ Vô Địch nói. Võ Vô Địch nhướng mày, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Yến Quy Nhân thở hắt ra, ta đang nghĩ biện pháp đi, ta lưu lại dù sao cũng so tất cả đều lưu tại nơi này tốt. Yến Quy Nhân không phải là không muốn cùng Võ Vô Địch cùng đi, mà là có Hắc Phong lão tổ cùng vạn độc đại trận tại, hắn căn bản là đi không được, chỉ có hắn kiềm chế lại Hắc Phong lão tổ, Võ Vô Địch mới có cơ hội chạy đi. Võ Vô Địch không có lên tiếng, hắn biết Yến Quy Nhân nói không sai, ở trong tình hình này, chỉ có thể trốn một cái tính một cái, mà lại hắn còn muốn đi thông chi đế quân, nếu không lần này địa phủ sợ rằng cũng phải xuất hiện tổn thất thật lớn. Sở Giang Vương bọn người khẳng định cũng tại phụ cận, chỉ bất quá hẳn là bị vạn độc đại trận ngăn tại bên ngoài, không thể đang do dự, nếu như Sở Giang Vương mấy người cũng bị cuốn vào, vậy liền thật muốn xảy ra chuyện. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, Võ Vô Địch lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một vũ khí hộp, kia vũ khí hộp vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra vô biên uy thế. Thiên đạo chiến hộp. Chương 214, Chiến thần chi ý. Tắc phong dính, vấn đồ hàn. Ai cùng uống, ai dám canh giữ cửa ngõ. Yến Kích về sai người không trả. Yến Quy Nhân cùng Võ Vô Địch nói dứt lời về sau, từng bước một lên trời mà đi, chiến thần chi ý bộc phát, vô biên khí thế, quấy phong vân biến sắc, liền ngay cả vạn độc trong đại trận thao thiên độc khí, đều rất giống e ngại, không dám nhiệm Yến Quy Nhân quanh thân. Trương Thiên Linh bọn người bị Yến Quy Nhân khí thế, chèn ép hướng rơi xuống. Yến Quy Nhân vẫn luôn không có toàn lực phát ra quá khí thế, chỉ có lần kia cứu viện Thanh Long Triệu Hưng Vũ cùng Bạch Hổ Nghiêm Tùng thời điểm, mới hơi triển lộ một chút khí thế. Nhưng này lúc Trương Thiên Linh bọn người cũng cảm giác vô cùng kinh khủng, hiện tại chiến ý toàn bộ triển khai, đơn giản giống như chiến thần chúng sinh. Trời có thể chiến, địa có thể chiến, thế gian vạn vật đều có thể chiến. Chân Vũ Đại Lục phong vân khởi, Yến Kích người về không biết về. Là số mệnh luân hồi, vẫn là vận mệnh trêu cận, Yến Quy Nhân lần nữa đi hướng hắn ứng nên đi con đường. Võ Vô Địch ánh mắt phức tạp nhìn xem Yến Quy Nhân bóng lưng, hắn biết, lần này Yến Quy Nhân khẳng định là cựu tử nhất sinh, không có người lấy vì lần này ma đạo cùng Vĩnh Sinh Điện liên thủ. Sẽ đơn giản như vậy. Sáu tà ma cường giả vô số, mặc dù từ xưa đến nay, một mực bị chính đạo áp chế, nhưng không có nghĩa là thực lực liền yếu, huống chi còn có thần bí Vĩnh Sinh Điện pha tạp ở trong đó. Hắc Phong lão tổ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Yến Quy Nhân, hắc ám lĩnh vực bộc phát, quanh thân ngàn mét bên trong, tất cả đều bị khói đen che phủ, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Tiên võ chi cảnh, cùng chia hai đại cảnh giới, một là tiểu thành, cũng chính là nhập đạo chi cảnh, hai là đại thành, cũng chính là hợp đạo cảnh giới. Mà Hắc Phong lão tổ năm đó cảnh giới liền là nhập đạo đỉnh phong. Tiên võ phân hai cực, sinh chi cực cùng chết chi cực, sinh tử hai cực hoàn mỹ dung hợp thời điểm, liền là phá toái chi cảnh. Tiểu thành lĩnh ngộ sinh tử, đại thành dung hợp sinh tử lưỡng cực toàn bộ dung hội quán thông, liền có thể trường sinh bất lão, vỡ vụn hư không. Mà nghe nói vỡ vụn phía trên còn có cảnh giới, bất quá vậy thì không phải là đám người quen thuộc, tại không có đạt tới vỡ vụn trước đó, ai cũng không biết vỡ vụn phía trên là cảnh giới gì. Đám người cũng chỉ là tại riêng phần mình trong thế lực, thượng cổ lưu truyền thừa trong cổ tịch, mới tìm được đôi câu vài lời, phá thoái cảnh trí cường giả chỉ có tại thái cổ, viễn cổ, thời kỳ thượng cổ, mới tồn tại qua. Khoảng cách đến nay đã vô tận xa vời, hơn nữa lúc ấy chân vũ đại lục, chiến loạn không ngừng, thái cổ thời kỳ nhân tộc cùng yêu tộc chủng tộc chi chiến, thời kỳ viễn cổ đạo thống chi chiến, thời kỳ thượng cổ chính ma chi chiến. Ba trận khoáng thế đại chiến, đem tất cả lịch sử toàn bộ vùi lấp, liền xem như 21 thế lực lớn. Cổ xưa như vậy thế lực, truyền thừa đều không hoàn chỉnh. Trong đó nhân tộc cùng yêu tộc chi thời gian chiến tranh, là nhân tộc thời điểm huy hoàng nhất, khi đó nhân tộc, cường giả tầng tầng lớp lớp, liền là chân thần cường giả đều có mấy vị, mà đợi đến đạo thống chi chiến thời điểm, liền là nhân tộc tổn thất lớn nhất thời điểm. Bao quát 21 thế lực lớn truyền thừa đều là ở thời kỳ đó, xuất hiện đứt gãy. Đạo thống chi thời gian chiến tranh, giống 21 thế lực lớn loại này cấp bậc thế lực có rất nhiều, trong đó lấy 36 cái thế lực là nhất. Tại trải qua một trận sau đại chiến, chỉ có hơn 20 cái thế lực tồn tại xuống dưới, trong đó liền bao quát 21 thế lực lớn. Sau đó thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, tại độ bộc phát, rốt cục trải qua một trận loạn chiến, 21 thế lực lớn đóng đô thiên hạ, mà vô sinh giáo, thiên ma tông các cái khác thế lực lớn, toàn bộ trở thành 21 thế lực lớn bàn đạp. Những này liền là các thế lực lớn nắm giữ một chút tư liệu, về phần chi tiết, không có ai biết, đạo thống chi chiến, thật sự là quá đau đớn nguyên khí, rất nhiều thế lực đều bị mất rất nhiều truyền thừa, mà lại nghe nói, chân vũ đại lục cũng không phải chỉ có nhỏ như vậy. Nghe nói, ngoại vực bên ngoài vùng biển vô tận, đã từng cũng là lục địa, về sau bởi vì vỡ vụn cường giả đại chiến, bị đánh chìm, mới biến thành vùng biển vô tận. Mà lúc trước vô sinh giáo, thiên ma cung nhóm thế lực trưởng lão, liền có rất nhiều người đều đi hướng vùng biển vô tận, tìm kiếm kia vỡ vụn chi pháp. Vô sinh giáo năm đó diệt vong lúc, trong giáo 10 năm đại trưởng lão, liền có rất nhiều sớm liền rời đi trong giáo, đi đến hải ngoại. Nếu không vô sinh giáo, cũng sẽ không bị chính đạo dễ dàng như vậy tiêu diệt. Mà cái này Hắc Phong lão tổ liền là vạn năm trước nhân vật, về phần tại sao năng sống thời gian dài như vậy, hẳn là chết chi lực tác dụng, chết chi cực liền là sinh, cái này Hắc Phong lão tổ hẳn là dựa vào tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp, sống sót. Lúc đó chính đạo bởi vì sốt ruột muốn tiêu diệt những cái kia ma đạo đại phái, cũng không có cẩn thận kiểm tra Hắc Phong lão tổ đến cùng phải chăng tử vong, tại đánh chết Hắc Phong lão tổ về sau, liền vội vàng rời đi, để Hắc Phong lão tổ tìm tới cơ hội, giữ lại nguyên thần, một mực nửa chết nửa sống giấu ở Hắc Phong sơn mạch bên trong, lay lắc tàn đạp, lần trước bởi vì Thẩm Lãng đám người đột nhiên xâm nhập, để Hắc Phong lão tổ hấp thu sinh mệnh lực, khôi phục sinh cơ, về sau bị đấu chiến thần tướng mang về Vĩnh Sinh Điện, tốn hao vô số tài nguyên, mới miễn cưỡng khôi phục thực lực hôm nay. Mà lần này tính toán chính đạo, Vĩnh Sinh Điện liền đem Hắc Phong lão tổ phái ra, phối hợp ma đạo tiêu diệt Trường Thiên Linh bọn người. Kỳ thật Vĩnh Sinh Điện phái ra Hắc Phong lão tổ, cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhưng không nghĩ tới còn may mà phái ra Hắc Phong lão tổ, nếu không Yến Quy Nhân một người liền có thể quét ngang tất cả ma đạo người. Trường Thiên Linh bọn người âm thầm may mắn có địa phủ Diêm La Vương, bằng không bọn hắn lần này nói không chừng, thật là có khả năng toàn quân bị diệt. Bởi vì có vạn độc đại trận phong cấm, Yến Quy Nhân cùng Hắc Phong lão tổ khí thế đều chuyển không đi ra. Nam vực những cái kia chính đạo đại phái bên trong tiên võ cường giả, căn bản là cảm giác không thấy. Yến Quy Nhân tay trái thánh kích thần thán, tay phải cô vấn thương, toàn thân tản ra trùng thiên chiến ý, cùng Hắc Phong lão tổ giằng co. Hai người quanh người ngàn mét bên trong, không có người dừng lại, liền xem như Trương Thiên Linh chờ động hư cảnh người, đều gánh không được hai người tán phát khí thế. Hắc Phong lão tổ quanh thân khói đen che phủ, hắc ám lĩnh vực không ngừng mở rộng, rất nhanh liền đem Yến Quy Nhân lồng chụp vào trong. Bất quá Yến Quy Nhân mặc dù không có lĩnh vực chi lực, nhưng chiến thần chi ý lại không thể so với hắc ám lĩnh vực yếu. Yến Quy Nhân thân phụ thần lực lại thúc thể chất, gặp mạnh thì mạnh, ý chí chiến đấu vô cùng vô tận, liền xem như đối mặt tiên võ cảnh Hắc Phong lão tổ cũng không hề yếu. Nhìn thấy Diêm La Vương khí thế còn tại không ngừng lên cao, Hắc Phong lão tổ nhịn không được, tại như thế chờ đợi, liền là hắn cái này tiên võ cảnh cường giả cũng phải bị đè xuống. Trong chốc lát, hắc vụ phun trào, trong nháy mắt hóa thành một trương ngập trời ma trưởng vừa mới xuất hiện, liền ngay cả vạn độc đại trận đều vang lên ken két thanh âm. Tiên võ cường giả xuất thủ, có lực lượng hủy thiên diệt địa, toàn bộ vạn độc đại trận bên trong, không có đạt tới hư cảnh võ giả, tất cả đều quỳ rạp trên đất, liền là hư cảnh cường giả, cũng là cái chán hiện ra mồ hôi lạnh, hai đầu gối run rẩy. Yến Quy Nhân thần sắc không thay đổi, đột nhiên, một đạo cự đại hư ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, cô kia thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tán phát khí thế, lại cùng Yến Quy Nhân không có sai biệt. Chiến thần. Yến Quy Nhân chiến thần chi ý ngưng tụ pháp tướng, liền là chiến thần hư ảnh, cô kia chiến thần hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền chậm rãi giơ tay lên. Mà Yến Quy Nhân tay cũng giơ lên. Yến Phục Hoàn. Cô vấn thương đông nhiên đâm ra, đông nhiên thì thương khung phong vân khuấy động, một cỗ khí tức hủy diệt trong chốc lát bao phủ hư không. Hắc Phong lão tổ ma trưởng cùng cô vấn thương va chạm, trong nháy mắt phá diệt, đúng lúc này, kia đạo cự đại chiến thần hư ảnh, một cái tay khác cũng giơ lên. Yến Xuyên Toa. Phong lôi vô cực, thánh kích thần thán, không gian vỡ vụn, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Phong lão tổ trước mặt. Quá nhanh, không ai có thể thấy rõ Yến Quy Nhân là như thế nào đi vào Hắc Phong lão tổ trước mặt, liền ngay cả Hắc Ám lĩnh vực đều không có ngăn cản Yến Quy Nhân mảy may. Chương 215, quần ma loạn vũ. Hắc Phong lão tổ con ngươi có chút co rụt lại, chết chi lực cầm vàng bộc phát, trăm trượng phương viên bên trong tận bị ăn mòn, không còn nửa điểm sinh cơ. Không tốt, mau tránh. Tại Hắc Phong lão tổ chết chi lực lúc bộc phát, Trương Thiên Linh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Vạn độc đại trận bao phủ vạn dặm phương viên, cho Trương Thiên Linh bọn người sung túc không gian tránh né. Nhưng là những cái kia dưới hư cảnh võ giả, liền không có vận tốt như vậy. Chết chi lực phúc tán tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt, liền đem những cái kia võ giả bao phủ. Những cái kia võ giả thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống dưới, thật giống như bị hút khô tất cả tinh hoa, chớp mắt biến thành một cỗ thây khô. Đây chính là tiên võ cảnh cường giả chỗ kinh khủng, cái gì gọi là diệt thế, đây chính là diệt thế. Vì cái gì tiên võ cường giả không có thể tùy ý xuất thủ, đây chính là nguyên nhân. Xuất thủ đã hủy diệt, liền ngay cả bị chết chi lực đảo qua mặt đất, đều biến thành một phiến đất hoang vu. Yến Quy Nhân thần sắc bất vi sở động, thánh kích thần thán không chút nào dừng lại tiếp tục hướng về Hắc Phong lão tổ đâm tới. Chết chi lực cùng thánh kích thần thán va chạm, trong chốc lát, chết chi lực bắn ra bốn phía, vô biên cương phong tứ ngược, tựa như tận thế, cảnh tượng xâm nhiên kinh khủng. Yến Sophie, Yến Quy Nhân tại Hắc Phong lão tổ ngăn cản hạ thánh kích thần thán trong nháy mắt, cô vấn thương cùng thánh kích thần thán cùng nhau vung ra, thương khung phá nát, thương kích phân biệt từ Hắc Phong lão tổ hai bên không gian bên trong đâm ra. Cái gì? Hắc Phong lão tổ thần sắc đống nhiên biến đổi, cái này Yến Quy Nhân sức chiến đấu có chút mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể nắm giữ không gian chi lực người, chỉ có kia phá toái chi cảnh trí cường giả mới có thể làm đến. Vỡ vụn cường giả, sở dĩ được xưng là trí cường giả, đó là bởi vì năng vỡ vụn hư không, nắm giữ không gian chi lực, ở trong không gian xuyên thẳng qua, vạn dặm xa, chớp mắt đã tới. Đương nhiên Yến Quy Nhân khẳng định không phải vỡ vụn cường giả, không gian lĩnh ngộ cũng chỉ là gia lông, giống loại thủ đoạn này, bình thường tiên võ cường giả cũng có thể làm được, mặc dù không thể cự ly xa vận dụng, nhưng ở trong phạm vi nhất định, cũng là có thể đạt tới xuyên toa không gian. Động hư cường giả công kích, có thể đánh phá không gian, nhưng lại không thể đạt tới xuyên toa không gian hiệu quả, bọn hắn công kích chỉ là đạt đến chân vũ đại lục không gian cực hạn chịu đựng, mới sẽ công kích lúc để hư không vỡ vụn. Nhưng tiên võ cường giả công kích, lại là siêu việt chân vũ đại lục cực hạn chịu đựng, lợi dụng không gian vỡ vụn thời gian ngắn ngủi, để công kích xuyên qua đi qua. Nếu như tiên võ cường giả muốn nhục thân xuyên qua, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải để không gian loạn lưu xoắn nát. Lần trước, võ thành thiên chu kiếm xuất thế, liền là vĩnh sinh đại đế, dựa vào vô thượng tu vi, trong nháy mắt vỡ vụn hư không, để công kích tại kia trong thời gian ngắn ngủi, xuyên qua xa khoảng cách xa, đi vào võ thành chiến trường, đoạt hồi thiên chu kiếm, dùng sinh chi lực đem vô cực thần tướng bọn người bao khỏa, mang về vĩnh sinh điện. Nhưng nếu để cho vĩnh sinh đại đế chân thân qua tới, đến cũng có thể làm được, nhưng tiêu hao sẽ rất lớn. Hắc Phong lão tổ cũng là để Yến Quy Nhân ép, chết chi lực hào không bảo lưu toàn bộ bạo phát đi ra. Toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ, tử vong chi lực cầm vàng bộc phát, một bức đen như mực áo giáp hiện lên ở Hắc Phong lão tổ trên thân. Năm đó Hắc Phong lão tổ có thể tại chính đạo ba tên tiên võ cường giả công kích đến, còn có thể phản sát hai người, liền là dựa vào cái này tử vong áo giáp. Bất kỳ lực lượng nào đụng phải cái này tử vong áo giáp, đều sẽ bị thôn phệ. Yến Quy Nhân thương kích gặp đến tử vong áo giáp, cũng bị chống đỡ cả lại. Ngay tại Yến Quy Nhân cùng Hắc Phong lão tổ đại chiến lúc, vô số bóng người xuất hiện ở vạn độc đại trận bên trong. Trong đó có nam có nữ, những người kia thực lực tất cả đều tại động hư chi cảnh. Nhìn thấy những người này, Trương Thiên Linh chờ người thần sắc biến đổi. Thanh Liên Thánh Mẫu, Vạn Độc Vương, Thần Ma Trang Chủ. Những người này tất cả đều là sáu tà ma bên trong trưởng quyền nhân vật, thậm chí lại còn có Bạch Liên giáo Thanh Liên Thánh Mẫu. Thanh Liên Thánh Mẫu dáng người uyển chuyển, trên mặt lụa mỏng, mi tâm một đóa thanh liên ấn ký, cho người ta vô biên cao quý cảm giác. Mà đứng tại Thanh Liên Thánh Mẫu bên người một người khác, lại là một dáng người trung niên nam tử khôi ngô, tên nam tử kia toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt trần trụi bên ngoài, đôi tròng mắt kia cùng người bình thường con ngươi khác biệt, vậy mà không có con ngươi, mặc kệ từ cái gì phương vị nhìn lại, đều giống như bị hắn nhìn chằm chằm, phi thường làm người ta sợ hãi. Mà hai người khác lại là một người thân mặc áo bào trắng, một người thân mặc hắc bào, áo bào bên trên thêu lên giữ tợn ác ma đồ án, kia ác ma mở ra miệng rộng, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Hai người quần áo cổ áo dựng đứng lên, cùng đỉnh đầu cân bằng. Trong đó bạch bào người, khuôn mặt thánh khiết như Phật tổ, trách trời thương dân, toàn thân tản ra một cỗ ôn hòa khí tức, cho người ta một cỗ phi thường cảm giác thoải mái. Nếu là không biết này người thân phận người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ tưởng rằng một tuyệt thế đại thiện nhân. Không ai có sẽ cho là hắn liền là sáu tà ma một trong, Thần Ma Sơn Trang Trang Chủ. Mà kia áo bào đen người, lại cùng bạch bào người vừa vặn tương phản, mặt như ác quỷ, dữ tợn đáng sợ, trên mặt vết sẹo dày đặc, một đôi mắt thật giống như bị huyết thủy xâm nhiễm, đỏ bừng như máu, thân bên trên tán phát khí thế âm trầm, u lãnh, phảng phất địa ngục leo ra giống như ma quỷ. Ba người này chính là sáu tà ma bên trong Vạn Độc Cốc cốc chủ Vạn Độc Vương, Thần Ma Sơn Trang Thần Ma Trang Chủ. Nhìn thấy ba người này, liền là Trương Thiên Linh cái này nhóm cường giả, cũng không nhịn được đáy lòng trầm xuống. Nếu như không có cái này Vạn Độc đại trận, bọn hắn coi như đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, nhưng có cái này Vạn Độc đại trận trở ngại, căn bản cũng không khả năng chạy đi. Trương Thiên Linh nhìn một chút phe mình người, địa phủ chuyển luân vương, hẳn là có thể kéo lại một cái, Lý Mộ Bạch cũng không có vấn đề, về phần Vương Lâm, tại cảm giác của hắn bên trong, hẳn là cũng không thành vấn đề, mặc dù Vương Lâm chiến tích rất ít, nhưng khẳng định không đơn giản. Còn lại, Lôi Vân Phi cùng Chu Bất Diệt trọng thương, Thanh Long Triệu Hưng Vũ cùng Bạch Hổ Nghiêm Tùng, hai người nên tính là một cái sinh lực quân, chính dễ dàng đền bù một chút Lôi Vân Phi cùng Chu Bất Diệt vị trí. Về phần Vương Lâm mang tới ba tên động hư cảnh cường giả, hẳn là muốn so với bọn hắn yếu một tuyến, chỉ sợ không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là đối phó Vạn Độc Vương bọn người sau lưng cái khác động hư cường giả, hẳn là vẫn là có thể. Về phần Huyền Thiên Đạo Môn Tiết Đạo Linh cùng Thái Nhất Đạo Môn Trương Bá Dương, chỉ sợ muốn là chống lại Vạn Độc Vương bọn người còn muốn kém chút. Dạng này một tính được, bọn hắn cũng không phải không có sức liều mạng. Nhưng ngay tại Trương Thiên Linh bình phán hai bên thực lực thời điểm, trong đám người tại độ đi ra hai người. Hai người kia một người người mặc huyết hồng trường bào, áo khoác ngắn tay mỏng huyết hồng áo choàng bên trên hội họa lấy một cái to lớn huyết chữ, cái kia chữ bằng máu theo áo choàng phiêu động, tựa như huyết dịch đang lưu động, để cho người ta nhìn một chút, cũng cảm giác trong thân thể huyết dịch tựa như muốn xông ra thân thể. Mà một người khác, lại là có một cái cự đại quan tài bên trong không ngừng vang lên trận trận tiếng cọ sát chói tai, tựa như có đồ vật gì muốn xông ra đến. Huyết lệ, thi ma, huyết ma tông tông chủ cùng khống thi tông tông chủ. Nhìn thấy hai người này, Trương Thiên Linh bọn người vừa mới dâng lên chiến ý, kém chút bị cái này đột nhiên xuất hiện hai người dội tắt. Nguy hiểm, chúng ta cấp cao chiến lực không đủ a. Trương Thiên Linh nỉ non nói. Liên là lúc này Võ Vô Địch cũng thần sắc ngưng trọng lên, mặc dù hắn rất tự phụ, nhưng cũng không thể cuồng vọng cho là mình có thể đánh tất cả mọi người. Nếu như Thẩm Lãng ở chỗ này, nhất định sẽ nhớ tới kiếp trước người nào đó một câu, ta muốn đánh 10 cái. Lúc này, chỉ sợ sẽ là vị kia ngoan nhân tại cái này, cũng phải ngoan ngoãn hiếp. Huyết lệ trêu tức nhìn xem Trương Thiên Linh bọn người, Trương trưởng môn, đã lâu không gặp a. Trương Thiên Linh lạnh hừ một tiếng, huyết lệ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi tất thắng sao. Thua người không thua trận, hắn chính là tạo hóa đạo môn trưởng môn, làm sao lại đem khí thế yếu xuống dưới. Làm sao? Trương trưởng môn còn tại tưởng tượng lấy có người sẽ tới cứu các ngươi sao. Huyết lệ trao phúng cười một tiếng, vẫn là các ngươi coi là vị kia địa phủ Diêm La Vương đại nhân, có thể lực sắn càn khôn. Chương 216, Chuyển Luân Vương VS Vạn Độc Vương. Huyết lệ, các ngươi muốn thế nào? Các ngươi không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Nếu như chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này, các ngươi sáu tà ma liền đợi đến diệt vong đi. Trương Thiên Linh cau mày nói. Huyết lệ lắc đầu, cười lạnh nói Trương Thiên Linh, ngươi nghĩ quá đơn giản, không có vạn toàn chuẩn bị, chúng ta sao lại tùy tiện bước lên chiến tranh? Các ngươi chính đạo thống trị thời gian quá dài, liền xem như vòng, cũng hẳn là đến phiên chúng ta. Trương Thiên Linh nghe được huyết lệ, nhịn không được nghĩa mai mà nói, huyết lệ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Từ xưa đến nay liền là tà bất thắng chính, thiên đạo luân hồi, coi như năm đó nhất thời cực mạnh yêu tộc đều muốn bị phong ấn, chẳng lẽ các ngươi coi là, các ngươi so yêu tộc còn mạnh hơn sao? Huyết lệ cười lạnh một tiếng, được rồi, bớt nói nhiều lời, hôm nay không người có thể cứu các ngươi. Trong chốc lát, Vạn Độc Vương đám người khí thế ầm vang bộc phát, trong nháy mắt toàn bộ Vạn Độc đại trận bên trong mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt, vô biên khí thế dâng lên. Trương Thiên Linh mấy người cũng không yếu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng một lần. Võ Vô Địch Thiên Đạo chiến hộp trong nháy mắt mở ra, vô số binh khí linh kiện bay ra. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chuyển Luân Vương, ta đến chiếu cố ngươi. Vạn Độc Vương thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, Vạn Độc chân khí dâng trào, ngang nhiên hướng về Võ Vô Địch bao phủ tới. Vạn Độc cốc tu luyện công pháp, tên là Vạn Độc chân kinh, phàm là Vạn Độc cốc người, chân khí bên trong đều chứa cường đại độc tố. Trong chiến đấu, không chỉ cần phòng bị Vạn Độc cốc người công kích, còn muốn phòng bị độc tố xâm nhập. Nếu như không cẩn thận để độc tố xâm nhập thể nội, kia sức chiến đấu chỉ sợ trực tiếp liền sẽ hạ xuống một nửa, bởi vì cần kia một nửa thực lực đi áp chế độc tố. Đây chính là Vạn Độc cốc chỗ kinh khủng, liền xem như độc tố không xâm nhập thể nội, cũng muốn trừ lại một bộ phận thực lực đến phòng ngự độc tố, chỉ cần cùng Vạn Độc cốc người chiến đấu, liền không ai có thể dùng xuất toàn lực. Cái này Vạn Độc Vương cảnh giới tại động hư đỉnh phong, nếu có thể ở tiến một bước, chỉ sợ cũng muốn đạt tới bán bộ tiên võ cấp độ. Võ Vô Địch cũng không dám khinh thường, Huyền Vũ hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, bao phủ quanh thân, lập tức không có chút nào ý sợ hai hướng về Vạn Độc Vương xung đi. Không hai đao pháp. Lần này Võ Vô Địch dùng ra thập cường võ đạo, tại cũng không phải lúc trước chân khí ngưng kết đao, mà là thiên đạo chiến trong hộp vũ khí. Những binh khí kia linh kiện, trong nháy mắt tổ hợp thành một thanh trường đao vừa mới xuất hiện, liền tản ra ngập trời uy thế. Cái này một đao, tựa như muốn chạm phá thương khung, khai thiên tích địa, hướng về Vạn Độc Vương chém tới. Trường đao những nơi đi qua, vạn ma tránh lui, vạn độc chân khí đều bị chém thành hai khúc. Vạn độc chỉ. Vạn Độc Vương hai con ngươi nhắm lại, một chỉ điểm ra, vạn độc chân khí ầm vang bộc phát, ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn, hướng về Võ Vô Địch điểm tới. Trường đao cùng vạn độc chỉ chạm vào nhau, không gian vang lên một trận lốt bốp thanh âm, vô biên gợn sóng hướng về bốn phía phúc tán mà đi. Võ Vô Địch thân hình không có chút nào dừng lại, thiên mệnh kiếm đạo theo sát mà ra. Trường đao hóa làm binh khí linh kiện, trong nháy mắt lại tạo thành một thanh trường kiếm sắc bén, nhanh như thiểm điện hướng về Vạn Độc Vương đâm tới. Trường kiếm những nơi đi qua, không gian vỡ nát, mũi kiếm những nơi đi qua vang lên chấn động phong lôi chi thanh. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn, đưa tới tiếng nổ đùng đoàng. Vạn Độc Vương thu chỉ thành trường, vạn độc trường lực ầm vang bộc phát. Vạn độc trường mặc dù cường đại, nhưng căn bản ngăn không được thiên mệnh kiếm đạo, đụng nhau trong nháy mắt, liền bị Thiên Mệnh kiếm đạo mẫn diệt. Hừ. Một cái bóng mờ hiện lên ở Vạn Độc Vương sau lưng, cái bóng mờ kia thân mặc da thú, dáng người khôi ngô, tựa như một cái dã nhân. Nhưng người kia con ngươi lại cùng Vạn Độc Vương đồng xuất một triệt, đều không có con ngươi. Ngay tại cái bóng mờ kia xuất hiện thời điểm, Vạn Độc Vương cùng cái bóng mờ kia trong hai con ngươi, vậy mà cùng nhau dâng lên một cỗ u quang. Vạn Độc Nhiếp Hồn. Ông. Một đạo màu đen xạ tuyến quét ngang mà ra, Thiên Mệnh kiếm đạo tại cùng xạ tuyến đụng nhau trong nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt liền bị phân giải, chỉ còn lại một chút binh khí linh kiện. Màu đen xạ tuyến không ngừng, tiếp tục hướng về Võ Vô Địch vọt tới. Huyền Vũ Hư Ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, cùng màu đen xạ tuyến chạm vào nhau. Tạch tạch tạch. Huyền Vũ Hư Ảnh trong chốc lát vỡ vụn, hóa vì thiên địa nguyên khí, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà cái kia đạo màu đen xạ tuyến, cũng kinh lực đã đi, hóa thành từng tia khí độc, phiêu đãng trên không trung. Tại dùng ra Vạn Độc Nhiếp Hồn về sau, Vạn Độc Vương trên người hắc vụ mỏng manh rất nhiều. Vạn Độc Nhiếp Hồn là một loại nguyên thần công kích, mà vừa mới xuất hiện tại Vạn Độc Vương sau lưng hư ảnh, chính là năm đó khai sáng Vạn Độc Cốc lão tổ hư ảnh. Nếu như là bình thường Vạn Độc Nhiếp Hồn, là không cần ngưng tụ Vạn Độc lão tổ pháp tướng, nhưng Vạn Độc Vương muốn một kích chém giết Võ Vô Địch, thế tất yếu dùng xuất toàn lực, cho nên mới sẽ hao phí to lớn chân khí, ngưng tụ ra Vạn Độc lão tổ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Võ Vô Địch vậy mà cũng có pháp tướng. Cái kia Huyền Vũ hư ảnh chính là Huyền Vũ chân công cực hạn hình thái. Chân vũ đại lục nguyên khí nồng đậm, Võ Vô Địch bọn người được triệu hóa tới, mặc dù cảnh giới không có cái gì tăng lên, nhưng lại giống yêu nguyệt đồng dạng, đem mình công pháp lại là hoàn thiện rất nhiều. Vạn Độc Vương bao phủ tại hắc vụ bên trong trên mặt, hiện lên một tia âm trầm. Cái này địa phủ người, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, bằng vào động hư hậu kỳ thực lực, vậy mà có thể cùng hắn động hư đỉnh phong đánh lực lượng ngang nhau, xem ra quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Võ Vô Địch cũng bị Vạn Độc Vương thực lực chấn kinh xuống, hắn Huyền Vũ pháp tướng, tại đồng cấp bên trong có rất ít người có thể đánh vỡ, nhưng cái này Vạn Độc Vương liền nhưng có thể một kích đánh nát hắn Thiên Mệnh kiếm đạo về sau, còn có thể đem hắn Huyền Vũ pháp tướng cũng đánh nát. Mà Võ Vô Địch biểu hiện lại làm cho Vạn Độc Vương nhớ tới, cái kia Vĩnh Sinh Điện, lúc trước Vĩnh Sinh Điện âm thầm tìm tới bọn hắn 6 tà ma thời điểm, liền từng có xung đột, dù sao đột nhiên có một ngày có người đột nhiên muốn làm đại ca ngươi, ngươi năng phục nhà, khẳng định không thể. Cho nên liền cần thực lực nói chuyện. Kết quả, Vĩnh Sinh Điện phái ra mấy tên thần tướng, vậy mà để bọn hắn 6 tà ma một trận đều không có thắng được tới. Mặc dù Vạn Độc Vương bọn hắn những này người cầm lái không có xuất thủ, nhưng cũng có thể nhìn ra, liền coi như bọn họ xuất thủ, cũng rất khó thắng qua những cái kia thần tướng. Mà cái này địa phủ chuyển Luân Vương biểu hiện, liền cùng Vĩnh Sinh Điện những cái kia thần tướng không sai biệt lắm, hắn kém chút đều một lần hoài nghi, Vĩnh Sinh Điện cùng địa phủ có phải hay không một cái thế lực. Dù sao những này không hiểu thấu cường giả, hắn chưa bao giờ trên đại lục nghe qua. Ngay tại Võ Vô Địch bọn người ở tại Vạn Độc đại trận bên trong đại chiến thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện ở Vạn Độc đại trận bên ngoài. Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương, giống như bị vây ở trong trận. Lý Trầm Chu nhìn xem hắc vụ lăn lộn Vạn Độc đại trận, nhíu mày nói: "Tây Môn Suy Tuyết sở lấy trường kiếm bên hông, âm thanh lạnh lùng nói: "Vậy liền đánh đi vào đi." "Chờ một chút." Lý Trầm Chu ngăn lại Tây Môn Suy Tuyết, khuyên nhủ: "Đừng xúc động." Chuyện này khá là quái dị, lấy Diêm La Vương thực lực, đại trận này căn bản là ngăn không được hắn, nhưng là đến bây giờ còn không cùng Chuyển Luân Vương ra, chỉ sợ trong đó có biến. Tây Môn Suy Tuyết nhướng mày, đây không phải là càng hẳn là cứu viện. Lý Trầm Chu cười khổ một tiếng, ngay cả Diêm La Vương đều bị nhốt rồi, chúng ta đi cứu viện, không phải liền là hướng bên trong đưa sao, chúng ta trước ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết không có nhúc nhích, Lý Trầm Chu không khỏi nói, yên tâm, lấy Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương thực lực. Cho dù có biến, cũng hẳn là có sức tự vệ. Lần nữa hét lớn một tiếng, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 217, 10 phương đều giết. Trương Thiên Linh, hai chúng ta chơi đùa đi. Ngay tại Chuyển Luân Vương cùng Vạn Độc Vương đại chiến thời điểm, Huyết Lệ Phi thân đi vào Trương Thiên Linh trước mặt, trêu tức đường. Trương Thiên Linh hai con ngươi khẽ híp một cái, Huyết Lệ, ngươi còn kém chút. Tạo hóa chi lực cầm vang bộc phát, một thanh tạo hóa chi lực ngưng tụ đạo kiếm trong nháy mắt xuất hiện, bị Trương Thiên Linh nắm trong tay. Hừ. Vậy ta ngược lại muốn xem, trên lệch ở nơi nào. Thoại âm rơi xuống, Huyết Lệ quanh thân, lập tức vô biên huyết sát chi khí xông lên trời không, hóa thành biển máu vô tận cuộn cuộn, hai người quanh người trong vòng trăm thước, toàn bộ bị huyết hải bao phủ, tựa như nhân gian luyện ngục. Trương Thiên Linh đạo kiếm vung khẽ, vô biên huyết hải, trong nháy mắt bị xé nứt, lập tức một vòng chiếu rọi chân trời ánh sáng dâng lên, sáng ngời xé mở huyết hà về sau, đồng nhiên chuyển hóa làm vô biên kiếm khí bên trong tạo hóa chi lực phun ra, trong nháy mắt đem Huyết Lệ bao phủ trong đó. Huyết hải sôi trào, tựa như đốt lên nước, cô đông bước lên bọt khí, thấy cảnh này người, nhịn không được một trận tê cả da đầu. Kiếm khí tiêu tán, huyết hải cũng yên tĩnh trở lại. Ngay tại Trương Thiên Linh nhíu mày, phát ra nguyên thần chi lực cảm giác huyết lệ thân hình thời điểm. Huyết hải đột nhiên cuồn cuộn, một đạo từ huyết thủy tạo thành bóng người chậm rãi đứng lên, tại mọi người không dám tin ánh mắt dưới, đạo nhân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, trong nháy mắt, cái kia đạo huyết thủy liền hóa thành huyết lệ. Khắc khắc, quả nhiên không hổ là tạo hóa đạo môn trưởng giáo, vậy mà một chiêu thiếu chút nữa pha máu của ta ma chi thân. Huyết lệ chân đạp huyết hải, giữ tợn cười nói. Theo huyết lệ khỏe môi rung động, từng tia huyết thủy từ trên người hắn trượt xuống, cảnh tượng xâm nhiên. Trương Thiên Linh vẻ mặt nghiêm túc nhìn đứng ở huyết trên biển huyết lệ, cái này huyết lệ không hổ là huyết ma tông tông chủ, huyết ma chi thân lại nhưng đã đạt đến đỉnh phong, chỉ sợ tại tiến một bước, liền sẽ hóa là chân chính huyết ma. Sáu tà ma bọn người đều có các đặc điểm, huyết ma tông có bất tử chi thân đặc tính, mặc dù còn không đạt được chân chính bất tử chi thân, nhưng cũng thuộc về phi thường khó chơi cái chủng loại kia. Mà khống thi tông lại là dựa vào chiến thi lấy nhiều đánh ít, lại thêm quỷ thần khó lường khống thi quyết, chân thân cùng chiến thi ở giữa không ngừng chuyển đổi, rất khó có người có thể đột phá chiến thi phong tỏa, từ đó công kích đến bản thể, coi như có thể đột phá chiến thi phong tỏa, cũng chưa chắc năng công kích đến hắn, bởi vì khống chế chiến thi người có thể cùng thi thể lẫn nhau chuyển đổi vị trí, cái này khiến rất nhiều người đều phi thường đau đầu. Về phần vạn độc cốc lại là cường đại mà kinh khủng độc, để cho người ta không dám phát huy ra toàn lực, thậm chí có công pháp đẳng cấp thấp người, thậm chí cần dùng ra một nửa thực lực mới có thể chống cự vạn độc cốc chân khí bên trong ẩn hàm độc tố. Ma đạo sở dĩ bị chính đạo người kiêng kỵ, liền là bởi vì bọn họ công pháp quá tà ác, nếu để cho bọn hắn trưởng thành, chân vũ đại lục thật là có khả năng bị bọn hắn chỗ thống trị. Lúc này, Lý Mộ Bạch mấy người cũng cùng ma đạo người chiến đấu. Khanh khách, Thanh Liên kiếm tiên, liền để bản thánh mâu đến lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Thanh Liên thánh mâu cười nói tự nhiên đi vào Lý Mộ Bạch trước người, cười duyên nói. Ngay tại Thanh Liên thánh mâu yêu kiều cười thời điểm, Lý Mộ Bạch cảm giác trong đầu một trận chiến minh. Lý Mộ Bạch con ngươi có chút co rụt lại, lập tức nguyên thần chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem Thanh Liên thánh mâu thanh âm che đậy bên ngoài. Bộ bộ sinh liên, những cái kia thanh liên bên trong ẩn chứa vô tận kiếm khí, đồng nhiên hướng về Thanh Liên thánh mâu cực tốc vào tới. Thanh Liên thánh mâu thần sắc không thay đổi, lông mày tâm liên hoa ấn ký sáng lên, một đạo vô hình nguyên thần chi lực tản ra, những cái kia thanh liên còn chưa tới nơi trước người nàng, liền nhao nhao vỡ vụn ra. Trong nháy mắt hai người nơi ở, kiếm khí mọc lan tràn, rào hư không bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Chiến chiến chiến. Một nháy mắt, vạn độc đại trận bên trong, được xưng là nam vực kịch biến chiến đấu, liền bạo phát ra. Đám người các tự tại mình trong chiến trường, cùng đối thủ đại chiến kịch liệt. Truyền Luân Vương, coi như ngươi tại mạnh, hôm nay cũng phải nuốt hận. Vạn độc vương tay trái nắm tay, tay phải thành trường, vô biên vạn độc chân khí bộc phát, trong nháy mắt hướng về Võ Vô Địch công tới. Võ Vô Địch cười lạnh một tiếng, ta địa phủ người, nếu là chết ở chỗ này, các ngươi tất cả đều đến chôn cùng, tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta cùng Diêm La Vương rời đi. Thoại âm rơi xuống, Võ Vô Địch thân hình giống như một đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuất hiện tại Vạn Độc Vương bên cạnh thân, một cái đá ngang quét ngang mà ra. Ngay tại Vạn Độc Vương ngăn lại Võ Vô Địch bá đạo đá ngang thời điểm, Thiên Đạo Chiến Hộp tại độ mở ra, vô số binh khí linh kiện bay ra, trong nháy mắt tổ hợp thành một thanh trường kích. Cái này thanh trường kích không phải yến quy nhân như thế giống như mâu giống như kích dị chủng binh khí, mà là thật sự trường kích. Đại dịch kích phổ. Kích phá hư không, một trận âm bạo thanh vang lên, ngang nhiên bổ về phía Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương lạnh hừ một tiếng, vạn độc chân khí ngưng tụ bàn tay, một viên màu đen hình cầu xuất hiện trong tay, phất tay, liền hướng về Võ Vô Địch ném đi. Oeng. Trường kích cùng hắc cầu va chạm, trong nháy mắt hóa làm binh khí linh kiện, mà cái kia màu đen viên cầu cũng ầm vang nổ tung lên. Một vương gia động hư cảnh cường giả, bởi vì khoảng cách Võ Vô Địch hai người chiến trường tương đối gần, xử trí không kịp đề phòng, bị màu đen viên cầu bộc phát dư ba đảo qua, trong nháy mắt, trên mặt liền bịt kín một tầng hắc khí. A. Người kia toàn thân khói đen bốc lên, không lửa tự đốt, trong chớp mắt liền biến thành một bộ xâm nhiên bạch cốt, từ không trung rớt xuống. Nhị ca. Phương xa một tên khác vương gia động hư võ giả, nhìn thấy người kia chết thảm, thần sắc bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Võ Vô Địch thần sắc không thay đổi, đối với tên kia vương gia võ giả chết đi, không thèm để ý chút nào, binh khí linh kiện đống nhiên tổ hợp thành một cây trường đồng. Hổ gao đồng tập. Giống. Hổ khiêu chân thiên, vô số bóng gậy đống nhiên xuất hiện tại vạn độc vương quanh người, đem hắn vùi lấp. Mở cho ta. Vạn Độc Vương toàn thân khói đen che phủ, trong chốc lát đem những cái kia bóng gậy chấn vỡ. Thập phương giai sát thập cường võ đạo chi thập phương vô địch sát chiêu mạnh nhất. Trong nháy mắt bầu trời xuất hiện 10 đạo võ vô địch thân ảnh, đem Vạn Độc Vương bao vây vào giữa. 10 đạo võ vô địch thân ảnh cùng nhau đối ở giữa Vạn Độc Vương oanh ra một quyền. Một quyền này, long trời lở đất, đơn giản liền là siêu việt động hư cường giả hẳn là có lực lượng, đuổi sát bán bộ tiên võ. Cái gì Vạn Độc Vương thấy cảnh này, thần sắc kỳ biến. Vạn Độc Vương căn bản cũng không biết cái nào đạo thân ảnh là Võ Vô Địch chân thân, không có chút nào sức phòng ngự, liền bị Võ Vô Địch từ không trung cho hoanh rơi xuống mặt đất. Vạn Độc Vương nằm trên mặt đất trong hố sâu, dòng máu màu đen không ngừng phun ra. Mà Võ Vô Địch sử dụng hết thập phương giai sát về sau, khỏe miệng cũng lưu lại một tia máu tươi. Thập phương giai sát mặc dù kinh khủng, nhưng tự thân cũng sẽ tiếp nhận lớn lao nguy hiểm. Võ Vô Địch khuôn mặt hiện lên một vòng tái nhợt, bất quá hắn nhất định phải dùng chiêu này thoát khỏi Vạn Độc Vương dây dưa, bởi vì hắn nhận được Yến Quy Nhân truyền âm. Ta một hồi phá vỡ Vạn Độc đại trận, ngươi đi ra ngoài trước. Yến Quy Nhân thanh âm tại Võ Vô Địch trong đầu vang lên. Mà lúc này Hắc Phong lão tổ lại bị Yến Quy Nhân đánh khổ không thể tả. Quá biến thái, thế gian làm sao có thể có mạnh như vậy người, lúc trước hắn một người đều có thể lực kháng chính đạo ba tên tiên võ cảnh cường giả, nhưng ở Yến Quy Nhân cái này bán bộ tiên võ trên tay, vậy mà không chiếm được chút tiện nghi nào, mặc dù thực lực của hắn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng là hàng thật giá thật tiên võ cường giả a. Chương 218, đời đời bất hủ. Thật mạnh. Mọi người thấy Võ Vô Địch một quyền đem Vạn Độc Vương từ không trung đánh rơi, nhao nhao khiếp sợ nói: "Cái này địa phủ người thực tế quá kinh khủng, Vạn Độc Vương thực lực tuyệt đối có thể so với địa bảng 5 vị trí đầu, bởi vì thân phận vấn đề, Thiên Cơ Các mới không có đem Vạn Độc Vương đứng vào đi, dù sao 21 thế lực lớn đều là một phương cự phách, đem ai sắp xếp thấp đều sẽ khiến bất mãn, cho nên những người này đều không có bị đứng vào địa bảng. Nhưng bọn hắn không tiến vào địa bảng, lại không có nghĩa là thực lực của bọn hắn liền yếu, ngược lại là rất mạnh. Dù sao có thể lực gáp cùng thế hệ, ngồi lên 21 thế lực lớn chi chủ người, làm sao lại đơn giản. Ngay tại Võ Vô Địch đánh bại Vạn Độc Vương lúc, Vương Lâm bức lui cùng hắn giao thủ Khống Thi Tông chi chủ, phi thân hướng về kia tên vương gia võ giả tử vong địa phương bay tới. Võ Vô Địch miệng lớn thở hổn hển, chậm rãi khôi phục trong thân thể tiêu hao, chuẩn bị một hồi phá vây chi dụng. Nhưng ngay tại Vương Lâm đi vào tên kia vương gia võ giả tử vong địa phương thời điểm, vậy mà phát sinh kỳ biến. Vương Lâm vậy mà hướng về Võ Vô Địch đánh ra một trường. Một màn này chẳng ai ngờ rằng, bởi vì Vương Lâm thân là chính đạo nam tộc một trong vương gia gia chủ, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn, mà lại Vương Lâm biểu hiện cũng không có cái gì dị dạng, nhà mình động hư cường giả chết rồi, mà lại nghe một tên khác vương gia võ giả kêu nhị ca, liền biết chết tên kia động hư cường giả thân phận khẳng định không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới Vương Lâm vậy mà đột nhiên đối Võ Vô Địch xuất thủ. Cút cho ta. Võ Vô Địch mặc dù tiêu hao quá lớn, nhưng cũng không phải là không có sức phản kháng. Võ Vô Địch phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn là đỡ được Vương Lâm một trường kia. Cùng Hắc Phong lão tổ giao chiến Yến Quy Nhân, thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. "Tiểu Hoa Nhi, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cùng ta giao chiến, còn dám phân tâm, ngươi cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi." Hắc Phong lão tổ nhìn thấy Yến Quy Nhân công kích xuất hiện một tia dừng lại, lập tức âm lãnh cười một tiếng. Một đạo hoảng sợ hắc vụ trong chốc lát bao phủ hư không, thiên địa phảng phất một nháy mắt tối sầm xuống, hắc vụ đột nhiên đem Yến Quy Nhân lồng chụp vào trong. Trận này kịch biến, đơn giản liền là làm rối loạn Trương Thiên Linh đám người tất cả kế hoạch. Lúc đầu thế lực ngang nhau, tại tăng thêm chuyển Luân Vương đánh bại Vạn Độc Vương, chính đạo còn hơi chiếm điểm thượng phong, Hắc Phong lão tổ có Diêm La Vương kiềm chế, bọn hắn đã thấy chạy đi hy vọng. Nhưng Vương Lâm đột nhiên phản chiến, để trái tim tất cả mọi người đều chìm rơi xuống đáy cốc. Vì cái gì? Tất cả mọi người trong đầu, toàn bộ hiện hiện cái nghi vấn này. Vương Lâm thân vị vương gia chi chủ, làm sao có thể cùng ma đạo liên thủ? Chẳng lẽ hắn coi là ma đạo thật có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng sao? Vương Lâm, ngươi làm gì? Trương Thiên Linh gầm thét đường. Vương Lâm trong đầu hiện lên người kia đáp ứng hắn sự tình, lập tức trầm lặng nói, người thân thể biết về già, nhưng linh hồn lại là đời đời bất hủ. Cái gì? Trương Thiên Linh bọn người bị Vương Lâm, chỉnh thần sắc biến đổi. Các ngươi nghĩ trường sinh sao? Nghĩ đời đời bất hủ sao? Vương Lâm phảng phất ở đây lẩm bẩm, lại tựa như tại đối đám người nói. Vương Lâm, ngươi muốn nói cái gì? Trương Thiên Linh thần sắc âm trầm nhìn xem Vương Lâm. Vương Lâm trên mặt nho nhã, hiện lên một vòng hướng tới, coi như không đạt được vỡ vụn thực lực, cũng năng trường sinh bất lão, cái này dụ hoặc các ngươi năng ngăn cản sao? Trương Thiên Linh quát, Vương Lâm, ngươi không nên bị bọn hắn ma đạo mê hoặc, thế giới này liền xem như vỡ vụn cứng giả, nếu như không vỡ vụn hư không phi thăng, đều khó có khả năng trường sinh bất lão, nếu như năng trường sinh bất lão, tổ tiên của bọn hắn lại làm sao có thể chết đi? Không, ta gặp được, người kia hắn còn sống, hắn đã đời đời bất hủ. Vương Lâm kiên định nói. Trương Thiên Linh không có để ý Vương Lâm nói người kia, mà là hai con ngươi nhắm lại. Vương Lâm, cái kia nội gian, liền là ngươi rồi. Vương Lâm khôi phục lại. Cười lạnh một tiếng, không tệ, chính là ta một mực tại bang huyết lệ bọn hắn che giấu tung tích, bằng không bọn hắn làm sao có thể tại Nam vực như thế tứ không kiên sợ đổ sát, sớm đã bị Duy Ngã Kiếm Tông tìm được. Vương Lâm, ngươi có biết hay không, ngươi làm như thế, sẽ cho ngươi vương gia mang đến hủy diệt. Trương Thiên Linh âm thanh lạnh lùng nói. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm hét lên, không, ta sẽ chỉ đem vương gia mang lên huy hoàng, chỉ cần ta năng đời đời bất hủ, vương gia liền sẽ một mực tồn tại hạ đi. Nhìn đến lúc này Vương Lâm Tại cũng không có gì vãng nho nhã cùng ôn hòa, Trương Thiên Linh bọn người, nhịn không được một trận trầm mặc. Trường sinh bất lao dụ hoặc sắc thực rất lớn, mặc dù phá toái cảnh không phải như vậy xa không thể chạm, nhưng bọn hắn biết, tiềm lực của bọn hắn đã dùng hết, coi như tại tiến một bước, cũng chỉ là tiên võ chi cảnh, vỡ vụ loại kia vô thượng cảnh giới, bọn hắn căn bản cũng không có mảy may hy vọng. Mặc dù thượng cổ trước đó, có phá toái cảnh cường giả, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể tiến vào phá toái chi cảnh. Liền xem như thả tại thời kỳ thượng cổ, bọn hắn nghĩ tiến vào phá toái chi cảnh, cũng sẽ muôn vàn khó khăn. Vỡ vụn cường giả tin tức thật sự là quá ít, bọn hắn chỉ biết là, những cái kia vỡ vụn cường giả xác thực không có phi thăng, thái cổ thời kỳ thứ nhất chân thần quan thánh đế, liền chưa từng phi thăng, mặc dù có sử văn ghi chép, những cái kia vỡ vụn cường giả là vì lưu lại đối kháng yêu tộc, cho nhân tộc tranh thủ cơ hội sinh tồn, nhưng cũng có chút nói không thông. Tỷ như những cái kia chiến tử vỡ vụn cường giả. Vì cái gì đến chết đều không đánh phá không gian bình chướng, phi thăng lên giới đâu? Chẳng lẽ bọn hắn thật tình nguyện chiến tử, cũng không phi thăng sao? Nếu thật là loại tình huống kia những người kia cũng quá vĩ đại. Nếu đổi lại là bọn hắn tuyệt đối làm không được, thật vất vả tu luyện tới phá toái chi cảnh, kết quả còn không có phát sáng sáng lạ đâu, liền chết, cũng quá khổ cực. Những cái kia vỡ vụn cường giả cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, chấn kinh vạn cổ thiên tài, tu võ vì cái gì, còn không phải là vì sống lâu chút thời gian. Bây giờ vì nhân tộc, xả thân đại nghĩa, đem cái mạng nhỏ của mình mất đi, cũng quá nói không đi qua. Đương nhiên cái loại người này cũng là tồn tại, nhưng nhiều như vậy vỡ vụn cường giả, tất cả đều là cái loại người này sao? Cho nên, thái cổ thời kỳ, hết thể đều là mê, mà vỡ vụn cường giả không phi thăng cũng là mê, đáp án chỉ có người đạt tới cảnh giới kia mới có thể giải khai. Mà bây giờ Vương Lâm nói cái gọi là trường sinh, liền làm cho tất cả mọi người có chút không tin, phá thoái cảnh cường giả tại chân vũ đại lục thiên đạo áp chế xuống. Cũng không thể trường sinh bất lão, cái này Vương Lâm người đứng phía sau, liền thật có thể để hắn trường sinh. Đúng, liền là chân vũ đại lục thiên đạo áp chế, thiên đạo là hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, mỗi cái thế giới vị diện cũng không giống nhau, tỉ như địa cầu người, không dùng được biện pháp gì, đều chỉ có thể sống hơn 100 tuổi khoảng chừng, mà chân vũ đại lục vị diện mặc dù so địa cầu vượt qua rất nhiều, nhưng cũng có thời gian hạn chế, ngàn năm vạn năm liền là đỉnh ngày. Bất quá đây hết thể đều thái huyền, không có đạt tới vỡ vụn cảnh giới. Chỉ có thể dựa vào suy đoán, ai cũng không biết nguyên nhân chân chính. Lúc này, Võ Vô Địch cũng một lần nữa bay trở về, trong hai con ngươi sát cơ lấp lóe, nếu không phải hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, đã sớm xông đi lên, đem Vương Lâm đánh chết. Không nghĩ tới, cái này nội gian lại là Vương Lâm cái này 21 thế lực lớn chi chủ, cái này khiến Võ Vô Địch không khỏi cảnh giác, hai con ngươi không ngừng tại chính đạo những người còn lại trên thân đảo qua. Chương 219, chạy trốn. Yến Tử Viêm. Bao phủ Yến Quy Nhân hát vụ. Trong nháy mắt bốc cháy lên, vang lên một trận chi chi thanh âm. Chiến thần hư ảnh, bàn tay vung lên, vô biên hắc vụ trong chốc lát quét sạch. Lập tức Yến Quy Nhân cô vấn thương cùng thánh kích thần thán bình thần, dấu ở Diêm La Vương dưới mặt nạ Yến Quy Nhân khẽ quát một tiếng, "Yến toàn phong." Hô! Một đạo báo kim loại bỗng nhiên dâng lên. Phương viên ngàn mét bên trong, tất cả mọi người bị cuốn vào phong bạo bên trong, những cái kia võ giả còn không có chờ phản ứng lại, liền bị báo kim loại vô tình rào sát, hóa thành mảnh vỡ. Hắc Phong lão tổ Hắc Ám lĩnh vực bật hết hỏa lực, cùng báo kim loại đụng nhau, trong chốc lát trên bầu trời, cương khí tứ ngược, không gian vỡ nát, hai người tựa như đứng tại vô biên tinh không bên trong, triển khai kịch liệt quyết đấu. Báo kim loại càng ngày càng gần, Hắc Phong lão tổ cái trán gân xanh nhảy lên, đổ mồ hôi hiện trán, cắn răng kiên trì. Yến Quy Nhân một kích này quá mạnh, tất cả chiêu thức toàn cũng vô dụng, mặc kệ là cái gì, chỉ cần đi vào báo kim loại bên trong, đều muốn lọt vào vô tình hủy diệt. Một kích này, đã siêu việt bán bộ tiên võ. Đạt đến chân chính tiên võ cường giả có khả năng đạt tới cực hạn. Thấy cảnh này, Trương Thiên Linh bọn người nhao nhao trong mắt sáng lên, chẳng lẽ Yến Quy Nhân năng đánh bại Hắc Phong lão tổ? Nếu thật là như thế, vậy bọn hắn hy vọng sẽ một lần nữa dấy lên. Vương Lâm cũng thần sắc kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, lần này bọn hắn nhưng là có lớn vô cùng kế hoạch, nếu như bây giờ để Trương Thiên Linh bọn người chạy đi, vậy sẽ ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Yến Quy Nhân hai con người bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Trên người chiến ý vậy mà càng thêm mãnh liệt, tựa như muốn đột phá cực hạn. Cái gì? Hắc Phong lão tổ nhìn thấy một màn này, nhịn không được thần sắc đột biến. Oeng! Hắc Phong lão tổ giận dữ đánh ra một trường, trong nháy mắt biến thành trăm trượng lớn, bàn tay mang theo ngập trời uy năng, hướng về báo kim loại đánh tới. Hai đạo công kích tầm vang chạm vào nhau, lập tức vang lên một trận lốp bốp thanh âm, trường ảnh mẫn diệt, phong bạo liền ngưng. Nhưng vào lúc này, cô vấn thương bỗng nhiên từ trung tâm vụ nổ xuyên ra, hư không băng liệt, trong điện quang hỏa thạch xuất hiện tại Hắc Phong lão tổ trước mặt. Cảnh. Hắc Phong lão tổ trên người chết chi lực áo giáp, từng khúc rạn nứt, tựa như vỡ vụn pha lê, che kín vết rạn. Đại hắc cắm trời. Hắc Phong lão tổ lĩnh vực cực kịch co vào, trong nháy mắt bao phủ quanh thân, đem Yến Quy Nhân cô vấn thương chống đỡ cả lại. Yến Quy Nhân lúc này trên mặt hiện lên một vòng tái nhợt, hắn đã đem thực lực của mình cực điểm thăng hoa, bằng không căn bản cũng không khả năng đạt tới loại trình độ này. Hắc Phong lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi trong nháy mắt cùng Yến Quy Nhân kéo dài khoảng cách. Nhưng Yến Quy Nhân không có truy, mà là đột nhiên giơ lên một cái tay khắc thánh kích thần thán, hướng lên bầu trời bao phủ vạn độc đại trận công tới. Không tốt, hắn muốn phá trận. Huyết Lệ bọn người nhao nhao giận quát một tiếng. Mà Trương Thiên Linh bọn người thấy cảnh này, nhao nhao âm thầm chuẩn bị đợi đến đại trận phá vỡ thời điểm, trốn ra phía ngoài đi. Nhìn xem đám người cử động, Võ Vô Địch âm thầm cười lạnh một tiếng, trong hai con ngươi lóe ra tinh quang. Vâng. Vạn độc đại trận mặc dù cường đại, nhưng lại ngăn không được Yến Quy Nhân công kích. Yến Khư Yến phản Yến Quy Lai. Yến Quy Nhân thánh kích thần thắng tại công kích đến vạn độc đại trận thời điểm, thân hình bỗng nhiên hạ xuống, nhưng tại hạ rơi quá trình bên trong, Yến Quy Nhân thân thể vậy mà trái ngược lẽ thường lần hai phóng lên tận trời. Trong tay cô vẫn thương lần hai công kích tại vừa rồi thánh kích thần thắng chỗ kích chỗ. Liên tục ba lần đi tới đi lui công kích, vạn độc đại trận rốt cục bị xé nứt ra một cái khe. Trương Thiên Linh bọn người nhìn thấy Yến Quy Lai phá vạn độc đại trận, lập tức nhao nhao dùng suất toàn lực, hướng ra phía ngoài phóng đi. Mà Yến Quy Nhân lúc này cũng bị chạy tới Hắc Phong lão tổ của lấy. Người thứ nhất xông tới khe hở biên giới lại là Thanh Long Triệu Hưng Vũ. Lúc chiến đấu, Thanh Long Triệu Hưng Vũ một mực tại bảo tồn thực lực, có thể tiến vào động hư người, không có một cái nào là hạng đơn giản, huống chi có thể lên làm cẩm y vệ tổng chỉ huy làm người. Chỉ gặp Triệu Hưng Vũ toàn thân bị Thanh Long hư ảnh bao khỏa, long ngâm gào thét, nhanh như thiểm điện hướng về vạn độc đại trận bên ngoài phóng đi. Tại Trương Thiên Linh bọn người khởi hành về sau, Võ Vô Địch mới bắt đầu khởi hành, không nhanh không chậm đi theo Trương Thiên Linh bọn người sau lưng. Ha ha, lão tử, chờ đã lâu. Ngay tại Triệu Hưng Vũ sẽ phải xông ra vạn độc đại trận thời điểm, một đạo tùy tiện tiếng cười to vang lên. Lập tức liền thấy, một thân mặc hắc bào, đầu đội khăn đen, chỉ lưu hai con ngươi trần trụi bên ngoài nam tử, đột nhiên xuất hiện tại vạn độc đại trận khe hở bên ngoài. Đi xuống cho ta. Tên nam tử kia, vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Chỉ gặp người kia, trên thân cũng đồng dạng vang lên một trận tiếng long âm. Chiến long vung đánh. Tên nam tử kia, vung chân mà ra, một con rồng đôi hư ảnh, bao phủ trên đó. Ẩm. Vừa mới xông ra vạn độc đại trận Triệu Hưng Vũ, do xoay sở không kịp, liền bị đánh vào đại trận bên trong. Chiến long thần tướng. Đấu chiến thần tướng cùng vô cực thần tướng, nhìn thấy tên nam tử kia, trong hai con ngươi không khỏi hiện lên một vòng kiên kỵ. Cái này chiến long thần tướng không phải vĩnh sinh điện, cũng không phải trường sinh điện, mà là chân long điện. Làm vĩnh sinh điện bốn điện một trong, chân long điện thực lực cũng tuyệt đối không kém gì cái khác hai điện. Mà lại cái này chiến long thần tướng còn là chân long điện thứ nhất thần tướng, một thân thực lực sớm đã đạt tới động hư đỉnh phong, thậm chí đã ẩn ẩn đột phá đến bán bộ tiên võ. Ha ha, một bang con kiến nhỏ, điện chủ kế hoạch, há có thể để các ngươi dễ dàng như vậy phá hư, đều cút trở về cho ta. Thoại âm rơi xuống, chiến long thần tướng đối Trương Thiên Linh bọn người bỗng nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này uy thế, đuổi sát Yến Quy Nhân, đương nhiên nếu quả như thật tương đối, khả năng còn muốn hơi yếu một bậc, nhưng đối với Trương Thiên Linh bọn người, lại đầy đủ. Trong đó lấy Trương Thiên Linh thực lực là nhất, nhưng cũng không cách nào ngăn cản chiến long thần tướng, kế Triệu Hưng Vũ về sau, Trương Thiên Linh cũng bị đánh vào trong trận. Nhìn xem vạn độc đại trận, dần dần khép lại khe hở, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ lo lắng, nhưng có chiến long thần tướng cản ở nơi đó, bọn hắn căn bản là ra không được. Không phải nói bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên đều đánh không lại chiến long thần tướng, mà là khe hở cứ như vậy lớn một chút, nhiều người căn bản là không qua được. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau phóng đi, chính là Võ Vô Địch. Nhìn thấy Võ Vô Địch, đám người nhướng mày, nếu như nói Võ Vô Địch là trạng thái đỉnh phong, đám người còn đối với hắn có chút lòng tin, nhưng Võ Vô Địch liên tiếp cùng Vạn Độc Vương đại chiến, tiêu hao rất lớn, sau đó lại bị Vương Lâm đánh lén, thực lực bây giờ hẳn là 10 không còn một đi. Đối mặt chiến long thần tướng, Võ Vô Địch còn có sức tái chiến sao? Mọi người ở đây coi là Võ Vô Địch cũng sẽ bị chiến long thần tướng đánh lui thời điểm, cùng Hắc Phong lão tổ giao thủ Yến Quy Nhân, đột nhiên giận quát một tiếng. Trong tay thánh kích thần thán, trong nháy mắt bị hắn ném mạnh mà ra, không gian bị xé mở, thánh kích thần thán bay vụt mà vào. Mà tại Yến Quy Nhân ném mạnh ra thánh kích thần thán thời điểm, chiến long thần tướng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Cách. Không gian phá vỡ, thánh kích thần thán từ đó bắn ra, trong chớp mắt liền đi tới chiến long thần tướng trước mặt. Cái này một nháy mắt, chiến long thần tướng tựa như cảm thấy khí tức tử vong. Chiến long thần tướng giận quát một tiếng, dùng suất toàn lực, hướng bên cạnh tránh đi. Phúc! Chiến long thần tướng mặc dù tránh thoát chỗ chí mạng, nhưng lỗ tai lại bị thánh kích thần thán nhọn bộ móc câu cắt đứt. A! Chiến long thần tướng kêu đau một tiếng, đúng lúc này, một bóng người mượn chiến long thần tướng tránh né khe hở, từ vạn độc đại trận khe hở chỗ, trong nháy mắt xông ra. Theo Võ Vô Địch xông ra đại trận bên ngoài, kia tia khe hở cũng theo đó khép lại. Nếu như Võ Vô Địch hơi tại chậm một chút, chỉ sợ cũng không ra được. Quay người nhìn xem khói đen che phủ đại trận, Võ Vô Địch trong lòng hiện lên một vòng nặng nề. Hắn biết, theo hắn thoát đi, Yến Quy Nhân tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm, ma đạo người khẳng định sẽ đem lửa giận đặt ở trên người hắn. Chương 220, chiến ý ngút trời. Theo Võ Vô Địch chạy ra đại trận, Chiến Long thần tướng khuôn mặt âm trầm như nước. Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là địa phủ, xem ra ta vẫn là coi thường các ngươi. Chiến Long thần sẽ bị thánh kích thần thán gọt đi lỗ tai chỗ, không ngừng chảy lấy máu tươi, trong chớp mắt liền đem khăn đen xâm thấu. Yến Quy Nhân không có lên tiếng, đơn cầm trong tay cô vấn thường, ngạo nghễ mà đứng, đối tại chung quanh địch nhân vần quanh, lại không biến sắc chút nào. Yến Quy Nhân lúc này tựa như thương của hắn, cô độc, nhưng không chút nào dao động không được hắn chiến thần chi ý. Giết! Yến Quy Nhân đơn thường, ngang nhiên phóng tới quần ma. Hừ, ngươi trước cuốn lấy hắn, ta thanh hạ tràng. Chiến Long thần tướng mặc dù đối Yến Quy Nhân hận thấu xương, nhưng lại đến nhiệm vụ làm đầu. Hát Phong lão tổ thần sắc khó coi, không nghĩ tới, Diêm La Vương vậy mà tại dưới mí mắt hắn, còn có thể đem chuyển Luân Vương đưa ra ngoài, cái này khiến hắn cảm giác phi thường thật mất mặt, tốt xấu hắn cũng là tiên võ cảnh cường giả, để cho người ta nhục nhã há có thể không giận. Yến Quy Nhân không có thánh kích thần thán về sau, sức chiến đấu đại giảm, đã không có vừa mới bắt đầu mạnh như vậy. Nhưng mọi người không có chú ý tới chính là, Yến Quy Nhân mặc dù thực lực giảm xuống, nhưng chiến thần chi ý cũng đang không ngừng mạnh lên. Đại chiến tại lên, lần này Trương Thiên Linh bọn người lại hoàn toàn xảy ra hạ phong. Vương Lâm làm phản, liên đối lấy Vương gia còn lại kia hai tên động hư cảnh cường giả cũng đi theo phản chiến. Lại thêm Võ Vô Địch cái này chiến lược mạnh mẽ rời đi, Lôi Vân Phi cùng Chu Bất Diệt trọng thương, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chiến Long thần tướng đầu tiên xuất hiện tại Lôi Vân Phi trước mặt. Nhìn thấy Chiến Long thần tướng, Lôi Vân Phi thần sắc đống nhiên biến đổi, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Chiến Long thần tướng đã xuất thủ. Giống một cái long đầu hư ảnh bao phủ tại Chiến Long thần tướng trên nắm tay. Phúc. Lôi Vân Phi không dám tin nhìn xem trên ngực lỗ máu, trong hai con ngươi sinh cơ dần dần tan biến, thân thể từ trên bầu trời vô lực rơi xuống hướng mặt đất. Loại thời điểm này, không ai vì Lôi Vân Phi bi ai, bọn hắn đều đang vì mình liều mạng, mặc dù biết rõ cơ hội mười phần xa vời, nhưng không có người sẽ ngồi chờ chết. Lý Mộ Bạch dĩ vãng nhất quán ung dung trên mặt, lúc này cũng bắt đầu ngưng trọng xuống tới. Một đóa thanh liên nổ nát vụn, Lý Mộ Bạch nhìn xem đối diện thanh liên thánh mẫu, hít sâu một hơi, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Nhìn xem Lý Mộ Bạch dị dạng, thanh liên thánh mẫu nhướng mày, nàng không biết Lý Mộ Bạch còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng nàng không có khinh thường, mà là âm thầm cảnh giác. Vạn liên tịnh đế. Thanh liên kiếm ca thức thứ tư, một sen nở, vạn liên mở, sinh tử hưng vong, đều ở tay ta. Từ khi sáng chế thanh liên kiếm ca đến nay, đây là Lý Mộ Bạch lần thứ nhất vận dụng kiếm thứ tư. Trên giang hồ, không có người thấy Lý Mộ Bạch kiếm thứ tư. Bởi vì Lý Mộ Bạch nói qua, tiền võ phía dưới, không có người có tư cách để hắn dùng ra kiếm thứ tư. Nhưng hôm nay, hắn nhưng lại không thể không dùng, bởi vì nơi này không phải một cái thanh liên thánh mẫu, mà là quần ma loạn vũ, nếu như hắn tại không cần, liền không có cơ hội dùng. Hoa sen là thẹn lệ, cũng là thanh khiết. Ta hoa nở về sau, bách hoa giết. Lý Mộ Bạch xuất kiếm, cái này một kiếm cực kỳ sáng chói, liền ngay cả Yến Quy Nhân cùng Hắc Phong lão tổ hai người kinh thế đại chiến, đều tại cái này một kiếm phía dưới ảm đạm phai mờ. Một đóa nở rộ thanh liên đột nhiên xuất hiện tại Lý Mộ Bạch sau lưng, kia đóa thanh liên vừa mới xuất hiện lại đột nhiên tàn lùi lên, nhưng tàn lùi về sau nhưng lại khôi phục nở rộ lúc dáng vẻ. Tàn lùi cùng nở rộ ở giữa không ngừng chuyển đổi, sinh tử sáng tắt, lục đạo luân hồi, kia đóa thanh liên không có tàn lùi một lần, thanh liên thánh mâu trên người sinh cơ liền sẽ yếu bớt một tia. Theo tàn lùi cùng nở rộ nhanh chóng chuyển đổi, thanh liên thánh mâu sinh cơ cũng càng ngày càng yếu, không biết bao lâu, thanh liên thánh mâu đã hơi thở mong manh, tựa như phong độc cuối đời lão nhân, lúc nào cũng có thể sẽ nuốt hạ tối hậu một hơi. Vạn liên tịnh đế. Một thanh âm xẹt qua chân trời, theo thanh âm rơi xuống, thanh liên thánh mẫu mi tâm vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, mà cái kia đạo huyết động đang ở tại thanh liên thánh mẫu lông mày tâm liên hoa ân ký trung tâm. Lý Mộ Bạch đứng tại thanh liên thánh mẫu sau lưng, sắc mặt trắng bệch, kia một kiếm là hắn tất cả tinh khí thần châu ngưng tụ mà ra, mặc dù chém giết thanh liên thánh mẫu, nhưng thực lực của hắn nhưng cũng mười không còn một. Thân thể vô lực hướng phía dưới vẫn lạc, Lý Mộ Bạch khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, có thể chém giết thanh liên thánh mẫu, cũng coi như đáng giá đi. Thanh liên thánh mẫu chết đi, làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi, thanh liên thánh mẫu lại bị giết, lập tức bọn hắn âm thầm may mắn, còn tốt đối đầu Lý Mộ Bạch không phải bọn hắn, bằng không bọn hắn cũng phải nuốt hận tại Lý Mộ Bạch kia một kiếm phía dưới. Kia một kiếm quá kinh khủng, chỉ cần không có đạt tới tiên võ chi cảnh người, liền không có người có tự tin 100% có thể tiếp được kia một kiếm. Theo Lôi Vân Phi chết đi, Chiến Long thần tướng liên tiếp lại đánh chết mấy người. Những người kia theo thứ tự là Bất Diệt Đao Chu Bất Diệt, Quân Cơ Đại Thần Trương Văn Thanh, Thái Nhất Đạo Môn Trương Bá Dương, Huyền Tiên Đạo Môn Tiết Đạo Linh. Bốn người đều là Chiến Long thần tướng tự tay chém giết, nơi này ngoại trừ Hắc Phong lão tổ, cũng chỉ có hắn có năng lực như thế. Nhìn thấy Chu Bất Diệt đám người thi thể, huyết lệ cùng thi ma trong hai con ngươi hiện lên một vòng vẻ tham lam. Những người này huyết dịch cùng thi thể, đối sự cám dỗ của bọn họ thật sự là quá mạnh, nếu như có thể đạt được, đối thực lực của bọn nó sẽ có to lớn tăng lên. Vâng! Chân trời vang lên một tiếng nổ rung trời. Sau đó liền gặp được, Yến Quy Nhân thân ảnh, đồng nhiên từ trời rơi xuống, một tiếng vang ầm ầm, nện vào trong lòng đất. Bùi mù tràn ngập, Yến Quy Nhân khỏe miệng mang theo từng tia huyết kế, nửa quỳ tại cái hố bên trong, không ngừng ho khan. Chống đỡ cô Vân Thương, Yến Quy Nhân chậm rãi đứng người lên, lau khỏe miệng máu tươi, khuôn mặt bình tĩnh nhìn Hắc Phong lão tổ bọn người. Yến Quy Nhân là bất bại chiến thần. Theo Yến Quy Nhân thoại âm rơi xuống, khí thế của hắn vậy mà không ngừng tại bốc lên. Cái gì? Thấy cảnh này, Hắc Phong lão tổ thần sắc không khỏi biến đổi. Không tốt, hắn tại đột phá. Chiến Long thần tướng kinh thanh quát, mà bị một huyết ma tông hư cảnh cường giả cầm trong tay thánh kích thần thán, vậy mà bắt đầu không ngừng giằng co. Thánh kích thần thán là tại Yến Quy Nhân ném ra lúc bị Chiến Long thần tướng chấn áp xuống. Bởi vì có Hắc Phong lão tổ ngăn cản, Yến Quy Nhân căn bản là đoạt không trở lại thánh kích thần thán. Mà lúc này, bởi vì hắn đột phá, thánh kích thần thán tựa như nhận lấy triệu hoán, không ngừng dãy rủa, muốn thoát ly tên kia huyết ma tông người không chế, một lần nữa trở lại Yến Quy Nhân ôm ấp. Động thủ, không thể để cho hắn đột phá, nếu không chúng ta ngăn không được hắn. Chiến Long thần tướng phất tay, một đầu thương long hư ảnh bị hắn đánh ra, gào thét hướng Yến Quy Nhân phóng đi. Hắc Phong lão tổ phất tay, một trương to lớn hắc vụ hình thành cự trường, ra thiên cái địa mà rơi. Yến Quy Nhân mảy may không sợ, một tay cô vẫn thường, ngang nhiên hướng lên trời đâm tới. Một thương này, liền ngay cả thương khung đều muốn bị đâm rách. Vâng! Yến Quy Nhân hai đầu gối bỗng nhiên chìm xuống, hãm sâu tiến trong lòng đất, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Yến Quy Nhân mặc dù thụ thương, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh, chiến thần chi ý thẳng tới thiên khung, liền ngay cả vạn độc đại trận trên không hát vân, đều bị tách ra. Chương 221, hung hãn nhân sinh, không cần giải thích. Nhìn xem Yến Quy Nhân ngút trời chiến ý, Chiến Long thần tướng cùng Hắc Phong lão tổ, nhao nhao sắc mặt khó coi. Yến Quy Nhân đột phá, đã thế không thể đỡ, hai người bọn họ mặc dù năng áp chế Yến Quy Nhân, nhưng lại không có cách nào đánh bại hắn, càng không thể đánh gãy hắn đột phá. Trương Tiên Linh bọn người thấy cảnh này, nhao nhao thần sắc vui mừng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, bọn hắn lại thấy được hy vọng sống sót. Yến Quy Nhân chiến thần chi ý càng ngày càng mạnh, liền ngay cả vạn độc đại trận cũng bắt đầu run rẩy lên. Hừ, một bang phế vật. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng thiên địa. Lập tức liền thấy một trương che trời cự trưởng đột nhiên xuất hiện trong hư không. Tấm kia cự trưởng vừa mới xuất hiện, liền ầm vang hướng về Yến Quy Nhân đập xuống. Yến Quy Nhân con ngươi có chút co rụt lại, trương này cự trưởng để hắn cảm nhận được nguy cơ, nhưng trong tay cô vẫn thương không sợ hai chút nào hướng về kia trương cự trưởng đâm tới. Người mang chiến thần chi ý, coi như địch nhân cường đại, hắn cũng muốn thẳng tiến không lùi. Oeng! Mặt đất sụp đổ, vô biên khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán, bao cắt nổi lên bốn phía. Theo dư ba tiêu tán, đám người liền thấy, Yến Quy Nhân đã choáng đi qua, trên người chiến thần chi ý, cũng chậm rãi tiêu tán. T. Đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Diêm La Vương đột phá, lại bị đánh gãy, đây chính là vô thượng cơ duyên A, mà lại mấu chốt là, mạnh như vậy Diêm La Vương, lại bị người một trưởng đánh mất xỉu, kia người đến này thực lực sẽ khủng bố cỡ nào. Theo Yến Quy Nhân hôn mê, hai thân ảnh, đồng nhiên xuất hiện tại vạn độc đại trận bên trong. Một người trong đó là một nam tử mặc áo xanh, tên nam tử kia khuôn mặt phi thường mơ hồ, đám người căn bản là thấy không rõ mặt mũi của hắn, mà lại càng thêm để bọn hắn sợ hãi chính là, tên nam tử kia đứng ở nơi đó, bọn hắn vậy mà mảy may cảm giác không thấy khí tức của hắn, liền tựa như tên nam tử kia căn bản lại không tồn tại. Cái này sao có thể, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Tham kiến, điện chủ. Tham kiến, vĩnh sinh đại đế. Hắc Phong lão tổ cùng Chiến Long thần tướng quỳ một gối xuống trên không trung, đầu lâu buông xuống, thần sắc cung kính nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn độc đại trận bên trong đều yên tĩnh im ắng, liền ngay cả phiêu tán trên không trung khí độc đều rất giống dừng lại. Hắc Phong lão tổ cùng Chiến Long thần tướng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng trượt xuống, nhưng bọn hắn lại không hề hay biết, chỉ là lặng lặng quỳ ở nơi đó. Võ Vô Địch vừa mới chạy ra vạn độc đại trận, Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Trầm Chu liền tiến lên đón. Người không sao chứ? Lý Trầm Chu tiến lên hỏi. Võ Vô Địch tằng hắng một cái, lắc đầu nói, ta không sao, bất quá chúng ta phải nhanh thông chi đế quân, Diêm La Vương lần này có phiền toái. Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Trầm Chu nhữ mày hỏi. Võ Vô Địch nói, một hồi đang nói, các ngươi ai mang đưa tin phủ rồi? Ta trong chiến đấu nát. Ta mang theo. Lý Trầm Chu xuất ra đưa tin phủ, đưa cho Võ Vô Địch nói. Võ Vô Địch tiếp nhận đưa tin phủ, bờ môi khẽ nhúc nhích, đưa tin phủ trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Nam vực một tòa hoang sơn sơn trong động, Nguyên Chân Dương vẻ mặt nghiêm túc tại Thẩm Lãng trên thân không điểm đứt động. Hô. Tốt, thiếu gia thể nội ma tính đã bị ta tạm thời chế trụ, bất quá bởi vì những cái kia mặt trái năng lượng xâm nhập nguyên thần, ta cũng không có cách nào toàn bộ xóa đi, về sau chỉ có thể dựa vào thiếu gia mình khứ trừ. Nguyên Chân Dương nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất Thẩm Lãng, nhíu mày hỏi, vậy sau này, thiếu chủ chẳng phải là còn có nhập ma nguy hiểm? Nguyên Chân Dương bày xuống tay. Vậy cũng không có cách, năng lực ta có hạn, chỉ có thể trước dạng này, bất quá cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, thiếu gia nếu như nhập ma, thực lực sợ rằng sẽ gấp bội gia tăng, đây cũng là một loại khác loại tăng thực lực lên. Lúc này, Thẩm Lãng yếu ớt tỉnh lại. Thiếu chủ, người không sao chứ? Yêu Nguyệt lo lắng hỏi. Thẩm Lãng lắc đầu, không có việc gì, chờ thực lực của ta tại cao điểm, những cái kia mặt trái năng lượng sẽ từ từ bị luyện hóa. Mà lúc này, Thẩm Lãng trong đầu, cái kia nguyên thần ngưng tụ tiểu nhân, trên mặt vậy mà mang theo quỷ dị dáng tươi cười, cái kia dáng tươi cười phi thường âm trầm, thật giống như ác ma đang mỉm cười. Ngay tại Thẩm Lãng cùng Nguyên Chân Dương lúc nói chuyện, Yêu Nguyệt bàn tay vung lên, một đạo lưu quang bị nàng nắm ở trong tay. Thiếu chủ, xảy ra chuyện. Yêu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc đi tới, trong tay cầm đưa tin phủ. Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, trầm giọng nói xảy ra chuyện gì? Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương bị tập kích, Diêm La Vương bị vây ở trong trận, Vương Lâm, Vĩnh Sinh Điện liên hợp 6 tà ma thiết định lần này kế hoạch. Yêu Nguyệt đem Chuyển Luân Vương truyền tới tin tức, không sót một chữ hướng Thẩm Lãng thuật lại một lần. Cái gì? Vương Lâm cũng cùng 6 tà ma liên thủ rồi. Nguyên Chân Dương khiếp sợ nói, cái này Vương gia thế nhưng là chính đạo năm tộc một trong a, xem ra lần này 6 tà ma toan tính không nhỏ a. Thiếu chủ, vạn độc trong đại trận có tiên võ cảnh cường giả, chỉ sợ Diêm La Vương một cây chẳng chống vững nhà. Yêu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc đường. Thẩm Lãng trong hai con ngươi hiện lên một tia lệ mang, không có việc gì, ta sẽ phái người đi qua, lần này ta muốn để bọn hắn biết tính toán ta địa phủ hậu quả. Nghe được Thẩm Lãng, Nguyên Chân Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thẩm Lãng phân ra một tia tinh thần tiến vào hệ thống không gian bên trong. Hệ thống, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Thẩm Lãng biết, hắn biết đến sự tình, hệ thống cũng khẳng định biết, cho nên nói nhảm không cần nhiều lời, trực tiếp hỏi là được. Ta có thể giúp ngươi sớm nhận lấy không chết không thôi nhiệm vụ ban thưởng. Hệ thống thản nhiên nói. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, có lời gì, cùng một chỗ nói xong đi. Nhiệm vụ độ khó gia tăng, tiêu diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, không có ban thưởng. Hệ thống máy móc đường. Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, có trừng phạt sao? Thẩm Lãng hỏi. Không có gì quá nặng trừng phạt, nếu như ngươi kết thúc không thành, trong vòng 10 năm, không thể sử dụng hệ thống. Hệ thống bình tĩnh nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, cái này trừng phạt thật đúng là không nặng, bất quá chỉ là có chút khó chịu, 10 năm không thể dùng hệ thống. Đoán chừng địa phủ cũng phải bị người diệt 800 về. Tốt, mở ra triệu hoán đi. Như ngươi mong muốn. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, hệ thống màn hình lớn bên trong luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lần này triệu hoán, chính là tiên võ cảnh triệu hoán, trong màn hình lóe lên người, tất cả đều khí thế kinh thiên, mặc dù cách một cái màn ảnh, nhưng Thẩm Lãng vẫn là cảm nhận được một tia áp lực. Đinh. Nhân vật triệu hoán thành công. Tính danh, Độc Cô Tinh Dạ. Xương hảo, Huyền Thiên Tà Đế. Cảnh giới, Tiên Võ Đại Thành. Vũ khí, Cứu Phong, Tinh Tu Kiếp. Xuất xứ, Thần Binh Huyền Bí. Võ kỹ, Tam Đao, Tam Kiếm, Tam Thần Thông. Tam Đao, Thiên Đao Bất Tẫn, Thập Đao Phá Cực, Nhất Đao Tuyệt Không. Tam Kiếm, Nhất Kiếm Tàng Không, Bách Kiếm Vô Trùng, Vạn Kiếm Quy Nguyên. Ba Thần Kỹ, Phân Phân Nhiều Nhiều Đoạn Phong Vân, Tiêu Tiêu Sát Sát Diệt Hồng Trần, Thương Thương Mang Mang Toái Càn Khôn. Nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế, Thẩm Lãng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này Huyền Thiên Tà Đế thế nhưng là cái siêu cấp cao thủ, hắn coi là lần này coi như năng triệu hoán đi ra, cũng không có khả năng quá mạnh, nhưng không nghĩ tới đem vị này đại lão triệu hoán đi ra. Chương 222, ngươi thả hay là không thả? Rời khỏi hệ thống không gian, Thẩm Lãng trên mặt hiện lên một tia băng lãnh, Vĩnh Sinh Điện, bản đế quân liền cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. Thiếu chủ, chúng ta đi đâu? Yêu Nguyệt đi lên trước, nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng âm thanh lạnh lùng nói, Chuyển Luân Vương bọn hắn ở đâu? Hẳn là còn ở Thanh Châu Châu Thành bên kia. Yêu Nguyệt trầm ngâm dưới, lập tức nói. Chúng ta liền qua bên kia, vừa vặn có một trận trò hay muốn bắt đầu. Thẩm Lãng hai con ngươi hiện lên một vòng tinh quang. Yêu Nguyệt gật gật đầu, Thẩm Lãng mệnh lệnh, nàng chắc chắn sẽ không phản bác, liền là lên núi lao, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Về phần Nguyên Chân Dương từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, hắn một mực có nỗi nghi hoặc, cái kia chính là địa phủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì từ khi địa phủ xuất thế đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai thăm dò đi ra địa phủ thực lực chân chính. Trước kia địa phủ thực lực đều là mọi người suy đoán, dù sao 21 thế lực lớn có tiên võ cảnh cường giả, cái này được công nhận, mà địa phủ có hay không tiên võ cảnh cường giả, lại không có ai biết, nhưng nhìn Thẩm Lãng dáng vẻ, lần này địa phủ chỉ sợ là phải có cường giả xuất thế. Đến cùng sẽ là ai? Nguyên Chân Dương trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nguyên Chân Dương bàn tay vung khẽ, mang theo yêu nguyệt cùng Thẩm Lãng phá không mà đi. Động hư cảnh cường giả, dẫn người phi hành, vẫn là có thể làm được, đương nhiên nếu như khoảng cách quá dài, cũng sẽ có rất lớn tiêu hao, nhưng nơi này khoảng cách Thanh Châu Châu Thành, không tính quá xa, Nguyên Chân Dương vẫn có thể tiêu hao lên. Đứng lên đi, một cái chuyển luân vương chạy đi, còn không ảnh hưởng tới kế hoạch, nhớ kỹ lần sau tại có việc này, các ngươi đều có thể chết đi. Vĩnh Sinh Đại Đế đạm mạc nói. Nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế, Chiến Long Thần Tướng cùng Hắc Phong Lão Tổ, toàn thân nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Mặc dù Chiến Long Thần Tướng không phải Vĩnh Sinh Điện người, nhưng Vĩnh Sinh Đại Đế thế nhưng là bốn điện tối cao người chấp hành, nếu như muốn giết hắn, cũng bất quá là chuyện một câu nói, cho nên Chiến Long Thần Tướng cũng không dám làm cản. Mà Vĩnh Sinh Đại Đế người bên cạnh là một nam tử, tên nam tử kia cùng Vĩnh Sinh Điện Thần Tướng mặc không sai biệt lắm, đều là áo bào đen, khăn đen che mặt, nhưng khí thế lại muốn hơi yếu một bậc. Bất quá, Chiến Long Thần Tướng nhưng không có khinh thường người này, tên của người nọ không có ai biết, chỉ biết là người này giỏi về trận đạo, phi thường thụ Vĩnh Sinh Đại Đế thưởng thức. Những người này hẳn là đủ đi. Vĩnh Sinh Đại Đế thản nhiên nói. Ừm, máu của bọn hắn vừa vặn có thể mở ra phong ấn. Tên nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì bắt đầu đi. Vĩnh Sinh Đại Đế gật đầu. Điện chủ, vậy hắn làm sao bây giờ? Hắc Phong Lão Tổ đưa tay chỉ Yến Quy Nhân hỏi. Địa phủ người. Vĩnh Sinh Đại Đế trên mặt sương mù, một trận vặn mèo, không biết đang suy nghĩ gì. Đem hắn mang về, giao cho U Minh Đại Đế nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tìm một chút địa phủ manh mối. Vĩnh Sinh Đại Đế phân phó nói. Ngay tại Vạn Độc Đại Trận bên trong, Vĩnh Sinh Đại Đế bọn người ở tại chuẩn bị kế hoạch thời điểm. Vạn Độc Đại Trận bên ngoài, một đạo tiếng xé gió lên. Một bóng người, tựa như đang nhảy dược không ở giữa, vừa mới bắt đầu còn tại chỗ rất xa, trong chớp mắt liền đi tới Vạn Độc Đại Trận bên ngoài. Đó là một mặt mũi lanh khốc, dáng người thẳng tắp nam tử, người mặc lam sam, toàn thân tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Mà càng để cho người kinh ngạc chính là, người kia quanh thân vậy mà nổi lơ lửng một đôi đao kiếm. Đao kiếm không ngừng tại người kia quanh thân vần quanh, không gian không ngừng vỡ vụn, căn bản là không chịu nổi đao kiếm tán phát lực lượng. Tên nam tử kia vừa mới dừng thân hình, Tây Môn Suy Tuyết ba người liền hiện ra thân hình. Chuyển Luân Vương, Bình Đẳng Vương, Sở Giang Vương, Tham Kiến Quỷ Đế. Tây Môn Suy Tuyết ba người cùng kêu lên cung kính nói. Thẩm Lãng đã cho Tây Môn Suy Tuyết ba người truyền âm, nói cho bọn hắn Huyền Thiên Tà Đế cơ bản đặc thủ. Cho nên, Huyền Thiên Tà Đế vừa đến nơi đây, liền bị Tây Môn Suy Tuyết ba người nhận ra được. Ừm, Diêm La Vương còn không có đi ra sao? Huyền Thiên Tà Đế lạnh giọng hỏi. Lý Trầm Chu nói, không có. Vậy chúng ta liền vào xem, là ai sao mà to gan như vậy? Cũng dám đụng đến ta địa phủ người. Huyền Thiên Tà Đế chậm rãi giơ tay lên, đối Vạn Độc Đại Trận, xa xa một nắm. Cách. Một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, Vạn Độc Đại Trận, vậy mà như pha lê, trong nháy mắt từng khúc rạn nước, ẩm. Một tiếng, hóa thành hư vô. Cái gì? Trong đại trận, huyết lệ bọn người bị biến cố bất tình lình này, giật nảy mình. Theo Vạn Độc Đại Trận vỡ vụn, bầu trời bao phủ hắc vụ, cũng chậm rãi tiêu tán. Đợi mọi người thấy rõ người bên ngoài lúc, nhao nhao nhịn không được thần sắc biến đổi. Chỉ thấy bầu trời bên trong nổi lơ lửng bốn đạo nhân ảnh, một trước ba về sau, đi đầu một người, người mặc lam sam, chắp tay ngạo nghễ lập vào hư không, sau lưng ba người riêng phần mình mang theo địa phủ thập điện Diêm La mặt nạ. Mà lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế cũng nhìn đi qua. Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt trên không trung gặp nhau, trong chốc lát, không gian vỡ vụn. Thấy cảnh này, đám người nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, hai người vậy mà nương tựa theo ánh mắt, liền để không gian vỡ vụn, thực lực này đến kinh khủng bực nào. Đúng lúc này, Lý Trầm Chu thấy được Hắc Phong lão tổ trong tay dẫn theo Diêm La Vương, không khỏi nói ra, "Quỷ Đế, Diêm La Vương ngay tại trong tay người kia." Ừm. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi khẽ híp một cái, trong chốc lát, Hắc Phong lão tổ trong lòng cũng cảm giác một cỗ nguy cơ dâng lên. Hắc Phong lão tổ quanh người không gian đống nhiên vỡ vụn. Đem Diêm La Vương buông xuống, "Ta không giết ngươi." Huyền Thiên Tà Đế đạm mạc nói. Huyền Thiên Tà Đế không có tiếp tục công kích, nếu như công kích, có khả năng làm bị thương Diêm La Vương, về phần Hắc Phong lão tổ, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác, phất tay liền có thể giết nhân vật. "Ngươi là người phương nào?" Vĩnh Sinh Đại Đế ngưng âm thanh hỏi. Nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế vừa rồi biểu hiện, Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc ngưng trọng lên. "Đông Phương Quỷ Đế Độc Cô Tinh Dạ." "Ngươi cũng có thể xưng ta là Huyền Thiên Tà Đế." Huyền Thiên Tà Đế thản nhiên nói. "Ồ." Vĩnh Sinh Đại Đế kinh ngạc nhìn một chút Huyền Thiên Tà Đế, hắn không nghĩ tới, cái này địa phủ quỷ đế thực lực vậy mà mạnh như vậy. Diêm La Vương ta có thể cho ngươi, nhưng các ngươi địa phủ nhất định phải thối lui, lần này Nam vực sự tình, ngươi địa phủ không thể nhúng tay. Vĩnh Sinh Đại Đế thanh âm trầm dần, mỉm cười nói. Từ vừa rồi hai người lẫn nhau thăm dò bên trong, hắn biết cái này Huyền Thiên Tà Đế thực lực, tuyệt đối không thua mình, cho nên hắn cũng không muốn cùng Huyền Thiên Tà Đế hiện tại liền khai chiến, mà lại bây giờ không có Vạn Độc đại trận, chỉ sợ chuyện nơi đây, chẳng mấy chốc sẽ bị những cường giả kia phát hiện. Ngươi thả hay là không thả? Huyền Thiên Tà Đế chưa có trở về Vĩnh Sinh Đại Đế, mà là cường ngạnh nói. Nghe được Huyền Thiên Tà Đế, Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, các hạ không khỏi có chút quá không biết điều, ta từ kế vị Vĩnh Sinh Đại Đế đến nay, còn không có dám cùng ta như thế nói chuyện. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhắm lại, thật sao? Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh. Ông! Cứu Phong đống nhiên bắn ra, tựa như xuyên qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Phong lão tổ trước mặt. A! Một cánh tay bay lên, lập tức liền thấy Hắc Phong lão tổ dẫn theo Hiến Quy Nhân cánh tay kia bị Cứu Phong tận gốc chặt đứt. Chương 223, Hắc Bạch vô thường. Ngay tại Huyền Thiên Tà Đế bá đạo cùng Vĩnh Sinh Đại Đế rằng có thời điểm. Phương xa, Thẩm Lãng ba người cũng đến nơi này, bất quá ba người không có tới gần, mà là tại ngàn dặm bên ngoài một tòa trên núi hoang ngừng lại. Bọn hắn khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được bên kia bức nhân uy áp, nếu như chờ một hồi Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế hai người phát sinh đại chiến, chỉ sợ nơi này cũng không an toàn. Bất quá có Nguyên Chân Dương tại, khoảng cách xa như vậy, đầy đủ hắn mang Thẩm Lãng hai người rời đi. Hệ thống, cho ta đem cái kia tổ hợp triệu hoán danh ngạch dùng đi. Thẩm Lãng rơi vào đỉnh núi, lập tức trong đầu nói. Xông ra vòng vây triệu hoán phân hai loại làm việc, một loại là có thể trực tiếp triệu hoán võ hiệp bên trong tổ hợp nhân vật, một loại là đem hai cái khác biệt võ hiệp vị diện nhân vật tổ hợp lại với nhau triệu hoán đi ra. Hệ thống cho Thẩm Lãng giải thích nói. Nghe được hệ thống, Thẩm Lãng sửng sốt một chút, lúc trước bởi vì thời gian khẩn cấp, Thẩm Lãng không có lắng nghe hệ thống giới thiệu, về sau bởi vì nhập ma, hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng không có thu được, cho nên hiện tại hệ thống vừa giới thiệu, Thẩm Lãng hơi có chút kinh ngạc. Thẩm Lãng có chút hăng hái mà hỏi, nói một chút khác biệt võ hiệp vị diện tổ hợp nhân vật, là thế nào cái tổ hợp pháp? Hệ thống nói, cái gọi là vị diện khác biệt nhân vật tổ hợp, liền là tỉ như túc chủ nếu như lựa chọn dùng đao, liền sẽ tại hai cái vị diện bên trong tuyển ra hai cái dùng đao võ giả, đến tổ hợp thành một đôi, dùng trưởng cũng giống vậy, cứ thế mà suy ra. Quyền, chỉ, côn, đều có thể tổ hợp. Nghe được hệ thống, Thẩm Lãng hai con ngươi sáng lên, có chút ý tứ, nguyên lai nhân vật triệu hoán, còn có thể chơi như vậy. Vậy thì tốt, vậy liền cho ta đến cái vị diện khác biệt tổ hợp. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Hắn muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là vị diện khác biệt tổ hợp đến cùng sẽ rút ra hạ người gì. Tốt, mời túc chủ lựa chọn triệu hoán nhân vật thiên về phương hướng, lấy thuận tiện hệ thống sáng chọn. Hệ thống nói. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút. Hắn trong địa phủ dùng kiếm chính là nhiều nhất, mà lại dùng kiếm cường giả cũng kém không nhiều đủ rồi, về phần dùng thương có lệ nhược hải, còn có Yến Quy Nhân, cũng không cần, dùng trưởng giống như cũng không ít, võ vô địch, yêu nguyệt, nghĩ tới đây, Thẩm Lãng cảm giác vẫn là triệu hoán một cái dùng đao đi. Vậy liền cho ta triệu hoán dùng đao tổ hợp. Thẩm Lãng quyết định đạo. Như ngươi mong muốn. Hệ thống không gian bên trong, điện tử màn hình lớn, chậm rãi phát sáng lên. Một thanh tản ra băng lãnh túc sát chi khí trường đao, hiện ở trên màn ảnh. Sau đó trường đao biến mất, nhân vật chớp động, mở ra triệu hoán. Thẩm Lãng lẳng lặng nhìn, hắn không biết, hệ thống sẽ cho hắn triệu hồi ra dùng đao cường giả sẽ là ai. Võ hiệp bên trong, dùng đao cao thủ thành danh rất ít, bình thường đều chỉ dùng kiếm cùng quyền, trưởng cao thủ, cho nên hắn cũng nghĩ không ra có ai có thể bị hệ thống chọn chúng. Đinh! Triệu hoán đến nhân vật. Nhân vật, Tống Khuyết. Xương hảo, Thiên Đao. Cảnh giới, Động Hư Sơ Kỳ. Võ công, Thiên Đao Bát Quyết, Thiên Đao Đao Pháp. Xuất xứ, Đại Đường Song Long Truyện. Tư liệu, người xưng, Lĩnh Nam Việt Chủ, võ công, binh pháp song tuyệt nhất đại tông sư, cực kỳ duy trì người Hán huyết thống, đồng thời chờ mong hoàn thành từ Nam Trinh Bắc đại nghiệp, cho nên trước sau duy trì qua Lý Mật cùng Khấu Trọng tranh giành Trung Nguyên. Tại phần lớn người trong mắt, Tống Khuyết là cái thập toàn người, nhất đại môn phiệt chi chủ, chỉ là một cái xưng hô liền thể hiện tất cả tự thân giang hồ địa vị, nhất là khó được chính là một thân hùng tài đại lược, thiên tư tung người, có thể nói là một người chiếm hết danh tiếng. Đáy nước có minh nguyệt, trên nước minh nguyệt phủ, nước lưu nguyệt không đi, nguyệt đi nước còn lưu. Người không thể nào là thập toàn thập mỹ, Tống Khuyết có được thế gian hết thảy, nhưng lại duy chỉ có thiếu khuyết kia tình một chữ này, để cho người ta không khỏi thở dài. Chú thích, thiên vấn đệ cửu đao, nhưng vượt cấp mà chiến, uy lực cực lớn. Nhìn thấy Tống Khuyết, Thẩm Lãng gật gật đầu, Tống Khuyết xác thực có thể xưng là đao đạo tông sư. Cái này Tống Khuyết cùng Lệ Nhược Hải Tịnh xưng hoàng sư trong tiểu thuyết hai đại mỹ nam tử, toàn bộ đều là tài tình cao ngất, nhưng kết cục nhưng cũng không có kém bao nhiêu. chỉ bất quá Tống Khuyết kết cục muốn so Lệ Nhược Hải tốt như vậy một chút, tối thiểu không có như vậy bi tráng. Bất quá nhìn thấy hệ thống cho Tống Khuyết thiết định cảnh giới, Thẩm Lãng lại có chút nghi hoặc, cái này Tống Khuyết thật so Lệ Nhược Hải mạnh sao? Túc chủ xin chú ý, ta mỗi lần triệu hoán đều là tên kia nhân vật đỉnh phong nhất thời kỳ, Lệ Nhược Hải khi chết, xác thực cùng Tống Khuyết thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng ở Lệ Nhược Hải sau khi chết, Tống Khuyết lĩnh ngộ thiên đạo đã đạt tới đỉnh phong, cho nên muốn so Lệ Nhược Hải mạnh lên một bậc. Hệ thống giải thích nói. Thẩm Lãng giật mình, hắn biết hệ thống ý tứ, nếu như dựa theo trong nguyên tắc so với, hai người khẳng định là tương xứng, nhưng Lệ Nhược Hải sau khi chết, Tống Khuyết còn đang không ngừng tiến bộ, cuối cùng Tống Khuyết nhập đạo, đạt tới đỉnh phong, chỉ kém một bước kia, liền có thể đạt tới phá toái chi cảnh, cho nên hệ thống mới có thể cho Tống Khuyết thực lực định tại lúc trước vừa ra sân Lệ Nhược Hải phía trên. Bất quá bởi vì đại đường vị diện tương đối thấp, cho nên mới đến thế giới này, Tống Khuyết chỉ có thể ở động hư sơ kỳ. Đinh. Nhân vật triệu hoán thành công. Nhân vật, đệ nhất. Xương hảo, ta hoàng. Cảnh giới, động hư trung kỳ. Võ công, ma đao. Xuất xứ, phong vân. Tư liệu, này nhân sinh tính cổ quái lại thực lực phi thường. Người này vừa ra từ trong bụng mẹ, bất kỳ cái gì sự tình đều là đệ nhất. Hắn họ kép thứ nhất, cũng là trong nhà dài nhất tử. Từ thứ tư tuổi lên, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, tất cả đều đệ nhất. Luận võ công, hắn 6 tuổi tập võ, 1 năm sau đã không cần sư phó. Đao của hắn tuyệt đối so đao hoàng tuyệt, kiếm cũng so kiếm hoàng tốt, canh thứ nhất là hoàn toàn xứng đáng. Chú thích, người này bởi vì luyện tập ma đao, cảm xúc cực kỳ bất ổn, mà hắn trong nguyên tắc tự đoạn hai tay, đã bị hệ thống chữa trị, không qua đêm chủ phái hắn chấp hành nhiệm vụ lúc, còn xin thận trọng. Nhìn thấy người này, Thẩm Lãng thần sắc chấn động, cái này tà hoàng trạng thái không hãy cùng hắn lúc này trạng thái không sai biệt lắm à. Thẩm Lãng cảm giác tìm được chi kỷ, nói không chừng hai người còn có thể ngồi cùng uống một chén. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu nha. Hai tên nhân vật rút ra hoàn tất, Thẩm Lãng rơi vào trầm tư bên trong, hai người là một cái tổ hợp triệu hoán đi ra, vừa vặn có kia hắc bạch vô thường vị trí, dù sao đem hai người tách ra có chút tạm được, vẫn là đặt chung một chỗ cho thỏa đáng, mà lại hai người cũng đúng lúc thích hợp hắc bạch vô thường vị trí, thiên đao Tống Khuyết bạch vô thường, đệ nhất tà hoàng hắc vô thường, rất xứng. Hệ thống, hai người ở đâu? Thẩm Lãng hỏi. Hệ thống thản nhiên nói, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thẩm Lãng nghe được hệ thống, gật gật đầu, vừa vặn hiện tại chính là lúc dùng người, lần này địa phủ cấp cao vũ lực đều tại Nam Vực, xem ra Vĩnh Sinh Điện nhu đổ, địa phủ thế tất yếu xế vào. Về phần Nguyên Chân Dương, nếu như xuất hiện tình trạng khẩn cấp, ngược lại là có thể lấy hắn bạch đạo thẩm gia thân phận ra sân. Mặc dù thẩm gia hiện tại không có tiên võ cảnh cường giả, nhưng cũng không tính yếu, ngoại trừ 21 thế lực lớn cái kia cấp bậc, hắn thẩm gia liền là đệ nhất. Tại phối hợp địa phủ, hắn thẩm lãng liền là trừ ma đạo cùng chính đạo bên ngoài, đệ nhất thế lực. Lần này Nam Vực kịch biến, ai mới là sau cùng phía sau màn nhất người thắng lớn, vậy phải xem hiệu chết vào tay ai. Mặc dù Thẩm Lãng không biết Vĩnh Sinh Điện mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng hắn Thẩm Lãng hoàn toàn có thể có kiếm một chén canh. Chương 224, Huyền Thiên Tà Đế vs Vĩnh Sinh Đại Đế. Lớn mật. Nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế chặt đứt Hắc Phong lão tổ cánh tay, Vĩnh Sinh Đại Đế giận tím mặt. Hắc Phong lão tổ mặc dù không tính là gì, nhưng hắn lại là tại mình dưới mí mắt bị chém đứt cánh tay, cái này thì tương đương với đánh mình chó, hắn há có thể dung nhẫn. Ông. Đúng lúc này, Cửu Phong đông nhiên tản mát ra một đạo gợn sóng, bị đạo này gợn sóng đảo qua người, toàn cũng nhịn không được đầu đau muốn nước. Một chút động hư trở xuống người, nhao nhao ôm đầu, thê thảm kêu to lên, những người kia song mắt đỏ bừng, trong đầu không ngừng hiện lên các loại làm bọn hắn sợ hãi hình tượng. Có chính là bọn hắn đã làm chuyện ác, có chính là bọn hắn giết cửu nhân tới tìm hắn nhóm báo thù, sợ hãi vô ngần, bao phủ bọn hắn náo hải, để bọn hắn nhịn không được tinh thần sụp đổ, thậm chí nổi điên lung tung công kích người chung quanh. Một màn này liền cùng lúc trước võ thành bị huyết ma đại trận bao phủ, hỗn loạn chém giết, không ngừng trình diễn, máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là. Hắc Phong lão tổ là cách Cứu Phong gần nhất người, cũng là cái thứ nhất bị Cứu Phong bên trên ý chí xung kích người, mặc dù hắn đã đạt tới tiên võ cảnh, nhưng cũng tránh không được đầu óc quay cuồng. Ma đạo người ý chí là hỗn loạn nhất, bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp phi thường tà ác, thường thường tâm ma nhiều nhất, cho nên bị Cứu Phong ý chí tấn công một đòn, bọn hắn là trước hết nhất sụp đổ. Trương Thiên Linh bọn người tâm trung có mình âm u mặt, nhưng tương đối mà nói so ma đạo người nhẹ, cho nên còn có thể gánh vác được tâm ma xung kích. Cứu Phong làm thần binh huyền bí bên trong thập đại ma binh một trong, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Liên là cùng Thiên Chu kiếm so sánh, đều không kém mảy may. Thần binh huyền bí chủ yếu sức chiến đấu, đại bộ phận đều tại binh khí bên trên, mặc dù nhân vật thực lực bản thân cũng có một bộ phận, nhưng cùng binh khí so sánh, còn muốn chênh lệch rất nhiều. Bất quá Huyền Thiên Tà Đế lại không ở chỗ này loại, ma binh cố nhiên có bổ trợ, nhưng sức chiến đấu lại cũng không yếu. Trấn Vĩnh Sinh Đại Đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tiếng này liền ngay cả bầu trời đều bị đánh rách tả tơi, bầu trời trong xanh, phong vân đột biến, tựa như báo tố tiến đến. Thanh âm những nơi đi qua, tất cả mọi người hôn mê. Nhưng mọi người ở đây hôn lúc rối loạn, Cứu Phong trong nháy mắt xuất hiện tại Yến Quy Nhân dưới thân, mang theo hắn hướng về Huyền Thiên Tà Đế bay tới. Vĩnh Sinh Đại Đế lạnh hừ một tiếng, bàn tay khẽ nâng, một trương giả thiên đại thủ hướng về Yến Quy Nhân chụp tới. Hiện tại Yến Quy Nhân đã không phải là thẻ đánh bạc không thẻ đánh bạc vấn đề, mà là Vĩnh Sinh Điện cùng địa phủ mặt mũi tranh đoạt. Để Huyền Thiên Tà Đế đem Yến Quy Nhân ở trước mặt hắn cứu trở về đi, hắn cái này Vĩnh Sinh Đại Đế mặt mũi để nơi nào? Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhắm lại, tinh tú kiếp đông nhiên bay ra. Vạn kiếm quy nguyên. Đông nhiên, phương viên ngàn mét bên trong, vô số kiếm khí tuôn ra, giống như kiếm khí như gió bão, phá núi liệt thạch, không gian vỡ nát, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh trạng thái chân không. Một chút không kịp phản ứng võ giả, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị không gian loạn lưu xoắn nát. Mà Vĩnh Sinh Đại Đế bàn tay vừa mới xuất hiện, liền bị kiếm khí rào sát. Huyền Thiên Tà Đế cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn người chỗ đứng chi địa không gian, lại không có chút nào hư hao, bốn người thật giống như đứng tại dị độ không gian, cùng chung quanh vỡ vụn hư không, không hợp nhau. Thật mạnh. Trương Thiên Linh bọn người, kinh hồn táng đảm hướng về phương xa bỏ chạy, trong lòng nhịn không được dâng lên một câu nghĩ mà sợ. Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế đại chiến, đem phương viên ngàn mét bên trong đều đánh thành hư vô. Hai người thật giống như đứng tại vô tận trong hư không, như thiên thần, không ngừng giao thủ. Diệt. Vĩnh Sinh Đại Đế giơ bàn tay lên, xa xa một nắm. Tiên võ cảnh cường giả đã không chú trọng tại chiêu thức, mà là ở đạo linh ngộ. Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Huyền Thiên Tà Đế đều là tiên võ đại thành chi cảnh, hai người đối đạo linh ngộ đã đạt đến đỉnh phong. Mặc dù khoảng cách phá toái chi cảnh còn cách một đoạn, nhưng đã đạt tới võ đạo cực hạn, chỉ cần tại tiến một bước, liền có thể trở thành phá toái cảnh giới chí cường giả. Phá toái cảnh sở dĩ được xưng là chí cường giả, đó là bởi vì vỡ vụn là thế gian nhất lực lượng cường đại. Năm đó thái cổ đệ nhất chân thần Quan Thánh Đế có thể một đao đánh cho Nhật Nguyệt Vô Quang, để chân vũ đại lục dài đến hơn 10 năm hắc ám, cũng có thể thấy được vỡ vụn cường giả đến cùng khủng bố cỡ nào. Tiên võ chi cảnh được xưng là lục địa thần tiên, mà vỡ vụn cường giả đã đến gần vô hạn tại tiên thần, thậm chí năm đó chân thần cường giả đã đạt đến thần cấp bậc. Nếu không phải chân vũ đại lục thiên đạo áp chế, bọn hắn đã có thể trường sinh bất lão, cùng trời đồng tề. Đáng tiếc vị diện hạn chế, đây là dù ai cũng không cách nào đánh vỡ, trừ phi có thể đả phá hư không, phi thăng tiên giới, mới có thể thoát khỏi tuổi thọ hạn chế. Vô tận kiếm khí bị trong nháy mắt mẫn diệt, vỡ vụn không gian cũng dần dần bị chân vũ đại lục thế giới chi lực chữa trị. Huyết Lệ bọn người thấy cảnh này, cảm giác tựa như tại giống như nằm mơ, vừa rồi hai người đại chiến đưa tới cảnh tượng, bọn hắn chỉ trong ngộng mới nhìn thấy qua. Quá kinh khủng, đây chính là tiên võ cường giả thực lực sao? Chắc không được tiên võ cường giả dưới tình huống bình thường sẽ không tùy tiện khai chiến, nguyên lai đây chính là cái gọi là sẽ cho đại lục mang đến tai nạn. Nếu không phải, chân vũ đại lục thế giới chi lực còn có thể theo kịp tiên võ cường giả lực phá hoại, chỉ sợ nơi này hiện tại đã bị đánh chìm đi. Bất quá mặc dù không gian khôi phục, nhưng là bị hai người dư ba đảo qua mặt đất, cũng đã rốt cuộc khôi phục không được nữa, chỉ có thể chờ đợi thời gian đến cọ rửa bụi bằng lịch sử. Mà lúc này, Cứu Phong đã mang theo Yến Quy Nhân về tới Huyền Thiên Tà Đế bên người, Lý Trầm Chu ba người vội vàng đem Yến Quy Nhân đỡ dậy, kiểm tra. Các ngươi đi xuống trước, nơi này không phải là các ngươi có thể tham dự. Huyền Thiên Tà Đế thản nhiên nói. Vâng. Tây Môn Suy Tuyết ba người mặc dù đều có mình ngạo khí, nhưng đối mặt Huyền Thiên Tà Đế vẫn là phải cho tôn trọng, bất luận là cấp bậc về mặt thân phận, vẫn là trên thực lực, đều so với bọn hắn cao hơn ra nhiều lắm. Mà lại ba người cũng tâm phục khẩu phục, Huyền Thiên Tà Đế mạnh như vậy, ai sẽ không phục. Lấy võ vi tôn thế giới, chính là như vậy, ai thực lực cường, người đó liền có thể nhận đám người tôn kính. Giống có ít người nói, ngươi mạnh, nhưng ta chưa hẳn điêu ngươi, nhưng đó là có pháp luật, có chế độ niên đại. Tại chân vũ đại lục ngươi không phục cũng phải nhẫn, ngươi dám phản kháng, ta liền dám diệt ngươi. Mà địa phủ lại là toàn bộ lấy thực lực vi tôn, âm mưu quỷ kế căn bản là vô dụng, liền giống bây giờ loại này thế cục, coi như ra cắt tái sinh, tại không có thực lực tình huống dưới, cũng muốn thúc thủ vô sách, chỉ có Huyền Thiên Tà Đế loại này thực lực cường đại mới có thể phá cục. Theo đám người thoát đi, giữa sân chỉ còn lại Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Huyền Thiên Tà Đế, nhìn nhau lập tại bầu trời. Hai người khí thế không ngừng bốc lên. Toàn bộ Nam vực đều cảm nhận được hai người khí thế uy áp. Duy Ngã Kiếm Tông, Tứ Tượng Tông, Sáu Tà Ma các loại tất cả tại Nam vực thế lực lớn, tất cả đều có người từ bế quan chi địa đi ra, bọn hắn tại cảm nhận được cái này hai cỗ khí thế lúc, nhao nhao thần sắc biến đổi. Cái này hai cỗ khí thế, liền xem như bọn hắn loại này đạt tới tiên võ cảnh cường giả, đều muốn cảm thấy không bằng. 21 thế lực lớn, cũng không phải là tất cả tiên võ cường giả đều là đại thành chi cảnh, bọn hắn có người cũng chỉ là tiên võ tiểu thành. Tại đối mặt cái này giống như thiên uy áp, bọn hắn căn bản là thăng không dậy nổi một trận chiến dũng khí. Chương 225, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1 đao tuyệt không. Vĩnh sinh điện, ta không biết các ngươi là ai, nhưng động ta địa phủ người, liền là thần, cũng phải trả giá đắt. Huyền thiên tà đế đao kiếm chiến minh, hư không trận trận vặn mèo, tựa như nháy mắt sau đó, không gian liền muốn vỡ vụn. Hừ, khẩu khí thật lớn, ta vĩnh sinh điện, truyền thừa vạn cổ, năm đó lúc huy hoàng nhất, liền là phá toái cảnh cường giả đều không thua năm vị, ngươi địa phủ bực này hậu khởi chi bối, cũng dám xem thường ta vĩnh sinh điện, thật sự là chán sống rồi. Vĩnh sinh đại đế khuôn mặt bên trên sương mù, một trận vặn mèo, mặc dù không nhìn thấy vĩnh sinh đại đế khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm giác được, vĩnh sinh đại đế nhất định là đang tức giận. Huyền thiên tà đế cười nhạt một tiếng, thật sao? Vậy ta liền lánh giáo một chút, ngươi cái này cái gọi là vạn cổ thế lực. Ông, hư không băng liệt, huyền thiên tà đế vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nắm chặt cứu phong, thiên đao bất tẫn. Đồng nhiên, huyền thiên tà đế nhanh chóng tả hữu vung chém ra hai đao, trong nháy mắt vô tận đao khí, huy sái mà ra, lít nha lít nhít, bao phủ chư thiên, vô số đao khí, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Những cái kia đao khí, còn giống như là thủy triều, không ngừng lăn về phía trước. Một đao sau còn có một đao, mười đao sau còn có mười đao, thủy ngân chạy hướng về vĩnh sinh đại đế vọt tới. Nhìn thấy những này đao khí, vĩnh sinh đại đế thần sắc ngưng trọng lên, hắn biết, những này đao khí đều là ẩn chứa tiên võ cường giả sinh tử chi lực, chỉ cần hắn có chút sơ sẩy, liền sẽ bị thiên đao cạo xương. Thân tử đạo tiêu kết cục. Đao khí bằng bạc, những nơi đi qua, không gian giống như pha lê, toàn bộ vỡ vụn, trong chớp mắt, chỉ còn lại vô tận không gian loạn lưu, không ngừng tứ ngược. Vĩnh sinh đại đế ngón tay chỉ ra, một đạo bình chướng vô hình, trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người, những cái kia đao khí tại cùng bình chướng chạm vào nhau thời điểm, không ngừng vang lên âm vang thanh âm. Vĩnh sinh đại đế từng bước lui lại, vô tận đao khí, che già mang mọc, tựa như không sợ hãi cái chết binh sĩ, không ngừng xung kích về đằng trước. Không biết chịu đựng biết bao nhiêu đao khí xung kích, vĩnh sinh đại đế phòng ngự bình chướng, rốt cục vỡ vụn ra. Nhưng lúc này, vĩnh sinh đại đế một cái tay khắc trưởng, đã xúc thế hoàn tất. Thiên hạ thương sinh, duy ngã độc tôn. Một đạo mênh mông tiếng quát vang vọng tại giữa thiên địa. Một trường này, hoàn vũ rung động, liền cả thiên không đều đống nhiên ám trầm xuống, một cỗ xem thường thường sinh khí tức từ vĩnh sinh đại đế trên thân dâng lên. Ầm. Vô tận đao khí, toàn bộ mất diệt, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, một đạo bá tuyệt thiên địa đao khí, đống nhiên từ hỗn loạn trong dư âm chém ra. Nhất đao tuyệt không. Đạo này đao khí bên trong, thanh đao cương mãnh, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, như thế nào khai thiên, như thế nào tích địa. Đây chính là khai thiên tích địa, mặc kệ bất luận cái gì ngăn cản, một đao là đủ. Đao khí đập vào mặt, vĩnh sinh đại đế khuôn mặt bên trên sương mù đều bị tách ra, kia là một cái uy nghiêm nam tử trung niên, hai con ngươi mang theo cực kỳ bức nhân lăng lệ, ánh mắt rảo qua chỗ, vạn linh đều muốn thần phục, xâm lược tính cực kỳ cường đại. Đây là huyền thiên tà đế, lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh sinh đại đế chân diện mục, mặc dù hai người mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng không trở ngại hai người lẫn nhau thưởng thức, cùng là đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả. Thế tất sẽ có một tia cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng mặc dù hai người có đối với đối phương tán thưởng, nhưng lại đạo khác biệt, Vĩnh Sinh Điện cùng địa phủ mãi mãi cũng không phải là trên một con đường người, mặc kệ là Thẩm Lãng vẫn là Vĩnh Sinh Đại Đế, hai người đều là ta là tối cao tính cách, liền xem như hoàn vũ phá diện, thiên đạo luân hồi, hai người cũng vĩnh viễn không có thể trở thành người một đường. Đây chính là Vĩnh Sinh Điện cùng địa phủ số mệnh. Mà Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế cũng là số mệnh bắt đầu. Chạm chạm chạm, chạm phá ngày này. Đất này, cái này thương sinh. Đây chính là nhất đao tuyệt không, đao khí chỗ qua, đều hóa thành không. Hư vô chi thân. Vĩnh sinh đại đế trên thân một cỗ huyền ảo khí tức dâng lên, tại đao khí tới người thời khắc. Thân thể bỗng nhiên vặn mẹo, lập tức trong nháy mắt nổ tung, biến mất thân ảnh. Đao khí tại xuyên qua vĩnh sinh đại đế thân thể về sau, tiếp tục hướng về chân trời vọt tới. Ầm ầm. Vô tận phía chân trời xa xôi, vang lên một trận đình thai nhức góc thanh âm. Thiên khung bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Toàn bộ chân vũ đại lục người đều nhìn thấy màn này, mà xuyên thấu qua kia tia khe hở, bọn hắn lại có thể nhìn thấy tinh không vô tận. Tinh không bên trong vô cùng u ám, từng khỏa thiên thạch vũ trụ trôi nổi, nhưng còn không đợi đám người kịp phản ứng, kia tia khe hở liền trong nháy mắt khép lại. Một đao quang lạnh thập cửu châu, đây chính là Huyền Thiên Tà Đế đao, bá tuyệt thiên địa, đao chấn hoàn vũ. Mà theo đao khí biến mất, Vĩnh Sinh Đại Đế thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện. Lúc này Vĩnh Sinh Đại Đế liền tựa như TV tín hiệu bị quấy rầy, thân ảnh đứt quãng không ngừng vặn mèo. Huyền Thiên Tà Đế cái này một đao, để chân vũ đại lục trong nháy mắt sôi trào lên. Đông vực, Thẩm gia. Kiếm Thanh chắp tay đứng ở trong viện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời, bị Huyền Thiên Tà Đế bổ ra khe hở, mặc dù hắn vẫn luôn rất tự phụ, nhưng thấy cảnh này, cũng không khỏi trầm mặc. Kiếm Thanh đại ca, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh nghi ngờ hỏi. Kiếm Thanh trầm giọng nói, là bị người bổ ra. Cái gì? Thẩm Thanh kinh hô một tiếng, thần sắc rung động nhìn xem bầu trời phương xa. Kiếm Thánh, thật sự là quá rung động, liền cùng Thiên Phương Dạ Đàm đồng dạng. Thẩm Thanh mặc dù bây giờ cũng là một võ giả, đi theo Thẩm Lãng cũng được chứng kiến một chút cảnh tượng hoành tráng, nhưng là loại này một đao đem trời bổ cái lỗ thủng, nàng liền là nằm mơ, cũng không có mơ tới qua. Lập tức tựa như nhớ ra cái gì đó, thiếu gia, sẽ có hay không có sự tình. Kiếm Thánh tựa như biết nàng suy nghĩ, thản nhiên nói yên tâm đi, thiếu chủ sẽ không có chuyện gì. Kiếm Thánh biết Thẩm Lãng khẳng định không có xảy ra chuyện, bằng không hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này, sớm liền cùng theo tiêu vong. Tây vực Phật Quốc. Thiên âm lượn lờ, tăng nhân tại cổ tháp bên trong xuyên thẳng qua không thôi, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang truyền đến, thiên âm liền ngừng, tăng lữ ngạc nhiên, lập tức các tăng nhân liền thấy chân trời chậm rãi vỡ ra một tia khe hở, vô biên vũ trụ mênh mông dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Mà liền tại âm thanh âm vang lên lúc, hai tên tăng nhân bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Trong đó một tên trên mặt từ bi chi sắc tăng nhân, trầm giọng nói, bắt đầu sao? Khác một người trung niên tăng có người nói, sư huynh, chúng ta phải chăng hiện tại đi qua? Chờ một chút đi. Tên kia tăng nhân lắc đầu nói, toàn bộ chân vũ đại lục, mặc kệ là Trung Nguyên, vẫn là ngoại vực bốn quốc, tất cả đều có người xuất hiện trên không trung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về chân trời khe hở. Huyền Thiên Tà Đế một đao, đem toàn bộ chân vũ đại lục đều quấy gió nổi mây phun. Vô số ẩn tàng lão quái vật đủ cùng xuất thế, bất quá tại cảm nhận được cái kia đạo lúc công kích, lại tất cả đều trầm mặc lại. Quá mạnh, kia một đao, nếu như là bọn hắn, chỉ sợ căn bản là không chống đối nổi đến, coi như chống đỡ đỡ được, đoán chừng cũng sẽ trọng thương. Mà lúc này, Trương Thiên Linh mấy người cũng thần sắc rung động nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế, bọn hắn là trực quan người, cho nên rung động là lớn nhất, tại Huyền Thiên Tà Đế chém ra kia một đao lúc, bọn hắn đều cảm giác tựa như muốn hít thở không thông. Bất quá cũng coi như bọn họ mạng lớn, muốn không phải là không có hiếu kỳ lưu lại quan sát, chỉ sợ hiện tại đã chết không thể tại chết rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, bại sao? Thập đao pha cực. Chân vũ đại lục xuất hiện oanh động, đối với đại chiến ở trong hai người, căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào. Thập đao pha cực mặc dù không có nhất đao tuyệt không uy lực như vậy cường đại, nhưng lại thắng ở hậu kinh đủ. Nếu như nói thiên đao bất tận là đại phạm vi công kích, kia nhất đao tuyệt không liền là đơn thể công kích mạnh nhất, mà thập đao pha cực liền là liên hoàn công kích. Huyền Thiên Tà Đế trong nháy mắt bổ ra 10 đao, 10 đạo đao khí hướng về bốn phương tám hướng tản ra, 10 đạo đao khí những nơi đi qua, nát đất phân thạch, nhưng mọi người ở đây không rõ Huyền Thiên Tà Đế vì cái gì thanh đao khí tản ra thời điểm, kia 10 đạo đao khí, vậy mà cải biến phương hướng, thành hình quạt hướng Vĩnh Sinh Đại Đế xuống lại mà đi. Trong chớp mắt, 10 đạo đao khí liền đem Vĩnh Sinh Đại Đế bao vây vào giữa. Bên trên thiên hạ địa, không chỗ ẩn nút, chỉ có thể ngạnh kháng. Theo 10 đạo đao khí tới gần, những cái kia đao khí, vậy mà biến càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, 10 đạo đao khí liền biến thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế như thế nào phòng ngự thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, kia 10 đạo đao khí vậy mà phá vỡ không gian, bay vào. Lập tức liền thấy, Vĩnh Sinh Đại Đế không gian chung quanh đột nhiên vỡ ra, 10 đạo đao khí xung ra, nhanh như điện chớp, chạm tại Vĩnh Sinh Đại Đế trên thân. Ầm ầm. Vĩnh Sinh Đại Đế nơi ở, không ngừng vang lên tiếng nổ, những cái kia đao khí hoanh kích, liền tựa như vô số đạn đạo hoanh tạc. Đám người nhịn không được nhếch miệng, cái này mẹ nó đơn giản mạnh kinh khủng, cái này 10 đạo đao khí nếu là ném tới những đại thế lực kia bên trong, đều có thể đổ tông diệt môn. Còn có hay không so cái này mạnh hơn, liền là bọn hắn nhà mình lão tổ, cũng không đạt được loại trình độ này đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có chút điểm tự coi nhẹ mình, bọn hắn lão tổ đã hơn ngàn năm chưa từng ra tay. Mặc dù không có nghĩa là liền nhất định so Huyền Thiên Tà Đế mạnh, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Nhất là Thiên Long Tự, coi như nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế thực lực kinh khủng, bọn hắn cũng không cho rằng Thiên Long Tự sẽ yếu. Mọi người ở đây coi là, lần này Vĩnh Sinh Đại Đế không chết cũng phải trọng thương thời điểm, Huyền Thiên Tà Đế sau lưng không gian bỗng nhiên xé rách, tựa như màn sân khấu xốc lên, một tay nắm nô ra, hướng về Huyền Thiên Tà Đế hậu tâm vô tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Tại loại này kinh khủng công kích đến, Vĩnh Sinh Đại Đế lại còn năng phá vỡ không gian, triển khai phản kích, cái này cũng quá kinh khủng. Tiên võ cường giả mặc dù không thể giống vỡ vụn hư không cường giả như thế, trong hư không xuyên thẳng qua, nhưng lại năng cự ly ngắn nhảy vọt. Lúc trước võ thành bên ngoài cướp đoạt Thiên Chu kiếm thời điểm, Vĩnh Sinh Đại Đế liền từng dùng ra một chiêu này, cướp đi Thiên Chu kiếm. Mặc dù lúc ấy Huyền Thiên Tà Đế còn không có xuất thế, không nhìn thấy một màn kia, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh. Nhất kiếm tàng không. Tinh tú kiếp sớm đã vận sức chờ phát động, ngay tại Vĩnh Sinh Đại Đế bàn tay xuất hiện thời điểm, ngàn vạn kiếm khí ẩm vàng bộc phát, bao phủ quanh thân. Vĩnh Sinh Đại Đế bàn tay, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Nhất kiếm tàng không, chính là phòng thủ phản kích chi chiêu, xúc thế sau bộc phát, mặc kệ địch nhân là tiến công vẫn là phòng ngự, đều sẽ bị ép tới chính diện giao thủ. Mà Vĩnh Sinh Đại Đế công kích, mặc dù đột nhiên, nhưng Huyền Thiên Tà Đế lại đã sớm chuẩn bị. Mặc kệ thực lực bản thân mạnh đến mức nào, đều không thể xem thường đối thủ, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi Vĩnh Sinh Đại Đế loại này so lão hổ còn muốn cường đại người. Mặc dù Vĩnh Sinh Đại Đế bị công kích của hắn tiết tấu, áp chế một mực ở vào phòng thủ trạng thái, nhưng không có nghĩa là Vĩnh Sinh Đại Đế liền sẽ dễ dàng như vậy bị hắn đánh bại. Tinh tú kiếp tại đánh tan Vĩnh Sinh Đại Đế bàn tay thời điểm, Huyền Thiên Tà Đế trái đao phải kiếm, trong nháy mắt xông vào trong vết nứt không gian. Trong chốc lát, chân vũ đại lục không gian không ngừng vỡ vụn, thân ảnh của hai người không ngừng ở trong đó như ẩn như hiện. Đao kiếm chi khí tung hành, sinh tử chi lực bắn ra bốn phía, hai người đại chiến, để Thanh Châu Châu Thành trong phương viên vạn giảm, đều là thủng trăm ngàn lỗ. So với lúc trước võ thành chi chiến còn khốc liệt hơn, nếu như không phải hai người đánh tới trong vết nứt không gian, chỉ sợ hiện tại Thanh Châu đều muốn bị đánh chìm. Hai người vừa mới bắt đầu là ở trên bầu trời đại chiến, tất cả dư ba đều là trên không trung bộc phát, mặt đất không có nhận đến quá lớn tác động đến. Cho nên Thanh Châu mới lấy bảo tồn, bất quá nhìn hai người đại chiến nóng nảy trình độ, chỉ sợ Thanh Châu bị hủy diệt, cũng là chuyện sớm hay muộn. Về phần Thẩm Lãng cùng Trương Tiên Linh bọn người, sớm bỏ chạy không còn hình bóng, nói đùa, liền vừa rồi Huyền Thiên Tà Đế kia nhất đao tuyệt không, nếu như là hướng phương hướng của bọn hắn công kích, chỉ sợ hiện tại thi thể của bọn hắn đều đã sớm lạnh. Thẩm Lãng đứng tại ngoài và dặm, dựng suy nghĩ màn, có chút hăng hái quan sát. Nhìn xem Thẩm Lãng dáng vẻ, Nguyên Chân Dương nhịn không được liệt xuống miệng, cái này Thẩm Lãng tâm vẫn là rất lớn, nam vực đều sắp bị cắn chìm, ngươi liền một điểm không yên lòng cái mạng nhỏ của mình à. Nhìn xem cùng Huyền Thiên Tà Đế đại chiến Vĩnh Sinh Đại Đế, Thẩm Lãng rơi vào trầm tư bên trong. Cái này Vĩnh Sinh Điện danh xưng bốn điện, mặc dù cái này Vĩnh Sinh Đại Đế là bốn điện tối cao người chấp hành, nhưng không có nghĩa là vũ lực liền nhất định là mạnh nhất. Hiện tại một cái Vĩnh Sinh Đại Đế liền có thể cùng Huyền Thiên Tà Đế đánh thời gian dài như vậy, vậy nếu như cái khác ba điện điện chủ tề xuất, cũng không biết đạo Huyền Thiên Tà Đế có thể hay không chống được tới. Bất quá Thẩm Lãng cũng không quá không yên lòng, Huyền Thiên Tà Đế cường đại, tuyệt đối không phải hiện tại biểu hiện ra điểm ấy, Huyền Thiên Tà Đế ba thần kỹ nhưng đến bây giờ còn không có sử xuất đâu, chờ đến ba thần kỹ dùng ra thời điểm, chỉ sợ cái này nam vực mới thật xảy ra đại sự. Thông qua ngắn ngủi giao thủ, Vĩnh Sinh Đại Đế tâm không khỏi trầm xuống. Cái này địa phủ Đông Phương Quỷ Đế thực lực, tuyệt đối cùng bọn hắn Vĩnh Sinh Điện 4 điện điện chủ không sai biệt lắm, mặc dù hắn còn có át chủ bài không có ra, nhưng khó đạo Huyền Thiên Tà Đế át chủ bài liền toàn ra sao? Nhất là Huyền Thiên Tà Đế trong tay kia đối đao kiếm, lại có thể phát ra dị năng. Cái kia thanh quỷ dị trường đao, lại có thể ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, để hắn mỗi giờ mỗi khắc không đạt được ra một tia tinh thần ngăn cản, mà thanh kiếm kia đến bây giờ, hắn còn không biết có tác dụng gì, nhưng hắn lại sẽ không coi là thanh kiếm kia không có cái gì đặc biệt. Ngược lại khẳng định sẽ so với kia thanh đao còn kinh khủng. Bách kiếm vô chung. Huyền Thiên Tà Đế trong tay tinh tú kiếp đống nhiên huy động liên tục hai lần, hai đạo kiếm khí nhất chính nhất phản, giao nhau cùng một chỗ, xoay tròn lấy hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế vọt tới. Theo kiếm khí bắn ra, cả lật buồn khí càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, liền hóa thành một cơn bão tụ lại, mạnh mẽ đâm tới hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế đánh tới. Phong bạo cự long nửa trắng nửa đen, sinh chi lực cùng chết chi lực vần quanh, sinh tử hợp nhất, bất tử bất diệt. Một chiêu này Vĩnh Sinh Đại Đế căn bản là không tránh được, bởi vì hắn mặc kệ tránh hướng chỗ nào, đạo này công kích đều sẽ cùng đi qua. Vâng! Vĩnh Sinh Đại Đế song trưởng nâng lên, sinh tử chi lực phù hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Trong nháy mắt một cái âm dương ngư đồ án xuất hiện, lập tức âm dương ngư cực tốc chuyển động, đồng nhiên hóa thành âm dương ngư hộ thuẫn. Mà lúc này, phong bạo cự long cũng đi tới trước mặt hắn. Một tiếng nổ rung trời qua đi, không gian đồng nhiên xé rách, Vĩnh Sinh Đại Đế thân ảnh bay ngược mà ra, giống như đạn tháo. Trong nháy mắt nện xuống mặt đất. Thấy cảnh này, toàn trường yên tĩnh im mắng, sau đó một thân ảnh chậm rãi từ Vĩnh Sinh Đại Đế phá vỡ không gian bên trong đi ra, đao kiếm vần quanh, Huyền Thiên Tà Đế ngạo nghễ lập vào hư không. Chương 227, một sở tức phát. Thật mạnh. Mọi người thấy Huyền Thiên Tà Đế, rung động thầm nghĩ. Hai người trận này đại chiến, để bọn hắn nhìn thấy cái gì là cường đại. Vĩnh Sinh Đại Đế không phải không cường đại, mà là Huyền Thiên Tà Đế quá biến thái, tiên võ cảnh cường giả bên trong, cái này Huyền Thiên Tà Đế tuyệt đối năng xếp vào ba vị trí đầu. Mọi người ở đây cảm thán lúc, mặt đất đột nhiên nổ tung, Vĩnh Sinh Đại Đế phi thân mà ra. Vĩnh Sinh Đại Đế hiện tại không còn có ngày xưa bá khí lăng nhiên, mà là hơi có chút chật vật. Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là địa phủ quỷ đế, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Vĩnh Sinh Đại Đế cắn răng nói. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc bình tĩnh, không coi khinh ta, ngươi cũng sẽ là kết cục này. Cùng, thật ngông cuồng, nghe được Huyền Thiên Tà Đế, tất cả mọi người không nhịn được nghĩ lên câu nói này, Vĩnh Sinh Điện là cái gì thế lực, bọn hắn những này thế lực lớn người, rõ ràng nhất, đây chính là thái cổ thời kỳ liền lưu truyền xuống thế lực A, mặc dù bọn hắn 21 thế lực lớn cũng là lúc kia quật khởi, nhưng thời điểm huy hoàng nhất lại là tại thời kỳ thượng cổ, tại Vĩnh Sinh Điện trước mặt là thuộc về hậu bối. Nếu như nói có tư cách cùng Vĩnh Sinh Điện so thế lực, 21 thế lực lớn bên trong khả năng chỉ có Thiên Long tự đi. Ngay tại Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế rằng co thời điểm, Vĩnh Sinh Điện người cùng 6 tà ma người đã đem tất cả thi thể toàn bộ bày tại Thanh Châu Châu Thành bên trong, lập tức tên kia người mặc thần tướng quần áo nam tử, hai tay không ngừng kết ấn, theo tên nam tử kia kết ấn, đại bắt đầu đông nhiên chấn động lên. Ừm. Cảm nhận được đại địa chấn động, Huyền Thiên Tà Đế nhíu mày hướng tên nam tử kia nhìn lại. Đối với Huyền Thiên Tà Đế loại thực lực này người, thiên địa bên trong hơi có một chút biến hóa, đều có thể cảm giác được đầu nguồn, cho nên Huyền Thiên Tà Đế căn bản cũng không cần xem, trực tiếp liền hướng về tên nam tử kia phương hướng nhìn lại. Vĩnh Sinh Đại Đế cảm nhận được cỗ này chấn động, thần sắc đống nhiên vui mừng, phong ấn mở. Tọt tờ ra nước, ngọn núi lay động, sau đó đám người liền thấy, Thanh Châu Châu Thành mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một đầu vực sâu khe hở. Theo khe hở xuất hiện, một tia sắc bén kiếm ý từ đó tản ra. Kiếm ý vừa mới xuất hiện, một cỗ vô biên gợn sóng liền phúc tán mà ra. Và anh, cùng võ thành lúc đồng dạng, kia cỗ gợn sóng cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua tất cả chướng ngại vật toàn bộ vỡ vụn. Sau đó tiếng kiếm reo vang lên, một tia sáng xông thẳng tới chân trời. Một thanh thẹn lệ đến cực điểm trường kiếm từ trong cái khe bay ra. Thiên Chu kiếm. Ngoài vạn dặm Thẩm Lãng, thấy cảnh này, nhịn không được hét lớn một tiếng. Nhanh, truyền âm quỷ đế, để hắn phải tất yếu đem Thiên Chu kiếm cho ta đoạt lại. Thẩm Lãng dồn dập phân phó nói. Mặc dù hắn không biết Thiên Chu kiếm tác dụng, nhưng Vĩnh Sinh Điện không ngừng tìm kiếm Thiên Chu kiếm, liền khẳng định không đơn giản. Vâng. Yêu Nguyệt đáp. Siêu. Ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời, đi vào Huyền Thiên Tà Đế trước mặt, Lý Trầm Chu trầm giọng nói, "Quỷ Đế, đế quân để ngươi phải tất yếu đoạt hồi Thiên Chu kiếm." Cách. Không gian vỡ ra, Huyền Thiên Tà Đế một bước bước vào trong cái khe, lập tức Thiên Chu kiếm không gian chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, tựa như màn sân khấu bị kéo ra, Huyền Thiên Tà Đế bước ra một bước, phất tay hướng về Thiên Chu kiếm chụp tới. Lớn mật. Vĩnh Sinh Đại Đế cũng không chậm, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Thiên Tà Đế bên cạnh, một chưởng đánh đi qua. Ầm. Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế chạm nhau một chưởng. Một đạo gợn sóng phúc tán, không kém chút nào, Thiên Chu kiếm khi xuất hiện trên đời uy thế. Mà Thiên Chu kiếm phúc tràn ra gợn sóng, đối với Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế loại này cấp bậc người, căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào. Lúc trước tại Võ Thành lúc, Thiên Chu kiếm uy thế, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người liên thủ mới chống đỡ đỡ được. Nhưng bây giờ đối mặt Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế, liền tựa như không tồn tại. Đi. Huyền Thiên Tà Đế ngón tay vung lên, tinh tú kiếp đông nhiên bắn ra, hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế vọt tới. Vĩnh Sinh Đại Đế sinh chi lực bộc phát, một quyền ầm vang đánh ra, đánh bay tinh tú kiếp. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi trì hoãn, Huyền Thiên Tà Đế đã đi tới Thiên Chu kiếm trước mặt, phất tay đem Thiên Chu kiếm nắm ở trong tay. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên vỡ ra, hai thân ảnh bỗng nhiên đi ra. Cho ta đem Thiên Chu kiếm đoạt lại. Vĩnh Sinh Đại Đế tiếng giống như sấm, danh chấn hoàn vũ. Oanh. Hai đạo khí thế ầm vang bộc phát, trong nháy mắt một đầu chân long hư ảnh hoành không, mà một đạo khác công kích cũng không hề yếu, một đạo sinh tử chi lực ngưng tụ cự trưởng ầm vang mà rơi. Huyền Thiên Tà Đế bàn tay vung lên, Thiên Chu kiếm bắn ra, hướng về Tây Môn Suy Tuyết bọn người vọt tới. Tại ném ra Thiên Chu kiếm về sau, Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm tề minh, trong nháy mắt chém ra, ngang nhiên đón lấy chân long hư ảnh, cùng sinh tử chi lực cự trưởng. Phương viên ngàn mét bên trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh cũng ầm vang nện vào mặt đất. Chiến đấu chỉ phát sinh trong nháy mắt, đám người còn không có lấy lại tinh thần, Thiên Chu kiếm liền bị Huyền Thiên Tà Đế đoạt lại, sau đó Huyền Thiên Tà Đế cũng bị đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh đánh rơi. Hai đạo thân ảnh kia, cùng Vĩnh Sinh Đại Đế đồng dạng, toàn bộ khuôn mặt bị sương mù che chắn, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hai người mặc lại cùng Vĩnh Sinh Đại Đế không giống. Một người trong đó mặc trên người một bộ kim bảo bên trên thêu lên chân long đồ án, miệng rồng đại trường, tựa như muốn thôn phệ thương sinh. Mà một người khác, lại là thân mặc áo bào trắng, đầu đội mũ miệng, tựa như là từ thời kỳ viễn cổ đi ra người, lộ ra phi thường cổ lão. Chân Long Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Vĩnh Sinh Điện Chủ, làm sao chỉnh chật vật như vậy? Chân Long Đại Đế trên mặt sương mù quay cuồng một hồi, cười nhạt nói. Mà Trường Sinh Đại Đế chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh Đại Đế, không có lên tiếng. Vĩnh Sinh Bốn Điện, mặc dù lấy Vĩnh Sinh Điện làm chủ, nhưng cái khác ba điện điện chủ cũng không nhất định liền so Vĩnh Sinh Đại Đế thấp. Chỉ bất quá phân công quản lý khác biệt mà thôi, liền ngay cả một cái tiểu gia tộc đều nội đấu không ngừng. Húng chi Vĩnh Sinh Điện loại này vạn cổ truyền thừa thế lực lớn, đặt tới bọn hắn loại thân phận này người, rất ít không có dạ tâm, ai cũng không muốn không duyên cớ một người lùn. Lúc này, Huyền Thiên Tà Đế ầm vang từ mặt đất bay ra, thần sắc âm trầm nhìn xem Trường Sinh Đại Đế ba người, ta muốn các ngươi chết. Huyền Thiên Tà Đế là bởi vì đoạt Thiên Chu kiếm, mới xử trí không kịp để phòng bị Chân Long Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế đánh lén, nếu không Huyền Thiên Tà Đế làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hai người đánh trúng. Mà lúc này, Thiên Chu kiếm đã bị Tây Môn Suy Tuyết tiếp trong tay. Thiên Chu kiếm tại Tây Môn Suy Tuyết trong tay, không ngừng chiến minh, tựa như muốn tránh thoát mở. Thần binh có linh, đối mặt Huyền Thiên Tà Đế loại này cường giả, nó không dám làm càn, nhưng ở Tây Môn Suy Tuyết loại này động hư cảnh võ giả trong tay, nó không chút nào không sợ. Năm đó nó nhưng là chân thần Thiên Chu kiếm tôn binh khí, nói thế nào cũng là một cái thần binh a. Các ngươi đi đem Thiên Chu kiếm cho ta đoạt lại. Vĩnh Sinh Đại Đế đối chiến Long Thần tướng bọn người phân phó nói. Phương xa chiến Long Thần tướng bọn người cùng nhau cung kính đáp ứng một tiếng. Lập tức chiến Long Thần tướng cùng 6 tà ma bọn người phi tốc hướng về Tây Môn Suy Tuyết ba người vây quanh mà đi. Đúng lúc này, phương xa một ngựa phi tốc chạy tới, người kia tay cầm trượng hai hồng anh thương, trên mặt phán quan thôi giác mặt nạ, chính là Lệ Nhược Hải. Mà lúc này, thôi giác hậu phương, hai thân ảnh nhanh chóng bay tới, vang lên một tràng tiếng xé gió, hai người kia một người thân mặc bạch y, một người thân mặc hắc y, sau lưng từng người đeo một thanh trường đao, trên mặt hắc bạch vô thường mặt nạ, trên mặt nạ tanh đầu lưỡi đỏ, sinh động như thật. Vô thường lấy mạng, lệ quỷ câu hồn. Chương 228, địa phủ VS quần hùng. Tây vực Phật quốc. Sư huynh, chúng ta nên động thân a. Một người trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực nói. Một tên khác trên mặt từ bi lão tăng nói, ừm, chúng ta đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hai tên tăng nhân trong nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cổ tháp bên trong, thân hình của hai người, không ngừng lấp lóe, khi thì xuyên qua không gian, khi thì ngự không phi hành. Ngay tại hai tên tăng nhân hướng nam vực tiến đến thời điểm, đông vực tam đạo môn, cũng có người nhao nhao xông lên chân trời, hóa thành lưu quang biến mất. Nam vực. Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế ba người giằng co, bốn người khí thế thẳng ngút trời, xé rách thương khung. Tinh Tú Kiếp cùng Cứu Phong không ngừng chiến minh, tựa như đang vì tiếp xuống đại chiến mà hưng phấn. Ngươi không phải muốn biết, ta Tinh Tú Kiếp có cái gì dị năng sao? Huyền Thiên Tà Đế thanh âm đạm mạc nói. Ông. Trong nháy mắt Tinh Tú Kiếp bắn ra, trong chớp mắt đi vào Chân Long Đại Đế trước mặt. Chân Long Đại Đế lạnh hừ một tiếng, long ngâm gào thét, chân long khí đánh ra, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng về Tinh Tú Kiếp đánh tới. Ngay tại Chân Long muốn cùng Tinh Tú Kiếp chạm vào nhau thời điểm, Chân Long vậy mà tốc độ đống nhiên hàng, tựa như tiến vào vũng bùn, càng ngày càng chậm. Mà Tinh Tú Kiếp nhưng trong nháy mắt từ Chân Long bên người mà qua, đống nhiên xuất hiện tại Chân Long Đại Đế trước mặt. Cái gì? Thấy cảnh này Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế, thần sắc không khỏi giật mình. Phúc! Chân Long Đại Đế gương mặt trong nháy mắt bị Tinh Tú Kiếp vạch ra một vết thương, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Mà Chân Long Đại Đế khuôn mặt bên trên sương mù cũng tiêu tán theo. Đó là một uy nghiêm nam tử trung niên, nam tử mọc ra một trương quốc chữ mặt, phần môi mang theo một vòng sợi râu, một cô duy ngã độc tôn bá khí đập vào mặt. Khống chế thời gian tốc độ chạy. Chân Long Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vừa rồi nếu không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng suất toàn lực né tránh, chỉ sợ hiện tại đã bị Tinh Tú Kiếp gọt đi đầu lâu, chết không thể tại chết rồi." Thật quỷ dị vũ khí. Vĩnh Sinh Đại Đế trong lòng giật mình, may mắn lúc trước cùng Huyền Thiên Tà Đế đại chiến lúc, Huyền Thiên Tà Đế chưa hề dùng tới Tinh Tú Kiếp dị năng. Bằng không hắn thật là có khả năng bị Huyền Thiên Tà Đế trọng thương thậm chí đánh giết. Kỳ thật không phải Huyền Thiên Tà Đế không cần, mà là một mực không có tìm được cơ hội. Tinh Tú Kiếp dị năng tốt nhất là xuất kỳ bất ý, nếu không có phòng bị, liền không có tốt như vậy dùng. Mà lần này sử dụng, Huyền Thiên Tà Đế liền là nghĩ thừa dịp Chân Long Đại Đế không chú ý, đem nó chém giết hoặc là trọng thương, nhưng không nghĩ tới cái này Chân Long Đại Đế phản ứng nhanh như vậy, loại kia thời điểm còn có thể tránh thoát Tinh Tú Kiếp chém giết. Đều cẩn thận một chút, cái này Đông Phương Quỷ Đế thực lực cực mạnh. Vĩnh Sinh Đại Đế ngưng trọng nói. Lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Chân Long Đại Đế cũng nghiêm mặt, thông qua Huyền Thiên Tà Đế vừa rồi xuất thủ, bọn hắn biết nếu như đại ý, thật là có khả năng bị Huyền Thiên Tà Đế đánh giết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quá không yên lòng, hiện tại là ba người bọn hắn đánh một cái, chỉ cần hơi chú ý một chút, đánh bại Huyền Thiên Tà Đế vẫn là không có vấn đề gì. Huyền Thiên Tà Đế bốn người gió nổi mây phun, bên này địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện 6 tà ma mấy người cũng đã triển khai giao thủ. Là ngươi giết ta Huyết Ma Tông trưởng lão. Huyết Lệ ngữ khí xâm nhiên đi vào Tây Môn Suy Tuyết trước mặt, hai con ngươi sát ý bắn ra bốn phía nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết. Vâng. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói. Thiên Chu kiếm bị Tây Môn Suy Tuyết lưng tại sau lưng, mặc dù Thiên Chu kiếm đang không ngừng giãy giụa, nhưng mảy may không đột phá nổi Tây Môn Suy Tuyết áp chế. Vậy ngươi liền đi chết đi. Huyết Hà lan lộn, Huyết Lệ chân đạp huyết hà, ngang nhiên phóng tới Tây Môn Suy Tuyết. Ông. Hàn quang dâng lên, Tây Môn Suy Tuyết xuất kiếm. Cái này một kiếm chiếu rọi chân trời, trong nháy mắt bổ ra huyết hà, hướng về Huyết Lệ đâm tới. Tây Môn Suy Tuyết kiếm không có chút nào khí thế, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Huyết Lệ mặc dù thực lực so Tây Môn Suy Tuyết cao hai cái cảnh giới, động hư đỉnh phong, nhưng lại không dám chút nào khinh thường. Địa phủ người đã dùng thực lực cho tất cả mọi người lên bài học, cái kia chính là địa phủ người, mỗi một cái đều có vượt cấp thực lực, đơn giản liền là yêu nghiệt trại tập trung. Huyết lệ thân thể trong nháy mắt cùng huyết hà đồng hóa, hóa thành một vũng máu, tránh thoát Tây Môn Suy Tuyết một kiếm. Nhưng vào lúc này, Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm bỗng nhiên đãng một vòng, kiếm khí vô hình, trong nháy mắt hướng về bốn phía quét tới. Vô biên huyết hà trong chốc lát lan lộn, sôi trào, tựa như đun sôi nước sôi, từ ngực bước lên bọt khí. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí quét ra thời điểm, huyết hà đột nhiên sóng lớn ngập trời, tốt tựa như biển gầm, hướng về Tây Môn Suy Tuyết bao phủ mà đi. Tây Môn Suy Tuyết hai con ngươi nhắm lại, trường kiếm trong tay, nên quét vì đâm, một vòng hàn quang tại vô biên trong huyết hà sáng lên, xông thẳng tới chân trời. Nhất kiếm Tây Lai, sóng máu tách ra, hướng về Tây Môn Suy Tuyết hai bên rơi đi. Đúng lúc này, một vòi máu ngưng tụ bóng người, đột nhiên từ bay khỏi sóng máu bên trong xông ra, hướng về Tây Môn Suy Tuyết hậu tâm đánh tới. Tây Môn Suy Tuyết nhướng mày, thân hình bất động, trường kiếm trong nháy mắt xoay chuyển, hướng về sau lưng đâm tới. Hư không chấn động, trường kiếm chiến minh, tựa như liền ngay cả không gian đều không chịu nổi Tây Môn Suy Tuyết cái này một kiếm. 3. Huyết nhân tại Tây Môn Suy Tuyết cái này một kiếm hạ bỗng nhiên tiêu tán, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, dung nhập trong huyết hà. Khó chơi Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, cái này huyết lệ công pháp cực kỳ quái dị, dựa vào huyết ma chi thân, lại có thể cùng huyết ma chân khí tương dung, nếu như tìm không thấy chân thân, rất khó đánh giết. Huyết ma tông chính là như vậy, nếu như nói chính diện đối chiến thực lực không phải như vậy cường đại lời nói, nhưng lại phối hợp với huyết ma kinh huyết ma tông chi thân, lại làm cho người phi thường đau đầu. Cái này ma đạo người, chắc không được bị chính đạo như thế kiêng kỵ, thật sự là quá quỷ dị, nếu để cho bọn hắn phát triển lớn mạnh, thật đúng là khó đối phó. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết cùng huyết lệ đại chiến thời khắc, Lý Trầm Chu cũng cùng người bắt đầu đại chiến. Nhìn xem đối diện vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tướng, Lý Trầm Chu cười nhạt một tiếng, lao đối thủ. Vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tướng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Trầm Chu, mặc dù bọn hắn hiện tại là hai chọi một, nhưng trong lòng bọn họ lại không có chút nào ưu thế cảm giác, cái này Bình Đẳng Vương đã bị địa phủ phong làm thập điện Diêm La, liền chắc chắn sẽ không đơn giản, nếu không địa phủ cường giả như mây, làm sao lại để Lý Trầm Chu ngồi lên Bình Đẳng Vương chi vị. Kỳ đi đi nhanh ngự phong báo tố. Lý Trầm Chu thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại đấu chiến thần tướng trước người. Lý Trầm Chu đột nhiên xuất thủ, phi thường nhanh chóng, thật giống như một trận gió, trong chớp mắt liền đi tới đấu chiến thần tướng trước người. Đấu chiến thần tướng thực lực tại động hư hậu kỳ, muốn so Lý Trầm Chu thực lực cường bên trên một bậc, nhưng đối mặt Lý Trầm Chu, hắn lại không dám chút nào chủ quan, lần trước võ thành hắn cùng Lý Trầm Chu từng có giao thủ, hắn căn bản là ép không hạ Lý Trầm Chu. Nhìn thấy Lý Trầm Chu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đấu chiến thần tướng đấu chiến chi y ầm vang bộ phát ra, chiến ý vô biên một quyền đánh rách tả tơi thương khung, hướng về Lý Trầm Chu công tới. Lý Trầm Chu khỏe miệng khẽ cong, so nắm đấm, hắn liền chưa sợ qua ai. Đại xảo nhược chuyết kỳ trung tàng. Lý Trầm Chu ra quyền, một quyền này rất phổ thông, cùng đấu chiến thần tướng chiến ý một quyền, căn bản chính là hai thái cực, nhưng ở hai quyền chạm nhau thời điểm, lại vang lên một tiếng nổ rung trời. Chấn người màng nhĩ ông ông trực hưởng, tựa như kinh lôi. Ầm. Đấu chiến thần tướng đống nhiên bay ngược mà ra, giống như đạn tháo, hướng về phương xa mà lui đi. Chương 229, quyền lục hai tướng. Kỳ cương kỳ khí quy nhất tông. Đang đánh bay đấu chiến thần tướng thời điểm, Lý Trầm Chu trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo sáu cạnh kính khí tường, thủ ở trước ngực ba tấc chỗ. Oanh! Một đạo trưởng ấn bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn đập vào Lý Trầm Chu trước ngực khí tường bên trên. Cạnh. Khí tường vỡ vụn, nhưng trưởng ấn cũng bị chống đỡ cả lại, một cỗ vô cực mà vì khí tức chậm rãi tiêu tán, vô cực thần tướng từng bước một đạp hư mà tới. Lúc này đấu chiến thần tướng cũng bay trở về, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Trầm Chu. Vừa rồi một quyền kia, để hắn thấy được Lý Trầm Chu kinh khủng, một quyền kia nhìn như phổ thông, nhưng lực bộc phát cực mạnh, tại hắn cùng Lý Trầm Chu nắm đấm nghĩ tiếp thời điểm, một cỗ kinh khủng lực bộc phát, đột nhiên bộc phát, nếu không phải hắn thu thế nhanh, chỉ sợ hiện tại đã bị dung ra nội thương. Cẩn thận, cái này Bình Đẳng Vương quyền pháp mạnh phi thường. Đấu chiến thần tướng vẻ mặt nghiêm túc nói. Cùng tiến lên. Vô cực thần tướng quát to một tiếng. Lý Trầm Chu cười lạnh một tiếng, song kỳ xuất hải bá nam bắc. Đống nhiên song quyền giao nhau, trong nháy mắt một đạo sóng xung kích bắn ra. Vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tướng song song xuất thủ, trong nháy mắt đánh tan hai đạo sóng xung kích, nhưng vào lúc này, Lý Trầm Chu thân ảnh vậy mà chậm rãi giảm đi, hóa thành tàn ảnh biến mất. Xuất kỳ chế địch thế tiên trì. Tại dùng ra song tề xuất hải bá nam bắc thời điểm, Lý Trầm Chu đã động thủ, thân pháp cùng công kích đem kết hợp, phi thường hoàn mỹ. Đấu chiến thần tướng còn chưa kịp phản ứng, Lý Trầm Chu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Độc dương độc cương chán kỳ hoa. Trong nháy mắt một thức bá tuyệt thiên địa nắm đấm ầm vang vung ra, một quyền này tràn ngập dương cương chân khí, cực kỳ bá liệt. Đấu chiến thần tướng cái chán gân xanh kéo căng lên, đấu chiến đến cực điểm một quyền vung ra. Ầm. Đấu chiến thần tướng hộ thể chân khí ngay tiếp theo công kích, toàn bộ bị phá diệt, Lý Trầm Chu nhe răng cười, cô âm, cô nhu nghịch kỳ lưu. Tại phá vỡ đấu chiến thần tướng công kích thời khắc, trong nháy mắt một cô âm nhu quyền kình bộc phát ra, cùng vừa rồi cuồng bá một quyền vừa vặn tương phản. Âm dương tương dung, còn như nước với lửa tương giao, một cỗ kinh khủng tiếng nổ vang lên, đấu chiến thần tướng miệng phun máu tươi hướng về chuyển xuống rơi đi. Bất quá Lý Trầm Chu không có như vậy dừng tay, mà là thân hình trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện tại đấu chiến thần tướng phía trên, đạo đạo quyền ảnh, ầm vang mà rơi. Cửu cửu hữu tấn kỳ chính thác. Một thức chín quyền, chín đạo quyền ảnh, một quyền so một quyền nhanh, đến lúc cuối cùng một quyền đánh xuống thời điểm, một đạo tiếng xương vỡ vụn vang lên. Lý Trầm Chu quyền, còn như thủy ngân chảy, kín không kẽ hở, đấu chiến thần tướng căn bản là tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích. Không tốt. Thấy cảnh này, vô cực thần tướng thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn bởi vì bị Lý Trầm Chu song tề xuất hải bá nam bắc cản trở một chút, chưa kịp trợ giúp, liền thấy Lý Trầm Chu đối đấu chiến thần tướng phát khởi tấn công mạnh. Ba người giao thủ, chỉ trong nháy mắt, Lý Trầm Chu ý thức chiến đấu thật sự là quá mạnh, bắt được một tia cơ hội, liền không cho người ta mảy may cơ hội thở dốc. Lúc này đấu chiến thần tướng liền thật là tốt nhóm. Trung kỳ lôi phục chấn phích lịch. Ngay tại Lý Trầm Chu đánh ra cuối cùng một quyền lúc, trong nháy mắt một cỗ thẳng ngút trời khí thế bộc phát ra. Lý Trầm Chu hai tay khấu chặt, hợp thành một cái nắm đấm. Một cỗ ngang nhiên vô song lực trùng kích bộc phát ra, thiên lôi nổ vang, hung hãn đánh vào đấu chiến thần tướng trên ngực. Phúc! Đấu chiến thần tướng trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trong đó còn kèm theo nội tạng khối vụn, hai con ngươi tăng dã, ầm vang nện vào mặt đất, dẫn đại địa một trận lắc lư. Nhưng Lý Trầm Chu lại không có chút nào dừng tay, hai tay tách ra, một tay nắm đối đấu chiến thần tướng rơi xuống chỗ, xa xa một nắm. Hỗn độn duy ác thổ kỳ khí, một cỗ vô biên trọng lực đống nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt mặt đất bị đè ép biến hình, trong chớp mắt liền đem đấu chiến thần tướng chìm không tiến vào. Đưa tang một đạo bùn đất tạo thành gò núi lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên từng sợi báo cát, một cô điều hưu chi ý dâng lên. Đấu chiến thần tướng vong. Lý Trầm Chu đánh giết đấu chiến thần tướng về sau, thân hình không ngừng, đối truy kích tới vô cực thần tướng, đồng nhiên oanh ra một quyền. Toái bạo băng kỳ sát liên hoàn. Vô số quyền ảnh bao phủ hư không, còn như mưa rơi, hướng về vô cực thần tướng oanh kích mà đi. Đắc thế không tha người, Lý Trầm Chu đã chiến đến điên cuồng, chiến ý bốc lên, liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đám người chiến trường đều cảm nhận được cỗ này ngút trời chiến ý. Lai sinh tái kiến kỳ duyên tẫn. Một đạo cuồng bạo đến cực hạn quyền ảnh bỗng nhiên từ vô số quyền ảnh bên trong oanh ra. Uy lực của một quyền này đã đạt đến động hư cường giả có khả năng đạt tới đỉnh phong. Phúc. Nắm đấm oanh phá vô cực thần tướng cương khí hộ thân, tại bộ ngực hắn đánh ra một đạo huyết động. Nắm đấm thấu thể mà ra, xuyên thấu qua vô cực thần tướng ngực huyết động khe hở, đều có thể nhìn thấy kia không ngừng khiêu động trái tim. Vô cực thần tướng người mặc áo bào đen cùng trên đầu khăn đen, đống nhiên nổ tung, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, tứ tán bay vụt. Một đầu tóc bạc theo gió phiêu lãng, chính là lúc trước Liên Vân Sơn mạch bên ngoài, cô nhạn thôn thôn trưởng, Hứa Hưng. Hứa Hưng nhìn xem ngực lỗ máu, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng trên mặt của hắn lại mang theo một tia giải thoát dáng tươi cười. Trong đầu, hồi tưởng đến từng bức họa, hồi nhỏ sung sướng, phụ mẫu hiền lành, các thôn dân hòa ái dáng tươi cười. Ngay tại hắn nghĩ đến những hình ảnh này lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trời rơi xuống. Một trương đại thủ mang hắn vào trong bóng tối. Tối tăm thâm thúy cung điện, vô số cùng hắn một kích cỡ tương đương hài đồng, thần sắc sợ hãi đứng ở nơi đó. Đột nhiên một thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, người kia thấy không rõ khuôn mặt, thân ảnh bao phủ tại trong bóng tối, sau đó một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Vĩnh Sinh Điện thần tướng người ứng cử, ta sẽ cho mỗi người các ngươi phát một cửa công pháp, một tháng bên trong nhất định phải tu luyện ra khí cảm, một năm nhất định phải hậu thiên đỉnh phong, nếu có người không có đạt tới, khắc khắc." Âm thanh kia không có nói đi xuống, mà là lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó bọn hắn liền thấy vô số bí tịch võ công từ không trung rơi xuống, rơi vào chân của bọn hắn trước. Sau đó liền là dài đến một tháng tu luyện, theo thời gian đến, có người tu luyện thành công, có người không có chút nào đầu mối, ngay tại thời hạn một tháng sau khi tới, những cái kia không có tu luyện ra khí cảm hài đồng, đều bị người kia mang đi, từ đó về sau. Hắn tại cũng chưa từng gặp qua những hài đồng kia. Đợi đến hắn trăm năm về sau, đạt tới động hư cảnh, trở thành thần tướng về sau, mới biết được, lúc trước những hài đồng kia đều đã bị Vĩnh Sinh Điện xử tử. Lúc ấy biết về sau, hắn đã từng mê mang qua, phẫn nộ qua, nhưng ở biết Vĩnh Sinh Điện thực lực kinh khủng về sau, hắn đem tất cả bất mãn cùng phẫn nộ đều đặt ở đáy lòng, một lòng vì Vĩnh Sinh Điện làm việc, trung thành tuyệt đối chịu mệt nhọc. Hắn cũng nghĩ qua tử vong, kết thúc cái này cơn ác ngộng, nhưng là người lại có mấy cái có dũng khí đối mặt tử vong đâu? Hôm nay hắn chết tại Lý Trầm Chu trên tay, cũng coi là kết cục tốt nhất đi. Khi nhìn các ngươi địa phủ có thể có thực lực đối kháng Vĩnh Sinh Điện, bọn hắn có kinh thiên. Đúng lúc này, vô cực thần tướng trong đầu đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, cặp mắt kia phi thường băng lãnh, không có chút nào tình cảm sát thái, tựa như thống ngự chư thiên, cao cao tại thượng thần. Cặp mắt kia vừa mới xuất hiện, vô cực thần tướng thanh âm liền im bặt mà dừng, sinh tức tiêu tán, hồn về u minh. Lý Trầm Chu nhíu mày nhìn xem vô cực thần tướng, hắn không biết đạo vô cực thần tướng là có ý gì, bất quá hắn cũng không có có mơ tưởng, thu hồi nắm đấm, đánh sơ sắc trên cánh tay máu tươi. Hiện tại địa phủ ở vào yếu thế, còn không phải hắn hẳn là thời điểm do dự. Chương 230, Nam vực tai nạn. Võ vô địch nhíu mày nhìn xem Trương Tiên Linh bọn người, Trương trưởng môn, chúng ta bây giờ thế nhưng là một cái liên minh, nếu như hôm nay ta địa phủ bại, kết quả của các ngươi cũng sẽ không tốt ta. Sáu tà ma cùng vĩnh sinh điện cao thủ thật sự là nhiều lắm, bằng vào địa phủ, căn bản là không chống đỡ được tới. Địa phủ nếu là mình liền có thể chống đỡ được sáu tà ma cùng vĩnh sinh điện, kia sớm liền trở thành chân vũ đại lục đệ nhất đại thế lực. Trương Thiên Linh bọn người kỳ thật trong nội tâm là không muốn tham dự, dù sao mặc dù sáu tà ma tính kế bọn hắn, nhưng là địa phủ cường đại cũng để bọn hắn nhìn ra không đúng manh mối, vốn là mạnh đến mức không còn gì để nói, khi lấy được thiên chu kiếm, chẳng phải là sẽ càng mạnh. Tốt nhất liền là địa phủ cùng sáu tà ma lưỡng bại câu thương, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính đạo mặc dù luôn mồm vì thiên hạ thương sinh, nhưng một khi dính đến tự thân lợi ích, chính đạo sắc mặt cũng bóc lộ ra. Bất quá võ vô địch nói cũng không tệ, nếu như địa phủ bại, bọn hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế. Lần này sáu tà ma liên hợp vĩnh sinh điện, còn có vương gia làm phản, chính đạo thực lực đã áp chế không nổi. Lần này nam vực sự kiện đi qua, chân vũ đại lục khẳng định sẽ xuất hiện kịch biến, bất quá sẽ giống địa phương nào chuyển biến, liền không được biết rồi. Trương Thiên Linh bọn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhao nhao gật đầu đồng ý, sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là quyết định bang địa phủ. Dù sao, hiện tại địa phủ vẫn là đứng tại chính đạo bên này. Lập tức không do dự nữa, nhao nhao mà lên, Trương Thiên Linh, Triệu Hưng Vũ bọn người nhao nhao đón lấy đối thủ. Lần này Trương Thiên Linh đối đầu chính là Thần Ma Sơn Trang hai vị trang chủ, Triệu Hưng Vũ bọn người đối đầu sáu tà ma cái khác động hư cao thủ. Trong nháy mắt chiến đấu tại độ bộc phát, trong lúc nhất thời chân khí tung hành, hư không rung động. Ngay tại Trương Thiên Linh bọn người đối đầu riêng phần mình đối thủ lúc, Chiến Long Thần Tướng cùng Hắc Phong lão tổ cũng đi tới Tây Môn Suy Tuyết chiến trường. "Đem Thiên Chu kiếm cho ta." Chiến Long Thần Tướng thần sắc đạm mạc nói, một thân khí thế hướng về Tây Môn Suy Tuyết che đậy mà đi. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt tâm trầm, mặc dù hắn rất tự phụ, nhưng đối đầu với Chiến Long Thần Tướng cùng Hắc Phong lão tổ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Về phần giao ra Thiên Chu kiếm, hắn không hề nghĩ ngợi, bằng hắn ngạo khí, chính là không có Thẩm Lãng mệnh lệnh, hắn cũng không có khả năng giao ra Thiên Chu kiếm, trừ phi hắn chết. "Muốn Thiên Chu kiếm, trước hết qua kiếm trong tay của ta." Tây Môn Suy Tuyết thần sắc bình tĩnh nói. "Ông." Tây Môn Suy Tuyết vừa dứt lời, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện tại Chiến Long Thần Tướng cùng Hắc Phong lão tổ trước mặt. "Ta đến đối phó bọn hắn hai cái, ngươi đem Thiên Chu kiếm bảo vệ tốt." Tiễn Quy Nhân đột nhiên xuất hiện tại hư không, âm thanh lạnh lùng nói. Tại Huyền Thiên Tà Đế đem hắn cứu được lúc, Võ Vô Địch bọn người liền đem Yến Quy Nhân cứu tỉnh, mặc dù Yến Quy Nhân thương thế không nhẹ, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Trong nguyên tắc, Yến Quy Nhân liền là tại bị trọng thương, còn như cũ tại tiếp tục chiến đấu, từ Yến Quy Nhân ra sân đến nay, lớn nhỏ chiến dịch không ngừng, hắn làm sao từng sợ qua chiến đấu. Huống chi, Hắc Phong lão tổ bị Huyền Thiên Tà Đế chặt đứt một tay, đã thành tàn phế trạng thái, Chiến Long Thần Tướng cũng chỉ là bán bộ tiên võ, Yến Quy Nhân đến cũng không phải không có lực đánh một trận. Oanh! Chiến thần chi ý bộc phát, Yến Quy Nhân trái thương lại kích, ngang nhiên vung ra, hướng về Chiến Long Thần Tướng cùng Hắc Phong lão tổ cuốn giết tới. Yến Quy Nhân công kích cũng không phải là Tây Môn Suy Tuyết bọn người có thể so, vừa mới ra tay, trong nháy mắt không gian băng liệt, uy thế ngập trời. Hắc Phong lão tổ một tay phất lên, trong nháy mắt một trường chết chi lực ngưng tụ cự trường ầm vang mà rơi. Yến Quy Nhân mảy may không sợ, thanh kích thần thán ôm theo kình thiên chi thế, đồng nhiên hướng về cự trường đâm tới. Oanh! Chết chi lực bắn ra bốn phía, cự trường bị thanh kích thần thán rào vỡ nát. Lúc này Chiến Long Thần Tướng cũng xuất thủ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Yến Quy Nhân bên cạnh, một đạo chân long khí ầm vang đánh ra, hóa thành cự long, hướng về Yến Quy Nhân gào thét phóng đi. Yến Quy Nhân thần sắc không thay đổi, tay trái cô vấn thương đống nhiên quét ngang, cự long trong nháy mắt phá diệt, không cam lòng gào thét một tiếng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Yến Song Phi ngăn lại hai người công kích, Yến Quy Nhân trong nháy mắt một hóa hai, tựa như toàn bộ thân thể phân liệt, chia hai cái phương hướng, một người tay cầm cô vấn thương, một người tay cầm thánh kích thần thán, hướng về Chiến Long Thần Tướng cùng Hắc Phong lão tổ đâm tới. Ầm. Hai người mặc dù ngăn lại Yến Quy Nhân công kích, nhưng cũng bị buộc từng bước lui lại. Yến Quy Nhân đắc thế không tha người, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, không gian trong chốc lát vỡ vụn, mà người đã giống như mũi tên liền xông ra ngoài. Yến Xuyên Toa. Yến Quy Nhân thương kích giơ cao trước người, trong nháy mắt thân thể nhanh chóng xoay tròn. Trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo báo kim loại, phong bạo thành hình mũi khoan, mũi thương cùng mũi kích đối cùng một chỗ, không ngừng lao về phía trước mà đi. Phong bạo những nơi đi qua, không gian hóa thành mảnh vỡ, mà tứ ngược không gian loạn lưu, lại đối Yến Quy Nhân không có ảnh hưởng chút nào, tất cả đi vào bên cạnh hắn không gian loạn lưu, toàn bộ bị xoắn nát, hóa thành hư vô. Hắc Phong lão tổ thần sắc mặt ngưng trọng, chết chi lực áo giáp trong nháy mắt bao phủ quanh thân, đơn trưởng kết ấn, một đạo vô hình khí tường xuất hiện trước người. Cong. Báo kim loại cùng khí tường chạm vào nhau, vang lên một trận tiếng cọ sát chói tai. Khí tường chỉ giữ vững được ngắn ngủi một nháy mắt, liền giống như pha lê, che kín vết rạn, ầm vang vỡ vụn. Tại kim loại phong bạo kích nát khí tường về sau, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Hắc Phong lão tổ ngực phóng đi. Hắc Phong lão tổ gầm thét, không ngừng điều động lấy chết chi lực, chữa trị áo giáp, cùng Yến Quy Nhân Yến Xuyên Tòa liều mạng tiêu hao. Hai người một chủ phòng, một chủ công, hình tượng hiện ra cục diện giằng co. Yến Quy Nhân tựa như máy khoan điện, không ngừng xoay tròn, muốn đột phá chết chi lực áo giáp, đánh giết Hắc Phong lão tổ. Theo Yến Quy Nhân toàn lực bộc phát, trên người hắn, chiến thần chi ý lại bắt đầu tăng trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt đến lúc trước muốn đột phá lúc khí thế. Thấy cảnh này, Chiến Long thần tướng con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức thần sắc hung ác, chân long khí bộc phát, thân hóa cự long, miệng rồng đại trường, từ bên cạnh mặt ngó về phía Yến Quy Nhân đánh tới. Oeng. Trong nháy mắt cự long đâm vào Yến Quy Nhân báo kim loại trên thân, một tiếng nổ rung trời, xông thẳng tới chân trời. Tại cự long đụng vào nháy mắt, Yến Quy Nhân báo kim loại tốc độ cũng bỗng nhiên giảm xuống dưới. Nhưng mặc dù tốc độ giảm xuống dưới, uy lực lại không có chút nào giảm bớt, còn đang không ngừng hướng về Hắc Phong lão tổ chết chi lực áo giáp đánh tới. Ba người đại chiến, chỉ so với Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế bốn người chiến đấu hơi yếu. Lúc này Nam Vực, tựa như tai nạn giáng lâm, vô số bách tính gào thảm ôm đầu tán loạn, một chút núi hoang cũng bắt đầu vết dạn dày đặc, nhao nhao đổ sụp, thậm chí có mặt đất cũng bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Trận này đại chiến, chỉ sợ không có trăm năm thời gian, Nam Vực là khôi phục không được nữa. Mà vô tội nhất liền là những cái kia bình dân bách tính, bởi vì trận đại chiến này, tử thương vô số. Bất quá, đã không có người để ý sống chết của bọn hắn. Chân Vũ Đại Lục, cường giả, quan sát thiên hạ, xem chúng sinh làm kiến hôi, kẻ yếu, phụ thuộc, sinh mệnh không khỏi chính mình. Đây chính là lấy võ vi tôn thế giới. Chương 231, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Huyền Thiên Tà Đế cùng Trường Sinh Đại Đế ngang nhiên giao tay khẽ vẫy. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện tại Huyền Thiên Tà Đế sau lưng, sinh tử chi lực ngưng tụ lòng bàn tay, hướng về Huyền Thiên Tà Đế hậu tâm đánh tới. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc không thay đổi, ngàn vạn kiếm khí bộc phát, trong chốc lát bao phủ quanh thân. Sinh tử chi lực ngưng tụ bàn tay, trong nháy mắt tiêu diệt. Kiếm khí vừa mới tiêu tán, một đạo chân long đột nhiên xông ra, đông nhiên hướng về Huyền Thiên Tà Đế đánh tới. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhắm lại, tinh tú kiếp cùng cứu phong giao nhau đón đỡ ở trước ngực. Chân long cùng đao kiếm chạm vào nhau, Huyền Thiên Tà Đế trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phương xa một tòa đại sơn, ầm vang vỡ vụn, đem Huyền Thiên Tà Đế vùi lấp. Vĩnh Sinh Đại Đế ba người không có dừng tay, ba người đứng chung một chỗ, trong nháy mắt hướng về Huyền Thiên Tà Đế vị trí, cùng nhau vung ra một trường. Ba đạo cự trường, không phân tuần tự, trong nháy mắt đập vào nát trên núi. Núi đá vỡ nát, bắn ra bốn phía mà bay, mặt đất đống nhiên chìm xuống, một tòa sâu đạt trăm mét cái hố ra hiện ra tại đó. Cái hố bên trong tản ra u lãnh, thâm thúy khí tức, toàn bộ thiên địa tựa như trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Mọi người thấy Huyền Thiên Tà Đế bị Vĩnh Sinh Đại Đế ba người đánh xuống dưới đất, nhao nhao thần sắc biến đổi. Huyền Thiên Tà Đế thì tương đương với bọn hắn đại sơn, Vĩnh Sinh Đại Đế bọn người liền là dòng lũ, nếu như đại sơn đổ, bọn hắn nhất định sẽ bị dòng lũ bao phủ. Tất cả mọi người thần sắc âm trầm nhìn xem tòa kia thâm thúy vô cùng cái hố, bọn hắn không biết đạo Huyền Thiên Tà Đế có phải hay không đã thật tử vong. Huyền Thiên Tà Đế sẽ bại, bọn hắn nghĩ tới, thậm chí trong tiềm thức, Huyền Thiên Tà Đế căn bản cũng không có thắng tỷ lệ, dù sao Vĩnh Sinh Đại Đế ba người đều là tiên võ đại thành chi cảnh, cùng Huyền Thiên Tà Đế là một cảnh giới người, coi như Huyền Thiên Tà Đế tại mạnh, cũng không có khả năng đánh bại Vĩnh Sinh Đại Đế ba người, có thể trở thành Vĩnh Sinh bốn điện điện chủ, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm. Đồng cấp bên trong vô địch tồn tại, nếu không Vĩnh Sinh bốn điện điện chủ, lại làm sao có thể đến phiên trên người của bọn hắn. Nhưng để đám người không nghĩ tới chính là, Huyền Thiên Tà Đế sẽ bại nhanh như vậy. Dù sao đám người giao thủ, chỉ trong nháy mắt, cho nên, lòng của mọi người tất cả đều trầm xuống, một câu nguy cơ tử vong, tại bọn hắn đáy lòng dâng lên. Không có người ngăn được Vĩnh Sinh Đại Đế ba người, vậy bọn hắn sẽ bị quét ngang, thậm chí đối mặt Vĩnh Sinh Đại Đế ba người, bọn hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Mọi người ở đây suy tư đối sách thời điểm, cái hố bên trong, đột nhiên một đạo trùng thiên quang mang sáng lên. Tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Một cỗ vô cùng tiêu sát bi thương khí tức đột nhiên từ cái hố bên trong dâng lên, tất cả cảm nhận được cỗ khí tức này người, nhao nhao nhịn không được trong lòng phiền muộn, tựa như muốn thổ huyết. Tạch tạch tạch. Mặt đất không ngừng rạn nứt, vừa mới bắt đầu mặt đất chỉ là một tia vỡ ra, khe hở phi thường nhỏ, tựa như mạng nhện, nhưng theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, mặt đất khe hở cũng càng lúc càng lớn, mọi người ở đây không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên, mặt đất ầm vang vỡ ra một đạo to lớn vô cùng vực sâu, cái kia vực sâu vừa vặn cùng cái hố chiều sâu cân bằng. Vâng! Một cái viên cầu kiểu dáng đồ vật đống nhiên xông ra, cái kia viên cầu thật nhanh, nhanh đến cực hạn, tựa như là xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền đi tới Chân Long Đại Đế trước mặt. Lúc này, Chân Long Đại Đế ba người mới rốt cục thấy rõ ràng là cái gì đồ vật. Kia lại là một người, mà lại bọn hắn còn không phải thường thục tất, Huyền Thiên Tà Đế. Đao kiếm xoay quanh tung bay, nhanh tật mau lẹ, ngàn vạn đao kiếm chi khí bao phủ quanh thân, mà viên cầu trung tâm Huyền Thiên Tà Đế tại cũng không có gì vãng tự nhiên, lạnh nhạt, ngược lại cho người ta một cỗ cực kỳ tà dị cảm giác. Huyền ảo quỷ dị đồ văn bò đầy gương mặt, đem Huyền Thiên Tà Đế sấn thác phi thường dữ tợn. Lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự đao. Huyền Thiên Tà Đế trong miệng nỉ non. Đạo thanh âm này như có ma lực, mặc kệ là sáu tà ma vẫn là địa phủ bọn người, chỉ cần trong tay có đao kiếm người, tất cả đều chiến minh không thôi. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy trường kiếm trong tay, thanh trường kiếm này là hắn xuất thế đến nay, một mực đi theo hắn, hắn cùng trường kiếm đã sinh ra tia chút tình cảm, căn bản liền sẽ không bị ngoại vật mà thay đổi, nhưng lần này, trường kiếm lại bởi vì Huyền Thiên Tà Đế thanh âm, vậy mà chiến minh. Mà Tây Môn Suy Tuyết sau lưng Tiên Chu kiếm, vậy mà thái độ khác thường đình chỉ dãy rủa, bắt đầu run rẩy lên, tựa như gặp cái gì kinh khủng đồ vật. Toàn bộ thiên địa, tất cả đao kiếm tất cả đều sinh ra tuyệt vọng, bi thương cảm giác. Đao kiếm sinh ra cảm xúc, cái này khiến đám người nhịn không được thần sắc đột biến, cái này phải cần cỡ nào cường đại ngự kiếm khống đao chi thuật, mới có thể để cho tất cả đao kiếm vì hắn vang lên. Mà lại mọi người ở đây đều là chúa tể một phương, trong tay đao kiếm như thế nào phàm phẩm. Nhưng chính là như vậy, những vũ khí kia vẫn là vì Huyền Thiên Tà Đế chiến minh không thôi. Viên cầu những nơi đi qua, đao quang kiếm ảnh, không gian vỡ vụn, không thể ngăn cản. Ha ha. Đứng tại viên cầu bên trong, Huyền Thiên Tà Đế cuồng tiếu không ngừng, giống như điên cuồng, hai con ngươi tà dị, tiếng cười đứt quãng, khàn khàn khó nghe. Đây là cái gì? Vĩnh Sinh Đại Đế kinh thanh nói. Huyền Thiên Tà Đế chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt điểm hướng Chân Long Đại Đế. Mà Tinh Tú Kiếp cùng Cứu Phong bỗng nhiên quấn quanh ở cùng một chỗ, hướng về Chân Long Đại Đế đâm tới. Một kích này, phong vân biến sắc, long trời lở đất, Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế căn bản là không kịp cứu viện. Chân Long Quyết. Giống. Một tiếng long ngâm tiếng vang lên, lập tức liền thấy Chân Long Đại Đế tựa như thật biến thành một con rồng. Một đầu cự long hư ảnh, đống nhiên thoáng một cái đã qua, lập tức lại biến trở về thân người. Mà lúc này, Chân Long Đại Đế phòng ngự đã cực nó cường hãn. Chân Long Điện liền là năm đó thái cổ thứ nhất chân thần Quan Thánh Đế chỗ điện, mà Chân Long Quyết cũng là Quan Thánh Đế lưu truyền xuống. Quan Thánh Đế năm đó thế nhưng là Vĩnh Sinh Điện bốn điện chúng chủ, khi đó Chân Long Điện cực kỳ cường đại, liền là Vĩnh Sinh Điện cái này chủ điện, đều muốn thần phục với Chân Long Điện, mặc dù trải qua vô số năm suy bại, đã không có trước kia cường thịnh như vậy, nhưng là Chân Long Điện thực lực còn là phi thường cường đại. Mà Chân Long Quyết làm thiên cấp đỉnh phong thậm chí siêu việt tiên cấp đỉnh phong công pháp, làm sao lại yếu? Nhất là Chân Long Quyết luyện đến đỉnh cấp, có thể xuất hiện Chân Long chi thân lúc, càng thêm cường đại. Bất quá cũng không phải hóa thân Chân Long, mà là cường độ thân thể có thể so với Chân Long thôi. Chân Long Đại Đế vừa mới thi triển xong Chân Long Quyết về sau, Huyền Thiên Tà Đế công kích liền đi tới trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người, không đến một mét, mà Huyền Thiên Tà Đế ngón tay đã điểm ra. Tinh Tú Kiếp cùng Cứu Phong cũng đâm vào Chân Long Đại Đế trên ngực. Hai người tựa như là tại đấu sức đại lực sĩ, không ngừng lẫn nhau đấu sức. Cứu Phong cùng Tinh Tú Kiếp không ngừng hướng về phía trước đột tiến, Chân Long Đại Đế thần sắc nghiêm túc tản ra Chân Long chi lực chống cự. Phúc. Ngay tại Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế chạy đến lúc, Chân Long Đại Đế phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Cái gì? Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chân Long Đại Đế vậy mà nhanh như vậy liền bại. Mà Huyền Thiên Tà Đế lại hai con ngươi tà dị nhìn về phía hai người, khoe miệng hiện lên một tia băng lãnh ý cười. Chương 232, chém giết tiên vo. Chiến hỏa lại cháy lên, chân khí cùng chân khí va chạm, đám người lần nữa tìm tới đối thủ, tiếp tục bắt đầu đại chiến. Mà lúc này, lúc trước cùng Trương Văn Thanh giao thủ Huyết Ma Tông trưởng lão, gặp Tống Khuyết cùng đệ nhất Tà Hoàng. Tống Khuyết chậm rãi rút ra trên lưng trường đao, thản nhiên nói, ngươi đi trợ giúp những người khác, hắn giao cho ta. Đệ nhất Tà Hoàng hai con ngươi sát ý lấp lóe nhìn thoáng qua tên kia Huyết Ma Tông trưởng lão, giữ tợn cười một tiếng, phi thân rời đi. Bạch Vô Thường. Tên kia Huyết Ma Tông trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tống Khuyết. Đao của ta có chín thức, nhưng lại chưa từng có người nào có thể để cho ta dùng ra thức thứ 9, hy vọng ngươi có thế để cho ta dùng ra một chiêu kia. Tống Khuyết đạm mạc nói. Ông. Thoại âm rơi xuống, một vòng hàn quang lóe lên, 10 đạo đao ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia Huyết Ma Tông trước mặt trưởng lão. Thức thứ nhất, Thượng hạ vị hình, hà do khảo chi. Hình. Đao hữu hình, ma khí vô hình, lấy khí ngự đao, lấy thần ngự đao. Huyết Ma Tông trưởng lão giận quát một tiếng, huyết ma chân khí bộc phát, một đạo huyết hà ngưng tụ trưởng lực, ngang nhiên đánh ra. Đao ảnh mẫn diệt, huyết hà tiêu tán, nhưng vào lúc này, Huyết Ma Tông người trưởng lão kia ngực lại xuất hiện một vết thương. Máu tươi chảy nhỏ giọt mà chảy, mặc dù vết thương không sâu, nhưng lại để Huyết Ma Tông trưởng lão thần sắc biến đổi. Thức thứ hai, âm dương tam hợp, hà bản hóa vô. Không. Như thế nào không, hữu hình chi khí, đạt đến cực hạn, đều có thể vì không. Không trung xuất hiện lần nữa 10 đạo đao ảnh, nhưng những này đao ảnh lại lơ lửng không cố định, mặc dù không có thứ nhất đao như vậy uy lực cường lớn, nhưng lại để cho người ta khó lòng phòng bị. Huyết Ma Tông trưởng lão không dám kinh thường, chiêu thứ nhất, hắn liền thụ thường, lần này không còn đón đỡ, mà là thân hóa huyết sông, đến tránh né tống khuyết đao thứ hai. Nhưng vốn chính là vô chiêu, coi như Huyết Ma Tông trưởng lão hóa thân huyết hà, cũng trốn không thoát cái này một đao. Phúc! Huyết Ma Tông trưởng lão thân hình bỗng nhiên xuất hiện, thần sắc kinh hãi nhìn xem tống khuyết, hắn không nghĩ tới hắn dùng ra huyết ma chi thân, lại còn bị tống khuyết công kích đến, người này làm sao khủng bố như thế. Mà lúc này, Huyết Ma Tông trưởng lão ngực, đã xuất hiện hai đạo vết thương. Mặc dù Huyết Ma chi thần không ngừng đang cho hắn chữa trị, nhưng tống khuyết lại không cho hắn cơ hội. Thứ tam đao, địa phương cửu tắc, hà dĩ phân chi. Thì, bất kỳ cái gì sự vật đều có quy tắc, nhưng chỉ cần thực lực cường lớn, đều có thể phá đi. 10 đạo đao ảnh, xuất hiện lần nữa, tiếp tục hướng về Huyết Ma Tông trưởng lão chém tới. Huyết Ma Tông trưởng lão đã sợ hãi, hắn không nghĩ tới, hai người cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực nhưng khác biệt khổng lồ như thế. Phúc! Nhưng không đợi hắn tới kịp tránh né, trên thân thể xuất hiện lần nữa một vết thương. Thực lực chênh lệch quá lớn, huyết ma chi thân cũng đã không có mảy may tác dụng. Nếu như tên này Huyết Ma Tông trưởng lão là động hư trung kỳ hoặc là động hư hậu kỳ, nói không chừng còn có thể cùng Tống Khuyết đại chiến một hồi, nhưng cũng tiếc, thực lực của hắn chỉ có động hư sơ kỳ, chỉ có thể coi là hắn không may. Cũng không phải là tất cả mọi người là vĩnh sinh điện thần tướng, đồng cấp bên trong có thể cùng địa phủ người đại đánh ngang tay. Giống tên này Huyết Ma Tông trưởng lão, liền xem như cùng Tống Khuyết cảnh giới giống nhau, nhưng lại như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Thứ tư đao, tăng thành cựu trọng, kỳ cao kỳ lý. Trọng. Trọng để ý, sau tại hình. Thứ năm đao, yên hữu long, phụ hùng dị du. Thứ sáu đao, nhất xả thôn tượng, quyết đại hà như. Thứ bảy đao, thiên thức tung hành, dương ly viên tử. Thứ tám đao, nữ hoa hữu thể, thục chế tượng chi. Vô số đao ảnh, trong chốc lát. Đem tên kia Huyết Ma Tông trưởng lão bao phủ, theo đao ảnh tán đi, tên kia Huyết Ma Tông trưởng lão đã không có âm thanh. Vâng. Huyết Ma Tông trưởng lão thân trên áo bào đỏ đống nhiên vỡ tan, hai cái chữ to ra hiện tại hắn lồng ngực. Thiên vấn. Ngay tại Tống Khuyết cùng tên kia Huyết Ma Tông trưởng lão giao chiến thời điểm, đệ nhất tà hoàng cũng gặp phải hắn đối thủ. Bách Lý Đồ. Huyết Ma Tông đệ nhất trưởng lão cũng là mai phục Thẩm Lãng lúc cùng Nguyên Chân Dương giao thủ tên kia Huyết Ma Tông trưởng lão. Hắc Vô Thường. Bách Lý Đồ nhíu mày nhìn xem đệ nhất tà hoàng. Rốt cục có cái đối thủ. Đệ nhất tà hoàng hai con ngươi hiện lên một tia hừng quang. Ngay tại Bách Lý Đồ còn muốn nói gì nữa lúc, ầm vang một tiếng, một đạo cự đại đao ảnh từ trời rơi xuống. Bách Lý Đồ hai con ngươi nhíu lại, huyết ma chân khí ngưng tụ bàn tay, trong nháy mắt nắm tay hướng về đao ảnh đánh tới. Oeng! Hư không xé rách, mặt đất rung chuyển, Bách Lý Đồ hai chân thẳng xuống mặt đất. Mà đệ nhất tà hoàng giấu ở sau mặt nạ khuôn mặt, tại bổ ra cái này một đao về sau, đồng nhiên biến thành âm dương mặt, nửa trắng nửa đen, hai con ngươi huyết hồng, cực kỳ khủng bố, nếu có người thấy cảnh này nhất định sẽ bị hù hồn phi phách tán. Ma đao uống máu, tàn sát thiên hạ. Khắc khắc. Đệ nhất tà hoàng giữ tợn cười một tiếng, trong nháy mắt lần nữa bổ ra đao thứ hai. Cái này một đao, ẩn hàm vô biên sát khí cùng ma khí, trong đó ma khí, đơn giản so ma đạo người ma khí còn nặng hơn. Cái này một đao cùng Thẩm Lãng đao rất giống, nhưng Thẩm Lãng đao, trong đó mang theo là bá khí, mà đệ nhất tà hoàng đao mang theo lại là ma khí. Đao ảnh những nơi đi qua, vang lên một trận âm bạo thanh, hư không rung động. Vạn vật đều không thể ngăn cản. Bách Lý Đồ sắc mặt trầm ngưng, huy trưởng ở giữa, một đạo huyết hà trào lên mà ra, hình thành một tầng vòng phòng hộ. Trong nháy mắt, đao ảnh chạm tại vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ vặn vẹo biến hình, tựa như nháy mắt sau đó liền muốn vỡ tan. Khắc khắc, cũng không tệ lắm. Đệ nhất tà hoàng giữ tợn cười lớn một tiếng, đạo thứ ba đao ảnh theo nhau mà đến. Đao ảnh không ngừng đánh xuống, không biết bao nhiêu đao đi qua, Bách Lý Đồ huyết sắc vòng bảo hộ rốt cục vỡ vụn. Sau đó Bách Lý Đồ thân ảnh liền bị đao ảnh bao phủ. Ầm ầm. Tột tờ ra nước, một đạo khe nước to lớn xuất hiện tại mặt đất. Ngay tại Tống Khuyết cùng Tà Hoàng chém giết Bách Lý Đồ cùng thân đồ Dũng thời khắc, Yến Quy Nhân bên này cũng phân ra được thắng bại. Cách. Hắc Phong lão tổ thần sắc dữ tợn, trên người chết chi lực áo giáp vết dạn dày đặc, báo kim loại, trong chốc lát xuyên ngực mà qua. Phốc. Hắc Phong lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, hai con ngươi ảm đạm, thân thể vô lực từ không trung rơi xuống. Tiên võ vong. Mà liền tại Yến Quy Nhân đánh giết Hắc Phong lão tổ thời khắc, trên người chiến thần khí tức đột nhiên tăng vọt. Ba một tiếng tựa như màng mỏng vỡ tan đồng thành, tại Yến Quy Nhân trong thân thể vang lên. Trong chốc lát, bầu trời phong vân biến sắc, điện tránh lôi minh, như có cái gì yêu mà xuất thế. Yến Quy Nhân chân đạp hư không, giống như chiến thần hạ phàm, không gian xung quanh không ngừng băng liệt. Cái gì? Tất cả mọi người bị Yến Quy Nhân khí thế rung động. Đột phá. Nhìn lên bầu trời bên trong Yến Quy Nhân, đám người hết hầu nhấp nô, ừ ngực một tiếng, nuốt nước bọt. Mà ở phương xa Thẩm Lãng, tại Lý Trầm Chu chém giết đấu chiến thần tướng hai người lúc, trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đánh giết đấu chiến thần tướng, thu hoạch được giết chóc điểm 5000. Đánh giết vô cực thần tướng, thu hoạch được giết chóc điểm 5000. Đánh giết thân độ dũng, thu hoạch được giết chóc điểm 5000. Đánh giết Bách Lý Đồ, thu hoạch được giết chóc điểm 5000. Đánh giết Hắc Phong lão tổ, thu hoạch được giết chóc điểm 10 vạn. Thẩm Lãng bị cái này liên tiếp thanh âm nhắc nhở chấn động. Chương 233, Thiên Long Tự. Liên tại địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện đại chiến thời khắc, chân trời vang lên một tràng tiếng xé gió. Theo người đời sau liền thấy, một đóa tường vân bay tới, đóa đóa kim liên chẳng ra, Phật quang phổ chiếu, hai tên người mặc màu vàng tăng phục, khuôn mặt thần thánh, Từ Bi Hòa Thượng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này hai tên hòa thượng, chúng người thần sắc không đồng nhất. Vĩnh Sinh Đại Đế nhíu mày nhìn xem kia hai tên hòa thượng, Thiên Long Tự. Huyền Thiên Tà Đế mắt trung hiện lên một tia tinh quang, cái này hai tên hòa thượng không đơn giản, toàn thân Phật quang lượn lờ, cảnh giới mơ hồ, mà lại nhất là một người trong đó, cầm trong tay hàng ma sử, thân hình cao lớn, đầu báo đảm mắt, khí thế phi thường bức nhân. Ngã Phật Từ Bi, chư vị thí chủ, thiên hạ sinh linh, đều có tồn tại ý nghĩa, đại động càn qua như vậy, sinh linh đồ thán, sợ rằng sẽ bị nhân quả cuốn thân, còn xin chư vị đến đây dừng tay, còn thiên hạ thương sinh một cái yên tĩnh, có thể hay không? Đi đầu một mặt mũi hiền lành, thần sắc trách trời thương dân hòa thượng, chắp tay trước ngực nói. Nghe được tên kia hòa thượng, đám người trầm mặc lại, người có tên cây có bóng, Thiên Long Tự uy chấn vạn cổ, đám người coi như không đồng ý, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì. Vĩnh Sinh Đại Đế cười lạnh một tiếng, tốt, dừng tay cũng không phải là không thể được, Thiên Chu Kiếm là ta Vĩnh Sinh Điện phát hiện trước nhất, nếu như vị đại sư này, có thể để cho địa phủ đem Thiên Chu Kiếm trả lại cho ta, ta Vĩnh Sinh Điện hiện tại liền rút đi. Nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế, Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhíu lại, khí thế trên người ẩm vàng bộc phát, cảnh giác nhìn xem kia hai tên tăng nhân. Mà lúc này, Yến Quy Nhân chiến thần chi ý cũng bay lên, thần sắc bất thiện nhìn lấy bọn hắn. Chúng người thần sắc nghiêm lại, nhìn thấy địa phủ dáng vẻ, bọn hắn biết địa phủ chỉ sợ sẽ không bán Thiên Long Tự mặt mũi. Tên kia tăng nhân nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế, chắp tay trước ngực nói, Thiên Chu Kiếm chính là thái cổ hung khí, năm đó Thiên Chu Kiếm tôn từng dùng kiếm này chém giết vô số yêu thú, hiện đã bị hung lệ trô ăn mòn, bây giờ đột phá phong ấn, sợ rằng sẽ gây nên hạo kiếp, còn xin thí chủ đem kiếm này giao cho tay ta, để cho ta mang về trong chùa, xóa đi hung lệ, đến lúc đó tại trả lại các vị như thế nào. Tăng người, làm cho tất cả mọi người thần sắc một trận cổ quái, hòa thượng này thật đúng là đủ ra vẻ đảm bảo, lúc này người ở chỗ này, đều không phải người ngu, người đem Thiên Chu Kiếm lấy đi, còn có thể còn trở lại không. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc lạnh lẽo, hòa thượng vốn là hẳn là ngồi tại thiền viện bên trong, ăn chay niệm Phật, vì Phật tổ tụng kinh, ngươi bây giờ ra khỏi chùa, nhúng tay thiên hạ thường sinh sự tình, liền không sợ Phật tổ trách tội ngươi sao? A Di Đà Phật, thí chủ, vì thiên hạ thường sinh, coi như hạ kia A Tỳ địa ngục, bần tăng cũng sẽ không tiếc. Tăng nhân trách trời thương dân nói. Huyền Thiên Tà Đế khinh thường cười một tiếng, địa ngục chính là ta địa phủ trưởng quản, đại sư là muốn gia nhập ta địa phủ sao? Huyền Thiên Tà Đế, làm cho tất cả mọi người sững sờ, lập tức nhao nhao có chút hăng hái nhìn về phía tên kia tăng nhân. Huyền Thiên Tà Đế câu nói này coi như quá có lực sát thương, một câu, liền đem tên kia hòa thượng đưa vào tuyệt lộ. Nghe được Huyền Thiên Tà Đế, tên kia tăng người thần sắc biến đổi, bất quá thoáng qua liền khôi phục lại, bất quá không đợi tên kia tăng người nói chuyện, phía sau hắn tên kia tăng nhân lại hét lớn một tiếng, tà ma ngoại đạo, cũng dám nói bừa xương địa phủ, giấu đầu lộ đuôi, các ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Thiên Tà Đế thần sắc lạnh lẽo, cẩn thận họa từ miệng mà ra, Thiên Long Tự tại trước mặt người khác là thiên hạ đệ nhất đại thế lực, nhưng ở ta địa phủ trước mặt, liền xem như đầu lòng, cũng phải cho ta quật lại. Huyền Thiên Tà Đế, để đám người nhao nhao thần sắc chấn động, Thiên Long Tự uy thế, liền coi như bọn họ cùng là 21 thế lực lớn, cũng không dám tùy ý khiêu khích. Vì cái gì Tây vực danh xưng Phật quốc, cái khác bốn vực đều là mấy cái thế lực lớn cùng hưởng, cũng là bởi vì Thiên Long Tự thực lực cường, thế lực khác đều tự nhận không bằng, nếu không một vực chi địa, sao lại để Thiên Long Tự độc chiếm? Nhưng bây giờ Huyền Thiên Tà Đế, rõ ràng liền là không đem Thiên Long Tự để ở trong mắt, bất quá đám người nghĩ đến Huyền Thiên Tà Đế thực lực cùng hiện tại địa phủ biểu hiện ra thế lực, lại nhao nhao trầm mặt lại, nếu như là những thế lực lớn khác nói câu nói này, bọn hắn sẽ còn coi là người kia là không biết tự lượng sức mình, nhưng địa phủ lại làm cho đám người cảm giác lời này cũng không tính cuồng vọng. Một cái huyền thiên tà đế liền có thể lực kháng vĩnh sinh điện ba cái tiên võ đại thành điện chủ, há lại sẽ sợ thiên long tự. Ngay tại tên kia hòa thượng còn muốn nói gì nữa lúc, đi đầu tên kia hòa thượng nói chuyện. Thí chủ, ta thiên long tự vô ý cùng địa phủ tranh đoạt thiên chu kiếm, chỉ là thiên chu kiếm chính là tuyệt thế hung khí, xác thực cần tịnh hóa lệ khí, nếu như thí chủ không muốn giao cho ta thiên long tự, vậy kính xin thí chủ đem thiên chu kiếm một lần nữa trấn áp, để tránh họa loạn thương sinh. Huyền thiên tà đế nghe được tên kia hòa thượng, thản nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến phiền quý tự quan tâm, ta địa phủ nhân tài đông đúc, chỉ là một kiện binh khí, còn có thể để nó lật trời hay sao? Sư huynh, ngươi vì sao? Nghe được tên kia hòa thượng, đầu báo đảo mắt hòa thượng muốn nói lại thôi nói. Sư đệ, cái này địa phủ thực lực cực mạnh, chúng ta nếu là cưỡng ép cướp đoạt, sợ rằng sẽ đắc tội với hắn, vì một thanh thiên chu kiếm, không đáng. Tên kia hòa thượng truyền âm nói. Cái này hai tên hòa thượng chính là thiên long tự đời trước chủ trì, Duy Không, cùng sư đệ, Duy Bụi. Tốt ta, thí chủ không nguyện ý giao cho ta thiên long tự, kia chỉ hy vọng quý phủ có thể trấn áp tại nó. Duy Không chắp tay trước ngực nói. Nhìn thấy Duy Không biểu hiện như thế, đám người nhao nhao thần sắc kinh ngạc nhìn hắn một chút, bọn hắn coi là thiên long tự người đến, sẽ cùng địa phủ tranh đoạt thiên chu kiếm, nhưng không nghĩ tới tên này hòa thượng vậy mà lãnh tĩnh như vậy, không có chút nào cùng địa phủ tranh đoạt ý tứ. Vĩnh sinh đại đế nghe được Duy Không, thần sắc gâm trầm xuống, hắn biết đã hòa thượng này không có tranh đoạt thiên chu kiếm, chỉ sợ sẽ là vì sáu tà ma sự tình tới. Nếu như Duy Không thật là vì sáu tà ma sự tình tới, chỉ sợ hôm nay bọn hắn là không chiếm được lợi ích, mà lại chủ yếu nhất là, thiên chu kiếm căn bản là đoạt không trở lại. Một cái địa phủ liền để bọn hắn thúc thủ vô sách, tại thêm cái trước thiên long tự, bọn hắn căn bản một điểm tỷ số thắng đều không có. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, chân trời vang lên lần nữa một tràng tiếng xé gió. Lập tức liền thấy, ba tên thân mặc đạo bào đạo sĩ, nhanh chóng chạy nhanh đến, ba người này khí thế không thể so với Duy Không hai người yếu. Khi thấy trong đó một tên đạo sĩ lúc, Trương Thiên Linh thần sắc vui mừng, tên đạo sĩ kia đúng là hắn tạo hóa đạo môn tiên võ lao tổ. Cái này ba tên đạo sĩ đến, để sáu tà ma chờ người thần sắc gâm trầm xuống, lần này bọn hắn như vậy dòng chống khua chiêng tính toán chính đạo, phối hợp Vĩnh Sinh Điện cướp đoạt Thiên Chu kiếm, kỳ thật cũng là vì Vĩnh Sinh Điện cam kết trường sinh chi pháp. Dù sao nếu như không có như thế lớn lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không như thế đã sớm cùng chính đạo người vạch mặt. Đáng tiếc bọn hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới, địa phủ thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy, lại đem bọn hắn mưu kế tỉ mỉ tính toán, toàn bộ phá hư, bọn hắn lúc này có thể nói là đối địa phủ hận thấu xương. Chương 234, Duy Bụi chiến hai ma. Trương Huyền Lăng. Mọi người thấy tên đạo nhân kia, trong đầu cùng nhau hiện lên một cái tên. Trương Huyền Lăng, tạo hóa đạo môn tiên võ cảnh lão tổ, cũng là tạo hóa đạo môn đời trước nữa trưởng môn, lần trước tại tạo hóa đạo môn cùng Yến Quy Nhân người nói chuyện, liền là người này. Tham kiến lão tổ. Trương Thiên Linh nhìn thấy Trương Huyền Lăng đám người đi tới trước mặt, ngay cả vội cung kính ôm quyền nói. Hiện tại Trương Huyền Lăng đợi người tới, Trương Thiên Linh tâm, xem như an xuống dưới. Dù sao, lần này chiến trường không có tiên võ tòa chấn, bọn hắn những này động hư cảnh cường giả, thật sự là quá nguy hiểm. Động hư cường giả tại chân vũ đại lục xác thực tính là cường giả, nhưng đối mặt tiên võ cảnh cái thế cường giả, bọn hắn còn chưa đáng kể. Cái này ba tên đạo nhân, chính là tam đạo môn ba tên tiên võ lao tổ. Mà Trương Huyền Lăng bên cạnh hai tên đạo nhân, liền là huyền thiên đạo môn cùng thái nhất đạo môn lao tổ. Ừm, lần này vất vả ngươi, ta không nghĩ tới sáu tà ma bọn hắn sẽ ở nam vực tính toán các ngươi. Trương Huyền Lăng gật đầu nói. Trương Thiên Linh cười khổ lắc đầu, kỳ thật chuyện lần này ai cũng không trách, trách thì trách bọn hắn quá bất cẩn, là bọn hắn quá coi thường ma đạo, coi là áp chế ma đạo vạn cổ, ma đạo căn bản cũng không dám phản kháng. Người chính là như vậy, coi là lão hổ thần phục với ngươi, liền coi chính mình có thể cao cao tại thượng, há không biết, lão hổ thời thời khắc khắc đều đang tìm cơ hội, cắn ngược lại ngươi một ngụm. Mà ma đạo là một con so lão hổ còn muốn cường đại động vật, lần này chính đạo bị mai phục, xem như bọn hắn gieo gió gặt bão. Nói dứt lời về sau, Trương Huyền Lăng trong hai con ngươi sát cơ chợt lóe lên, nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế, Vĩnh Sinh Điện. Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc không thay đổi, đạm mạc mà nói, làm sao? Trương chân nhân có chuyện gì sao? Mặc dù thế cục bây giờ, đối với bọn hắn Vĩnh Sinh Điện cùng sáu tà ma rất bất lợi, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, đợi đến những người kia tới, chẳng mấy chốc sẽ đem thế cục san đều tỷ số. Quả nhiên, không đợi Vĩnh Sinh Đại Đế tâm tư rơi xuống, bầu trời bắt đầu phong vân đột biến, lập tức liền thấy một người mặc huyết hồng trường bào, khuôn mặt tái nhợt, dáng người gầy gò lão giả từ không gian bên trong đi ra. Nhìn thấy lão giả này, Trương Huyền Lăng hai con ngươi nhíu lại, huyết vân. Ha ha, Trương Huyền Lăng, ngươi còn chưa có chết kia. Tên kia gầy gò lão giả vừa đến nơi đây, liền cuồng tiếu nói. Hừ. Trương Huyền Lăng không cùng huyết vân cãi nhau, mà là lạnh hừ một tiếng. Ngay tại huyết vân đến thời khắc, không trung lần nữa cuồng phong gào thét, Sau đó ba đạo thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện trên không trung. Một người trong đó khí chất cùng Vạn Độc Vương rất giống, toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong, hai con ngươi trống rỗng, không có con ngươi. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo nhân ảnh, quần áo trên người lại là một đen một trắng, mỗi người sau lưng đều có một thanh trường kiếm, kia hai thanh trường kiếm, tán phát khí tức không giống nhau, có tản ra ngập trời sát lục khí tức, có tựa như thanh kiếm. Càng để cho người ngạc nhiên là, tên kia thân mặc hắc y người vậy mà mọc ra mái tóc màu đỏ, mà áo trắng người lại mọc ra một đầu tóc bạc, phi thường cực đoan hai người. Theo ba người đến, phương xa một bộ to lớn đồng quan cũng trong nháy mắt đi vào trước mắt mọi người. Cô kia đồng quan phía trên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, theo đồng quan tới gần, phía trên quỷ dị phù văn không ngừng lấp lóe, sau đó nắp quan tài đột nhiên mở ra, một toàn thân mang theo tử khí bóng người đột nhiên bay ra. Tại đạo nhân ảnh kia bay ra thời điểm, đám người mơ hồ nhìn thấy quan tài bên trong lại còn có một thân cao tới đến 3 mét to lớn thân ảnh, lặng lặng nằm ở trong đó. Nhìn thấy mấy người kia xuất hiện, Trương Huyền Lăng bọn người nhao nhao thần sắc nghiêm túc. Mấy người kia chính là 6 tà ma tiên võ cảnh cường giả. A Di Đà Phật, chư vị, như là đã tất cả đều đến, liền xin cho một cái công đạo đi. Duy không chắp tay trước ngực nói. Huyết Vân cười quái dị một tiếng, lão lựa chọc, ngươi muốn cái gì bàn giao? Chỉ là một chút sâu kiến, đã giết thì đã giết, chẳng lẽ ngươi Thiên Long tự còn muốn cùng chúng ta khai chiến không thành? Ha ha, Huyết lão quái nói không sai, đã giết thì đã giết, ngươi Thiên Long tự nếu không phục, cứ việc phóng ngựa tới, ta Khống Thi Tông đều tiếp lấy. Khống Thi Tông tên kia lão tổ trêu tức nói. Mặc dù Thiên Long tự rất để bọn hắn kiêng kỵ, nhưng bây giờ nơi này tiên võ cường giả không thua 10 vị, một khi đại chiến, trong nháy mắt Nam vực liền sẽ hủy diệt, hắn không tin Thiên Long tự dám khai chiến, đừng nói Thiên Long tự, liền là bất cứ người nào, đều không dám tùy tiện bước lên chiến tranh. Huyền Thiên Tà Đế trong nháy mắt xuất hiện tại Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh, bàn tay vung lên, Thiên Chu kiếm bị hắn cầm trong tay, thần sắc cảnh giác nhìn xem Huyết Vân bọn người, hắn sợ những này ma đạo người đột nhiên xuất thủ, cướp đoạt Thiên Chu kiếm, bằng Tây Môn Suy Tuyết thực lực căn bản là không bảo vệ được. Nghe được Huyết Vân lời của hai người, Duy Bùi thần sắc giận dữ, tà ma ngoại đạo, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Ông Duy Bùi lúc đầu đối với Duy không ngăn cản hắn cùng địa phủ sự tình, liền đã trong lòng nhẫn nhịn một cơn lửa giận, bây giờ bị Huyết Vân bọn người như thế khiêu khích, hắn há có thể không giận. Kim Liên nở rộ, Duy Bùi sau lưng Phật quang phổ chiếu, tựa như Phật tổ tái sinh, trong tay hàng ma sử trong nháy mắt xuất hiện tại Huyết Vân trước mặt. Huyết Vân thần sắc không thay đổi, tại hàng ma sử sắp tới người thời khắc, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu, biến mất tại Duy Bùi trước mặt. Huyết Vân huyết ma chi thân đã đạt đến đại thành, đã có thể nói là bất tử bất diệt, trừ phi thọ nguyên hao hết, nếu không tiên võ cảnh giới bên trong, nghĩ muốn giết hắn, sợ rằng sẽ rất khó. Bất quá Duy Bùi thân là Thiên Long tự tiên võ cường giả, cũng không phải loại người bình thường. Phật đã là ma, ma đã là Phật, mời Phật tổ tha thứ, ta Duy Bùi nguyện hóa kia kim cương trứng mắt, diệt trừ thiên hạ ma. Bất động minh vương thân. Trong chốc lát, Duy Bùi trên thân xuất hiện một đạo Phật tổ hư ảnh, đạo hư ảnh này vừa mới xuất hiện, liền đối vừa mới hiện ra thân hình Huyết Vân chấn áp tới. Một trương giả thiên đại thủ, đột nhiên từ không trung rơi xuống, cự thủ những nơi đi qua, cương phong tứ ngược, bầu trời đám mây đều nhao nhao tán loạn. Duy Bùi xuất thủ, làm cho tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại, bọn hắn trước kia chỉ biết là Thiên Long tự thực lực cường lớn, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua Thiên Long tự cường giả xuất thủ, coi là liền là mạnh cũng chỉ là có hạn, nhưng hôm nay nhìn thấy Duy Bùi xuất thủ, bọn hắn lại lần nữa cho Thiên Long tự thực lực định vị một chút. Cự thủ rơi xuống, trong nháy mắt Huyết Hà bị bắt đoạn, Huyết Vân thần sắc kinh hãi, vội vàng xé rách hư không, hướng nơi xa thối lui. Đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Duy Bùi sau lưng, quyền nứt hư không hướng về Duy Bùi đánh tới. Thần thi, Khống Thi Tông xuất thủ, hiện tại Khống Thi Tông cùng Huyết Ma Tông là đứng tại một cái chiến tuyến, nếu như Huyết Vân bại, bọn hắn Khống Thi Tông hạ chẳng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Bị Phật Tổ hư ảnh bao phủ Duy Bùi thần sắc không thay đổi, Phật Tổ hư ảnh trong nháy mắt quay người đối cố kia thần thi hoanh ra một quyền. Ầm. Một đạo chấn động chân trời tiếng vang, trong chốc lát vang lên. Sau đó liền gặp được cỗ kia thần thi trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Soạt. Đám người xôn xao, cái này có chút quá kinh khủng, Khống Thi Tông chiến thi lấy thân thể cường đại mà chứ danh, nhưng chính là như vậy, lại còn bị Duy Bùi một quyền đánh bay ra ngoài, cái này Duy Bùi thực lực, đến cùng khủng bố đến mức nào? Huyền Thiên Tà Đế cũng thần sắc cứng lại, cái này Thiên Long tự sát thực danh bất hư truyền, chỉ bằng cái này Duy Bùi thực lực, liền tuyệt đối có thể xưng bên trên 21 thế lực lớn đứng đầu. Chương 235, Hàng Ma Tăng. Huyết vực. Ngay tại Duy Bùi vừa mới đánh lui thần thi thời điểm, Huyết Vân lĩnh vực trong nháy mắt tản ra. Một đạo ngang qua chân trời huyết hải, đột nhiên hướng về Duy Bùi bao phủ mà đi. Huyết hải những nơi đi qua, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đẫm vô biên huyết sắc. Úm. Duy Bùi tay bấm ấn quyết, trong miệng trong nháy mắt phun ra một chữ Phật môn chân ngôn. Theo chân ngôn âm thanh âm vang lên, trên người hắn bất động minh vương thân cũng đi theo giống lên một tiếng. Vô biên Phật quang từ bất động minh vương trên thân sáng lên, tất cả đi tới gần huyết hải, trong nháy mắt sôi trào lên. Tựa như nước gặp được phát hỏa, vang lên từng đợt tư tư thanh âm. Mà chân luôn không ngừng, duy bụi tiếp tục than nhẹ. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời cũng bắt đầu xuất hiện Phật quang, tựa như Phật quốc giáng lâm. Một chút cách gần người, tại cảm nhận được cỗ này Phật môn khí tức, nhao nhao mặt hiện mê mang, tựa như muốn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Không tốt, mau bỏ đi. Trương Huyền Lăng thấy cảnh này, thần sắc biến đổi, bàn tay vung lên, mang theo Trương Thiên Linh bọn người hướng nơi xa bay đi. Duy bụi phát ra thanh âm, là Phật môn lục tự chân ngôn, chính là Phật tổ tịnh hóa thế gian lúc sáng tạo, mặc kệ là chính vẫn là ma, nếu như tâm trí không kiên, đều sẽ bị đồng hóa vì Phật môn tín đồ. Huyền Thiên Tà Đế cũng mang theo địa phủ người, lui về phía sau, mặc dù bọn hắn có hệ thống gia trì, căn bản cũng không sợ Phật môn mê hoặc, nhưng cũng không muốn bị đại chiến dư vừa đến. Hiện tại Phật môn người xuất thủ, bang địa phủ rời đi cửu hận, bọn hắn cũng vui vẻ đổ cái thanh nhàn. Tốt nhất là chính đạo cùng ma đạo khai chiến, dạng này bọn hắn địa phủ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, trong sân bây giờ chiến đấu, cũng chỉ là một bộ mặt vấn đề, duy bụi căn bản cũng không khả năng cùng Huyết Vân hai người cùng chết. Thiên Long tự mặc dù một mực lấy chính đạo khôi thủ mà tự cho mình là, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngốc đến, suy yếu thực lực bản thân, đi vì chính đạo xuất lực. Thế giới này không có cái gọi là chính cùng ta. Hết thảy tất cả đều là lấy người thắng vì viết. Ma đạo thắng, vậy bọn hắn liền là chính, mà chính đạo thắng, bọn hắn chính là vì thương sinh mà chiến. Cẩn thận, đây là Phật môn 12 bí thuật một trong, Minh Vương Kinh. Huyết Vân nhìn thấy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện Phật Quốc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi cùng thần thi đi đối phó Duy Bụi, ta đi đánh vỡ cái này Phật Quốc. Khống Thi Tông lão tổ, quát lớn. Huyết Vân gật gật đầu, phối hợp với thần thi hướng về Duy Bụi công tới. Mà lúc này, theo Duy Bụi chân ngôn âm thanh rơi xuống, trên bầu trời Bạch Vân ở giữa, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện, trong cung điện không ngừng có Phật môn thiền âm chậm rãi truyền ra. Những này thiền âm, có mê hoặc hiệu quả, liền xem như Huyết Vân bực này tiên võ cảnh cường giả, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Duy Bụi thần sắc trang nghiêm, đúng như Phật tổ. Trong tay hàng ma sử không ngừng hướng về phía trước điểm kích, theo hàng ma sử mỗi lần điểm kích, đều sẽ có một đạo gợn sóng phiêu tán mà ra. Cái kia đạo gợn sóng những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, không ngừng hướng về Huyết Vân quét ngang mà đi. Mà Duy Bụi trên người bất động minh vương hư ảnh, không ngừng vung đánh lấy năm đấm, cùng thần thi đại chiến. Lúc này nhìn thấy Duy Bụi biểu hiện, để đám người nhịn không được nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế, lúc trước Huyền Thiên Tà Đế cũng là cùng Vĩnh Sinh Đại Đế ba tên tiên võ cảnh cường giả đại chiến. Mặc dù bốn người đại chiến so Duy Bụi ba người còn khốc liệt hơn, nhưng Duy Bụi có thể đạt tới loại trình độ này, cũng tuyệt đối có thể nói là tiên võ cường giả bên trong người nổi bật. Huyết Vân thực lực tại tiên võ tiểu thành đỉnh phong, mà Khống Thi Tông lão tổ cũng là tiên võ tiểu thành đỉnh phong, chỉ có thần thi thực lực có thể miễn cưỡng đạt tới tiên võ đại thành thực lực. Về phần Duy Bụi thực lực, mọi người đã biết là tiên võ đại thành chi cảnh. Mặc dù Duy Bụi thực lực là tiên võ đại thành, nhưng nghĩ đánh bại Huyết Vân ba người, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng không phải là mỗi người đều là Huyền Thiên Tà Đế, tại dưới cảnh giới ngang hàng, còn có thể một người đánh ba cái, hơn nữa còn là Vĩnh Sinh Đại Đế loại kia cấp bậc nhân vật. Nếu như đem Duy Bụi đổi thành Vĩnh Sinh Đại Đế, đoán chừng hiện tại Huyết Vân cùng Khống Thi Tông lão tổ cũng sớm đã bại. Đây chính là thực lực chênh lệch, Vĩnh Sinh Đại Đế đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Huyết Vân ba người, cái kia có thể đánh Vĩnh Sinh Đại Đế ba người Huyền Thiên Tà Đế lại sẽ kinh khủng bực nào đâu. Mặc dù Huyền Thiên Tà Đế khả năng không đạt được miểu sát trình độ, nhưng tuyệt đối năng dễ như trở bàn tay đánh bại Huyết Vân bọn người. Ngay tại Khống Thi Tông lão tổ sẽ phải đánh nát trên bầu trời tòa cung điện kia thời điểm, Duy Bụi lần nữa đọc lên một chữ chân ngôn. Đâu? Chữ này chân ngôn âm thanh rơi xuống, bầu trời trong cung điện đống nhiên truyền ra một đạo rộng rãi thanh âm. Đạo thanh âm này rơi xuống, Khống Thi Tông lão tổ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Giống. Thần thi nổi giận gầm lên một tiếng, 3 mét to lớn thân thể, trong nháy mắt vượt qua không gian, đống nhiên đi vào bất động minh vương hư ảnh trước người. Bá đạo đấm ra một quyền, không gian từng khúc vỡ nát. Cong. Một trận chiến minh vang lên. Bất động minh vương thân thể không ngừng chấn động, đống nhiên vỡ vụn. Thần thi đột nhiên bộc phát, để đám người con ngươi có chút co rụt lại. Quả nhiên, Khống Thi Tông chiến thi vẫn là như vậy cường đại, liền xem như Phật môn pháp tướng đều không chịu nổi. Hư ảnh vỡ vụn về sau, Duy Bụi rốt cục chậm rãi đứng người lên, theo Duy Bụi thân hình đứng lên, toàn bộ bầu trời Phật quang đống nhiên tiêu tán. Nhưng lúc này, Huyết Vân cùng Khống Thi Tông lão tổ thần sắc lại ngưng trọng xuống tới. Duy Bụi thân là cùng bọn hắn người cùng thời, thực lực chân chính bọn hắn vẫn là rõ ràng. Vừa rồi bọn hắn giao thủ, chỉ là thăm dò, Duy Bụi danh xưng hàng ma tăng, cũng không chỉ là chút thực lực ấy. Hàng ma tịnh thế. Duy Bụi dưới chân khẽ động, phật sáng long lánh, đột nhiên xuất hiện tại Huyết Vân trước mặt, trong tay hàng ma sử trong nháy mắt vung ra. Vô biên kim quang chợt hiện, huyết hải bốc lên, hàng ma sử trong nháy mắt xé rách huyết hải, hướng về huyết vân bản thể công kích mà đi. Huyết hải sinh sóng. Vô biên huyết hải sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt bao phủ Duy Bụi thân ảnh. Nhưng huyết hải trong chớp mắt liền bị phá ra, Duy Bụi trên thân bao phủ một tầng kim quang, sáng chói chói mắt, tất cả đi vào trước người hắn huyết hải, tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài. Ầm. Huyết vân thân thể bỗng nhiên nổ tung, huyết thủy văng khắp nơi, lập tức huyết hải dần dần khép về, trong chớp mắt, huyết vân thân ảnh lần nữa ngưng hiện. Ngay tại Duy Bụi chuẩn bị lần nữa truy kích thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc đạm mạc, trong nháy mắt vung ra một quyền, hướng về Duy Bụi đánh tới. Duy Bụi trong tay hàng ma sử mảy may không sợ, đột nhiên cùng nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng nổ rung trời bay thẳng trời cao. Duy Bụi thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra, thẳng đến ngàn mét xa, mới chậm rãi dừng lại. Nhìn xem Vĩnh Sinh Đại Đế, Duy Bụi thần sắc ngưng trọng lên, thông qua vừa rồi giao thủ, hắn biết Vĩnh Sinh Đại Đế thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Thân thể của hắn cường độ mặc dù không có Khống Thi Tông thần thi khủng bố như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, nhưng chính là như vậy, vẫn là bị Vĩnh Sinh Đại Đế một quyền đánh bay. Vĩnh Sinh Điện quả nhiên không đơn giản. Ngay tại Duy Bụi cùng Vĩnh Sinh Đại Đế rằng co thời điểm, Duy không nói chuyện, sư đệ, dừng tay đi. Nghe được Duy không, Duy Bụi thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là không cam lòng nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh Đại Đế, về tới Duy chống không bên cạnh. Theo đại chiến kết thúc, đám người lại riêng phần mình đi tới trong chiến trường, lần này rốt cục có thể tiến vào chủ đề, lần này Nam vực sự kiện, ma đạo hẳn là muốn cho cái thuyết pháp. Chương 236, đàm phán. Vĩnh Sinh Điện vị thí chủ này, hiện tại người đến không sai biệt lắm, có thể hay không cho chúng ta một cái công đạo? Duy không chắp tay trước ngực nói. Vĩnh Sinh Đại Đế khỏe miệng khẽ cong, bàn giao. Cái gì bàn giao? Ta Vĩnh Sinh Điện không cần cho người khác bàn giao, về sau Nam vực về sáu tà ma quản. Cái gì? Trương Huyền Lăng chờ chính đạo người, nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế, nhao nhao thần sắc không khỏi biến đổi. Nếu như Nam vực cho sáu tà ma, kia ma đạo thực lực chẳng phải là phóng đại. Mà Huyết Vân chờ ma đạo người, nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế, lại nhịn không được thần sắc vui mừng. Mặc dù lần này không có bang Vĩnh Sinh Điện đoạt đến Thiên Chu Kiếm, nhưng Vĩnh Sinh Điện vẫn là giúp bọn hắn đạt được một chút lợi ích, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng. Có Nam vực, ma đạo liền có thể an tâm phát triển, nếu như đang cho bọn hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ thực lực sẽ tiến nhanh, đến lúc đó, coi như không có Vĩnh Sinh Điện, bọn hắn cũng có thể cùng chính đạo chống đỡ được. A-di Đà Phật, thí chủ, sáu tà ma chính là ma đạo, bọn hắn trời sinh tính hung tàn, Nam vực ước vạn sinh linh, nếu như giao tại bọn hắn chi thủ, chẳng phải là đem những sinh linh kia đều đưa vào miệng cọp. Duy không lắc đầu cự tuyệt nói. Vĩnh Sinh Đại Đế cười lạnh một tiếng, chuyện này cũng không cần các ngươi chính đạo quan tâm, bọn hắn sở dĩ sẽ phạm hạ những này ngập trời tai họa, cũng là bị các ngươi chính đạo bức bách, nếu như bọn hắn có địa bàn của mình, há lại sẽ đi làm kia tự đoạn truyền thừa sự tình. Chính đạo cùng Vĩnh Sinh Điện bọn người tranh túi bụi, mà Huyền Thiên Tà Đế bọn người lại là ở nơi đó có chút hăng hái quan sát. Coi như toàn bộ Chân Vũ Đại Lục đều là ma đạo địa bàn thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn địa phủ chỉ cần thực lực cường lớn, đồng dạng có vị trí của mình, cho nên hiện tại mặc kệ hai bên cuối cùng đàm phán thành cái dạng gì, bọn hắn địa phủ đều chuẩn bị sống chết mặc bây. Nếu không phải lúc trước, Vĩnh Sinh Điện cùng sáu tà ma tính toán hắn địa phủ, bọn hắn nói không chừng đều sẽ không xuất thủ. Mà Huyền Thiên Tà Đế suy nghĩ, cũng chính là Thẩm Lãng suy nghĩ, quản hắn chính đạo cùng ma đạo đánh thành cái dạng gì đâu, đều cùng hắn không có quan hệ, dù sao đừng đem hắn cuốn vào là được. Trương Huyền Lăng âm thanh lạnh lùng nói, Nam vực không thể cho sáu tà ma. Nếu không về sau bọn hắn phát triển, sẽ còn họa loạn thương sinh, hiện tại Vĩnh Sinh Điện có địa phủ kiềm chế, chúng ta trước liên thủ đem 6 tà ma người diệt. Nghe được Trương Huyền Lăng, Huyết Vân chờ người thần sắc lạnh lẽo, cái này chính đạo thật đúng là cho là bọn họ liền ăn chắc bọn hắn, ngươi chính đạo khả năng thực lực sát thực mạnh lên một bậc. Nhưng muốn là muốn diệt bọn hắn ma đạo, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Trương Huyền Lăng, tới đi, ta xem các ngươi làm sao diệt ta ma đạo. Huyết Vân thần sắc khinh thường nói. Ngay tại Huyết Vân cùng Trương Huyền Lăng Dương cung bạt kiếm thời điểm, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Vĩnh Sinh Đại Đế hai con ngươi nhắm lại nhìn về phía Trương Huyền Lăng, tạo hóa đạo môn. Ta Vĩnh Sinh Điện là cho các ngươi mặt mũi, mới cùng các ngươi đàm phán, ta nếu là không cho các ngươi mặt mũi, liền là các ngươi người nơi này, toàn bên trên, ta cũng có thể đem toàn bộ các ngươi trấn áp, có muốn thử một chút hay không? Kỳ thật Vĩnh Sinh Đại Đế chỉ là kiêng kỵ địa phủ người mà thôi, bằng không bằng thân phận địa vị của hắn cùng thực lực, coi như Thiên Long tự tại, hắn cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Ngươi! Trương Huyền Lăng bị Vĩnh Sinh Đại Đế chỉnh thần sắc giận dữ. Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc đạm mạc nhìn xem Trương Huyền Lăng, toàn thân khí thế như ẩn như hiện, chúng người biết, nếu như Trương Huyền Lăng dám động thủ, khẳng định lại nhận Vĩnh Sinh Đại Đế lôi đỉnh một kích. Đối với Vĩnh Sinh Đại Đế thực lực, bọn hắn nên cũng biết, tuyệt đối được xưng tụng kinh khủng, mặc dù Trương Huyền Lăng cũng là tiên võ cảnh giới bên trong so khá nổi danh cường giả, nhưng là cũng không nhất định là Vĩnh Sinh Đại Đế đối thủ. Đây chính là thế, không cùng Vĩnh Sinh Điện chống lại thực lực, nói cái gì đều là tái nhợt, không theo đạo lý nào. Hiện tại trong cả sân, chỉ có địa phủ cùng Thiên Long Tự mới có thể cùng Vĩnh Sinh Điện khiêu chiến, những người khác căn bản cũng không có tư cách. Đừng nhìn Duy Không hai người đối Vĩnh Sinh Điện có chút kiêng kỵ, nhưng không có nghĩa là thực lực bọn hắn liền yếu, nếu như đem Trương Huyền Lăng đổi thành Duy Không, chỉ sợ Vĩnh Sinh Đại Đế liền sẽ không như thế cường thế, từ vừa rồi Duy Bụi xuất thủ đến xem, liền đã thực lực gần với Vĩnh Sinh Đại Đế Huyền Thiên Tà Đế đám người, một mực biểu hiện không nóng không lạnh Duy Không, lại sẽ là thực lực gì đâu. Ngay tại Trương Huyền Lăng tiến thoái lưỡng nan thời khắc, Duy Không trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang, "Thí chủ, chúng ta bây giờ là để các ngươi cho cái bàn giao, nếu là ngươi nghĩ rằng chúng ta chính là sợ các ngươi, vậy hôm nay chúng ta thế tất yếu có một trận chiến, bất quá hậu quả chỉ sợ ngươi Vĩnh Sinh Điện cũng chịu không được." Ngay tại Duy Không thoại âm rơi xuống, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ kia xông thẳng tới chân trời, hư ảnh trên mặt không ngừng hiện lên từng khuôn mặt, những cái kia gương mặt có tử bi thánh khiết, có hung thần ác sát, còn có bệ nghệ thương sinh, thần thái không đồng nhất. Mà theo những cái kia gương mặt chuyển đổi, Duy Không khí thế trên người cũng đang không ngừng biến hóa, khi thì lăng lệ, khi thì tường hòa. Thấy cảnh này, Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc nhíu lại, Bát Bộ Thiên Long Thân. Bát Bộ Thiên Long Thân chính là Thiên Long Tự 12 trong bí thuật bài danh thứ 3 bí thuật. Liền ngay cả Huyền Thiên Tà Đế cũng nhíu mày, cái này Thiên Long Tự quả nhiên không đơn giản, mặc dù hắn không biết Thiên Long Tự 12 bí thuật đều có nào, nhưng liền nhìn Duy Bụi Minh Vương Kinh cùng Duy Trống Không Bát Bộ Thiên Long Thân, liền biết 12 bí thuật khẳng định từng cái uy lực bất phàm. Phương xa Thẩm Lãng nhíu mày hỏi, cái này Thiên Long Tự 12 bí thuật là cái gì? Nguyên Chân Dương trầm tư dưới, Thiên Long Tự 12 thư ký là thời kỳ viễn cổ truyền thừa xuống, cụ thể đều là nào, ta cũng không biết, bất quá nghe nói cái này 12 bí thuật chỉ có Thiên Long Tự nhất hoạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện, mà lại bọn hắn tu luyện cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tiến vào động hư chi cảnh mới có thể thu được phía dưới phương pháp tu luyện, về phần hoạch tâm nhất, liền cần tiên võ cảnh mới có thể tu luyện. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, cái này Thiên Long Tự 12 bí thuật, thần bí như vậy. Nguyên Chân Dương đứng thẳng xuống vai, ai biết, bất quá Thiên Long Tự công pháp đại bộ phận cũng phải cần Phật tu mới có thể tu luyện, coi như hiện tại bày ở chúng ta trước mặt, cũng vô pháp tu luyện. Thẩm Lãng hiểu rõ gật đầu, bất quá hắn hiện tại lại có cái ý nghĩ, Thiên Long Tự công pháp mạnh như vậy, nếu là đạt được, cho địa phủ người tăng thực lực lên chẳng phải là càng tốt hơn. Địa phủ mặc dù cấp cao thực lực hiện tại đã đủ rồi, nhưng là chuyển Luân Minh Vương, Cao Tiệm Ly đám người thực lực lại phải kém rất nhiều, mặc dù không thể để cho Cao Tiệm Ly bọn người tu luyện Thiên Long Tự công pháp, nhưng là có thể để chuyển Luân Minh Vương học a, hắn không phải liền là Phật tu. Hắn bởi vì giết chóc điểm không giàu có, không có khả năng một mực hối đoái đan dược cái gì, cho Cao Tiệm Ly bọn người tăng thực lực lên đi, đan dược thế nhưng là so triệu hắn nhân vật còn muốn quý, không thấy Long Nguyên Phượng huyết chờ đồ vật, đều cần hơn 100 vạn giết chóc điểm mới có thể hối đoái à. Mà lại giống một chút đại hoàn đan chờ đan dược, đã không thể vì Cao Tiệm Ly bọn người tăng lên nhiều ít thực lực, Cao Tiệm Ly bọn người bước kế tiếp chính là chuẩn bị đột phá hư cảnh, bình thường đan dược đã kinh không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, xem ra sau này có chơi, bất quá Thẩm Lãng không nghĩ tới để địa phủ đi trắng trợn cướp đoạt thế lực khác, Thẩm Lãng không biết, nhưng Thiên Long Tự khẳng định còn có so Duy Không còn kinh khủng hơn tồn tại, bởi vì Duy Không hiện tại cũng chỉ là mấy trăm tuổi, hắn phía trên kia một đời người, thế nhưng là còn chưa chết hết đâu. Chương 237, hắn là ai? Mà tại Thẩm Lãng cùng Nguyên Chân Dương nói chuyện thời điểm, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Theo cái khe kia xuất hiện, trong chốc lát một cỗ vô cùng ba động khủng bố, bao phủ tại toàn bộ chân trời. Mọi người ở đây muốn nhìn rõ trong cái khe cảnh tượng thời điểm, một đạo lưu quang bay ra, hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế vọt tới. Nhìn thấy kia đạo lưu quang, Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc biến đổi, bàn tay vung khẽ, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài ra hiện trong tay hắn, sau đó một thanh âm truyền vào Vĩnh Sinh Đại Đế trong tai. Tại nghe xong âm thanh kia về sau, Vĩnh Sinh Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, lập tức quét mắt đám người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Tôn có lệnh, về sau Nam Vực nhất định phải về 6 tà ma trường quản, không được vi phạm, bất quá Thiên Tôn biết lần này Nam Vực để rất nhiều thế lực đều có tổn thất, hắn chuẩn bị đưa các ngươi một trận tạo hóa. Tạo hóa? Cái gì tạo hóa? Tất cả mọi người bị Vĩnh Sinh Đại Đế, chỉnh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Gần đây bên trong, Thiên Chu kiếm các, tức sắp xuất thế, cần dùng 5 chuôi Thiên Chu kiếm. Phương có thể mở ra, Thiên Chu kiếm ta Vĩnh Sinh Điện đã đến thứ 3, địa phủ đến thứ nhất, còn lại một thanh bị trấn áp tại Tây Vực, còn xin Duy Không Đại Sư, đến lúc đó có thể đem chuôi này Thiên Chu kiếm lấy ra, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Chu kiếm các. Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc trang nghiêm nói, Thiên Chu kiếm các. Trương Thiên Linh chờ người thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền Lăng bọn người. Cái này Thiên Chu kiếm bọn hắn vẫn là võ thành sự kiện qua đi, tìm đọc tư liệu, mới biết, về phần cái này Thiên Chu kiếm các đến cùng là cái gì đồ vật. Bọn hắn nhưng lại không biết, bất quá nghe danh tự, hẳn là cùng Thiên Chu kiếm có chút quan hệ. A Di Đà Phật, thí chủ, dám vấn Thiên Tôn là. Lúc này Duy Không đã thu hồi Bát Bộ Thiên Long thân, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Hừ, Thiên Tôn thân phận, các ngươi liền không cần biết, biết đến nhiều, đối với các ngươi không tốt, vẫn là trở về nhanh chóng chuẩn bị đi thôi. Thiên Chu kiếm các mở ra, 21 thế lực lớn có thể tiến vào, cái khác có hư cảnh võ giả thế lực, có thể tiến vào một người, đến cho các ngươi năng được cái gì cơ duyên, liền nhìn riêng phần mình năng lực. Còn có, tiên võ cường giả không có thể vào. Nói dứt lời về sau, Vĩnh Sinh Đại Đế bàn tay vạch một cái, không gian xé rách, sau đó Trường Sinh Đại Đế mang theo Chân Long Đại Đế cùng Chiến Long Thần Tướng bọn người, cùng nhau tiến vào. Nhìn xem Vĩnh Sinh Đại Đế đám người rời đi, đám người nhìn nhau một chút, không còn lưu lại, tâm tư dị biệt rời đi. Chuyện lần này, để trong lòng bọn họ bịt kín một tầng bóng ma, mặc dù bọn hắn không biết Thiên Tôn là ai, nhưng bọn hắn biết. Thiên Tôn khẳng định là một vị kinh khủng tồn tại, nếu không không có khả năng liền ngay cả Vĩnh Sinh Đại Đế bọn người, đều giữ kín như bưng. Huyền Thiên Tà Đế đối phương xa Thẩm Lãng, gật đầu về sau, mang theo Tây Môn Suy Tuyết bọn người cũng đã rời đi. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, đi thôi, trò hay kết thúc, chúng ta cũng cần phải trở về. Thiếu gia, ngươi biết Thiên Tôn là ai chăng? Nguyên Chân Dương đi theo Thẩm Lãng sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Thẩm Lãng dẫm chân xuống, lập tức tiếp tục đi đến phía trước, thản nhiên nói là ai, cũng không phải chúng ta bây giờ có thể biết đến, liền ngay cả Vĩnh Sinh Đại Đế cũng không dám nhiều lời, chúng ta nếu là biết, chỉ sợ hạ chẳng sẽ không rất tốt. Nguyên Chân Dương thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, hắn chỉ là thói quen nghề nghiệp, gặp được không hiểu sự tình, liền muốn đi tìm kiếm, nhưng bây giờ nghe Thẩm Lãng, hắn không khỏi một trận hoảng sợ, lúc trước không cũng là bởi vì hiếu kỳ, suy tính Thẩm Lãng thân phận, mới làm đến bây giờ tình trạng, còn tốt chính là, Thẩm Lãng không có đối với hắn hạ sát thủ, bằng không hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Theo Nam Vực sự kiện kết thúc, toàn bộ Chân Vũ Đại Lục lần nữa vén nổi sóng, Ma Đạo Trọng mới xuất thế, cướp đoạt Nam Vực quyền không chế, chính đạo cuối cùng bị một gọi Thiên Tôn người dọa lùi. Mà bây giờ toàn bộ đại lục thế lực lớn lại thêm 2 tên. 21 thế lực lớn biến thành 23 thế lực lớn, càng thêm để đám người thang mục kết thiệt là, cái này mới tăng 2 thế lực lớn, vậy mà cùng Thiên Long tự nổi danh, một điện một phủ. Một điện vì Vĩnh Sinh Điện, một phủ vì địa phủ. Cái này 2 thế lực lớn, nghe nói cường giả như mây, Vĩnh Sinh Điện có ít nhất 4 tên tiên võ cảnh cường giả, mà địa phủ cũng chí ít 2 tên tiên võ cảnh cường giả, trong đó lấy địa phủ Đông Phương Quỷ Đế cô độc đêm tối là nhất. Nửa tháng về sau, Thẩm Lãng bọn người rốt cục về tới trong Thẩm gia. Minh Nguyệt hai tỷ muội tại biết Minh Trường Hà tin chết về sau cùng nhau khóc giống. Minh gia có Minh Trường Hà tại thời điểm tại Lâm Thành còn có thể được xưng tụng thế lực lớn, nhưng Minh Trường Hà vừa chết, chỉ sợ trong nháy mắt liền lại biến thành bất nhập lưu thế lực. Thẩm Lãng không nói thêm gì, dưới tình huống đó hắn căn bản cũng không khả năng cứu Minh Trường Hà, mà lại hắn cũng không có khả năng tại tự thân nhận nguy cơ tình huống dưới còn muốn đi cứu người vô dụng. Minh Trường Hà không có chết, coi như hắn mạng lớn. Chết coi như hắn không may. Sau đó Thẩm người dẫn hắn đi Minh gia phúng viếng một chút, liền đi tới Thẩm Vô Danh trong phòng. Lãng nhi, Nam Vực đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao ghê như thế đại? Thẩm Vô Danh thần sắc nghiêm túc hỏi. Hắn tại trong Thẩm gia, đều cảm nhận được Nam Vực bên kia đại chiến lúc, tán phát khí tức. Nhất là Huyền Thiên Tà Đế một đao bổ ra bầu trời lúc cảnh tượng, hắn kém chút đều coi là phá toái cảnh cường giả xuất thủ. Thẩm Lãng lắc đầu, phụ thân, chính đạo cùng ma đạo khai chiến. Về phần đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, ta tại bị mai phục về sau, liền giấu đi, một mực chờ đến sự tình kết thúc, ta mới trở về. Thẩm Vô Danh nghe được Thẩm Lãng, không có mơ tưởng, dù sao liền ngay cả tiên võ cường giả đều xuất thủ, lấy Thẩm Lãng thực lực, khẳng định tham dự không đi vào, cho nên hắn cũng sẽ không hoài nghi gì, mà là hỏi, kia Thiên Chu kiếm các sự tình, chúng ta Thẩm gia đi sao? Thẩm Lãng gật đầu nói, đi, đương nhiên phải đi, nộ nhờ chúng ta Thẩm gia đạt được cơ duyên, nói không chừng liền có thể nhanh chóng quật khởi đâu. Vậy chúng ta phái ai đi? Nguyên Chân Nhân, vẫn là Kiếm Thánh? Thẩm Vô Danh hỏi. Thẩm Lãng trầm tư dưới, nói, để Kiếm Thánh đi một chuyến đi, nếu là Thiên Chu kiếm cát, hẳn là cùng kiếm có quan hệ, cho dù có khác cơ duyên, đoán chừng cũng sẽ không quá lớn, Kiếm Thánh chủ tu chính là kiếm đạo, nói không chừng ở trong đó năng lĩnh ngộ được cái gì. Thẩm Vô Danh không có phản bác, hiện tại Thẩm Lãng mới là Thẩm gia chủ tâm cốt, đã Thẩm Lãng quyết định, hắn cũng liền không nói gì nữa. Trở lại mình trong sân, Thẩm Thanh vẫn là trước sau như một chuẩn bị xong đồ ăn, chờ đợi cái này Thẩm Lãng. Thẩm Lãng mỉm cười, đi vào trước bàn, tại Thẩm Thanh hầu hạ dưới, bắt đầu ăn. Thiếu gia, đồ ăn ăn ngon không? Thẩm Thanh cho Thẩm Lãng rót một chén rượu, khẩn trương hỏi. Ha ha, tay nghề có tiến bộ. Thẩm Lãng cười nhạt nói. Thẩm Thanh nghe được Thẩm Lãng, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, thiếu gia, thật. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, đương nhiên là thật. Vừa vặn lần trước ta không phải nói ngươi nếu là làm đồ ăn tay nghề có tiến bộ, liền cho ngươi một cái ngạc nhiên à? Cho ngươi, cầm đi đi. Khi thấy trong tay đồ vật thời điểm, Thẩm Thanh không khỏi kinh hô một tiếng. Địa cấp công pháp, Độc Cô Cửu Kiếm. Chương 238, đều đi nơi nào? Về đến phòng bên trong, Thẩm Lãng ngồi xếp bằng tại trên giường. Thẩm Lãng trầm tư một chút, lập tức tiến vào hệ thống không gian bên trong. Hệ thống, ta hiện tại còn có bao nhiêu giết chóc điểm? Thẩm Lãng hỏi. Hệ thống máy móc mà nói, 134,000 điểm. Thẩm Lãng gật gật đầu, những này giết chóc điểm, năng triệu hoán đến người thế nào? Đại khái tại động hư đỉnh phong cùng bán bộ tiên võ tả hưu. Hệ thống trầm rãi nói, làm sao thấp như vậy? Tiên võ triệu hoán không ra sao? Thẩm Lãng nhíu mày hỏi. Hệ thống trầm ngâm dưới, nói, tiên võ cường giả là cần đi qua thế giới này thiên đạo tán thành, mới có thể giáng lâm vị diện này. Lần trước giúp ngươi triệu hoán huyền thiên tà đế, là bởi vì ngươi cái kia nhiệm vụ, hệ thống mới có thể phá lệ, nếu như là giết chóc điểm, chỉ sợ rất khó, trừ phi có rất nhiều giết chóc điểm, mới có thể triệu hoán đi ra. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi, thiên đạo, đến cùng là cái gì đồ vật, chẳng lẽ tiên võ cảnh cường giả ra, còn cần đi qua nó tán thành. Thẩm Lãng kiếp trước, xem không ít tiểu thuyết, nhưng là đối với thiên đạo một mực rất mơ hồ, thiên đạo đến cùng là cái gì đồ vật. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết. Thiên đạo liền là một cái vị diện quy tắc, mà muốn đánh vỡ quy tắc này, sinh ra một loại khác quy tắc, liền phải vô cùng lớn tiêu hao. Hệ thống giải thích nói, quy tắc, cái kia chính là nói triệu hoán đi ra tiên võ cường giả, liền là đánh vỡ thế giới này quy tắc, mới lại tới đây. Thẩm Lãng nhíu mày hỏi, ừm, có thể nói như vậy, cho nên triệu hoán tiên võ cường giả, là cần rất nhiều giết chóc điểm, còn có động hư cảnh cường giả, mỗi lần cho ngươi triệu hoán, nếu không phải ngươi giết chóc điểm nhiều, chỉ sợ cũng không nhất định năng triệu hoán đi ra. Cho nên về sau nếu là nghị triệu hoán cường giả, tốt nhất vẫn là dùng nhiệm vụ biện pháp, hoặc là nhiều tích lũy điểm giết chóc điểm, đang triệu hoán, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Ngoại ý muốn? Làm sao còn có ý bên ngoài? Chẳng lẽ ta triệu hoán đi ra người, còn có ý bên ngoài? Thẩm Lãng không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Hệ thống đáp, không phải ngươi triệu hoán đi ra người, có ngoại ý muốn, mà là ngươi đang triệu hoán trong quá trình. Nếu như năng lượng không đủ, người kia có thể sẽ ngoại ý muốn nổi lên, tỉ như huyền thiên tà đế. Nếu như ngươi dùng giết chóc điểm triệu hoán, tại hệ thống cùng thế giới này thiên đạo va chạm lúc, năng lượng không đủ, dẫn đến hắn chỉ có thể mang theo một nửa thực lực tới, vậy ngươi không phải thua lỗ. Thẩm Lãng minh bạch, hệ thống ý tứ chính là, mỗi lần triệu hoán người, đều sẽ cho hắn mở ra một đầu không gian thông đạo, giáng lâm ở cái thế giới này, mà tại cái kia người xuất hiện thời điểm, hệ thống sẽ cho hắn một lần nữa thiết lập ký ức, tất cả ký ức là thuộc về thế giới này, mà không có trí nhớ của kiếp trước. Lúc trước Huyền Minh nhị lao đám người đi tới thế giới này thời điểm, bởi vì thực lực yếu nhược, liền cho bọn hắn tùy tiện tìm người thay thế, nhưng là bởi vì huyền thiên tà đế đám người thực lực quá mạnh, chỉ có thể chân thân giáng lâm, nếu không đi cái nào tìm một cái cùng thân thể bọn họ cường độ không sai biệt lắm người, từ đó thay thế bọn hắn. Tốt à, vậy thì bắt đầu cho ta triệu hoán đi, ta đến là muốn nhìn một chút lần này nhân vật xuất hiện, rốt cuộc là ai? Thẩm Lãng mỉm cười nói, hiện tại liền ngay cả tiên võ đại thành huyền thiên tà đế đều có, Thẩm Lãng đã không phải là như vậy quá kích động, nói thật, cái hệ thống này rất để hắn thích. Nhất là triệu hoán võ hiệp bên trong nhân vật, cũng cảm giác cùng bọn hắn sinh ở một thời đại, thật sự là quá kích thích. Mà lại những nhân vật kia tại cùng cái này chân vũ đại lục những cái kia cái thế cường giả va chạm, ngẫm lại đều để hắn có chút quá nghiện, bất quá đang nghĩ đến Nam Vực lúc, vĩnh sinh đại đế trong miệng thiên tôn, lại để cho Thẩm Lãng kích động cảm xúc, phai nhạt đi. Cái kia thiên tôn xuất hiện, giống như là một tảng đá lớn, đặt ở lồng ngực của hắn. Hắn khi trở về, đã tiếp vào huyền thiên tà đế dùng đưa tin phủ truyền âm. Nói cái kia thiên tôn mạnh hơn hắn rất nhiều, thậm chí, hắn có khả năng ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, bất quá cái kia thiên tôn vì cái gì không có ra tay với bọn họ, cũng hẳn là có một ít cản tay, mà một nguyên nhân khác khả năng liền là hắn có thiên đại âm mưu, nếu không người kia nghị thống trị chân vũ đại lục, chỉ sợ sớm đã thống trị. Mà Thẩm Lãng lại tương đối tin tưởng cái nguyên nhân thứ hai, có khả năng thiên chu kiếm các liền tại kia thiên tôn tính toán bên trong, vì cái gì vĩnh sinh điện luôn luôn muốn tìm thiên chu kiếm, lần này bởi vì hắn địa phủ xuất hiện, dẫn đến Thiên Chu Kiếm không có đắc thủ, sau đó cái kia Thiên Tôn lại đem Thiên Chu Kiếm các sự tình tiết lộ cho chúng thế lực, chỉ sợ Thiên Tôn nói cho bọn hắn chuyện này, mục đích sẽ không đơn giản. Bất quá lần này Thiên Chu Kiếm các chuyến đi, chỉ cho phép hư cảnh cường giả tiến vào, Thẩm Lãng lại không quá lo lắng, động hư cảnh cường giả bên trong, lại có bao nhiêu người có thể là địa phủ người đối thủ. Liền xem như hai cái đánh một cái, đều quá sức. Đốt. Triệu hoán nhân vật thành công. Nhân vật, Bàng Ban. Xương Hảo, Ma Sư. Cảnh giới, bán bộ tiên võ. Công pháp, đạo tâm chủng ma. Xuất xứ, Phúc Vũ Phiên Vân. Tư liệu, sư thừa ma tông Ngông Xích Hành, tên hiệu ma sư, bị nói là ma môn cổ kim đệ nhất nhân. Thiên tính tà ác, giống như yêu ma hóa thân, bụng dạ cực sâu, hỉ nộ ai ố không biểu hiện với trên mặt, hỉ nộ khó dò. Sở trường về lấy tinh thần gián nộ vật chất, không thất tình lục dục, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, đánh lượt thiên hạ vô địch thủ, vừa xuất đạo liền tìm tới ma môn đệ nhất cao thủ Tà Phật Đồng Hồ Trọng Du, tại 10 chiêu bên trong đem hắn đánh trúng tổn thương bại bỏ chạy, lại kích giết Bạch Đạo đệ nhất cao thủ phái Thiếu Lâm Tuyệt Giới đại sư, nhưng mà cho dù tung hoành thiên hạ 60 năm, hoành hành đương thời, không người năng chế. Nhìn thấy người này, Thẩm Lãng thần sắc không khỏi khẽ động. Ma sư tên tuổi nhưng là phi thường vang dội, tại Che Mưa Lật Vân Trung, chỉ sợ sẽ là Lãng Phiên Vân cái này chủ giác, đều không nhất định có ma sư tên tiếng vang dội. Thật sự là ma sư quá thâm nhập lòng người, kia đặc biệt tính cách, vĩ ngạn thân hình, bá đạo khí chất, không một không sâu sắc hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Thẩm Lãng cảm giác triệu hoán đi ra ma sư so triệu hoán đi ra Lãng Phiên Vân tốt hơn nhiều, dù sao tính cách của hắn cùng ma sư tương đối tiếp cận, vì mục tiêu của mình, ngoại vật không thể động. Hệ thống, ma sư bằng ban, chính là vỡ vụn nhân vật, thực lực làm sao còn không có đạt tới tiên võ. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Hệ thống giải thích nói, hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, đều là ở vào mình vị diện bên trong nhân vật, triệu hoán bằng ban chính là trước khi phi thăng một khắc, mà phi thăng tới tiên giới bằng ban, là triệu hoán không ra được. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, trước khi phi thăng một khắc. Ý kia là thật có tiên giới. Thẩm Lãng tựa như phát hiện cái gì đại bí mật, lập tức truy vấn. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Tiên giới đến cùng có hay không, ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi đến túc chủ có thể vỡ vụn phi thăng ngày ấy, mình đi tìm đáp án. Hệ thống đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy hệ thống thái độ, đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Thẩm Lãng như có chút suy nghĩ, đến cùng những cái kia phi thăng người, đều đi nơi nào nữa nha, chân vũ đại lục thế nhưng là chưa nghe nói qua ai phi thăng qua, tiên giới thật tồn tại. Vẫn là tiên giới cũng chỉ là một cái luận võ hiệp ở trong cao đẳng một điểm vị diện. Chương 239, Mộng Du Tiên Cảnh. Lần này bàng ban xuất hiện, để Thẩm Lãng rốt cục có thể nghiên cứu một chút đại mộng tâm kinh. Trước kia bởi vì địa phủ không có tu luyện tinh thần chi pháp nhân vật, cho nên vẫn luôn không thể nghiên cứu đại mộng tâm kinh, bởi vì đại mộng tâm kinh tâm ma thật sự là quá cường đại, cả không tốt liền sẽ bị tâm ma khống chế, tại tăng thêm Thẩm Lãng bản thân liền bị huyết ma chi khí bên trong tâm tình tiêu cực chỗ xâm nhiễm, căn bản cũng không dám nếm thử đi tu luyện đại mộng tâm kinh, nếu không Thẩm Lãng thật cùng muốn chết không khác. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng tu luyện một đêm, cảm giác thần thanh khí sảng, lập tức đi xuống giường, đẩy mở cửa sổ, khi thấy trong sân luyện kiếm Thẩm Thanh lúc, Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. Độc Cô Cửu Kiếm chính là một bản địa cấp sơ kỳ công pháp, nói có cao hay không, nói thấp cũng không tính thấp. Độc Cô Cửu Kiếm, hắn đã bị hệ thống quán thâu xong 100% độ thuần thục, cho nên đã sớm dung hội quán thông, nhìn thấy Thẩm Thanh tại kia chuyên tâm luyện kiếm, Thẩm Lãng lập tức hứng thú. Đẩy cửa phòng ra, Thẩm Lãng đi vào trong sân, bắt đầu chỉ điểm Thẩm Thanh kiếm pháp. Độc Cô Cửu Kiếm kỳ thật liền là một môn phòng ngự kiếm pháp. Tiến công khẳng định không có thiên ngoại phi tiên, thánh linh kiếm pháp mạnh như vậy, bất quá Thẩm Thanh tu luyện, vừa vặn phù hợp. Thẩm Thanh mặc dù là võ giả, nhưng tính tình lệch yếu đuối, liền liên sát người đều không có giết qua, nếu như cho nàng một chút giết chóc quá nặng kiếm pháp, chỉ sợ nàng khống chế không được. Cứ như vậy Thẩm Lãng ngẫu nhiên tu luyện, ngẫu nhiên chỉ điểm Thẩm Thanh kiếm pháp, trong chớp mắt thời gian nửa tháng, chợt lóe lên. Một ngày này, Thẩm Lãng đang ở sân ngón giữa điểm Thẩm Thanh lúc tu luyện, Yêu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, "Thiếu chủ, công pháp thu hồi lại." "Nha?" Thẩm Lãng thần sắc chấn động, hắn biết Yêu Nguyệt ý tứ nói đúng là, Bàng Ban đã đem Đại Mộng Tâm Kinh cải tiến, hắn có thể tu luyện. "Thanh Nhi, chính ngươi trước tu luyện một hồi đi, ta trở về phòng một chuyến." Thẩm Lãng mỉm cười nói. Thẩm Thanh gật gật đầu, nhu thuận mà nói, "Được rồi, thiếu gia, ngươi đi mau đi." Thẩm Lãng mang theo Yêu Nguyệt về đến phòng bên trong. Hỏi, "Bàng Ban, đã nói với ngươi thứ gì sao?" Yêu Nguyệt gật đầu nói, "Ừm, Tần Quảng Vương nói cho ta, nói hắn chỉ là đem Đại Mộng Tâm Kinh bên trong tâm ma xóa đi. Nhưng một chút Đại Mộng Tâm Kinh bên trong hoạch tâm đồ vật không hề động, mặc dù không có tâm ma, Đại Mộng Tâm Kinh đã không có ban đầu như vậy hoàn mỹ, nhưng thiếu chủ tu luyện hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa còn có thể trợ giúp thiếu chủ đem nguyên thần bên trên vật dơ bẩn triệt để thanh trừ sạch sẽ. Thẩm Lãng nghe được Yêu Nguyệt, thần sắc vui mừng, cái này Đại Mộng Tâm Cảnh từ khi hắn đạt được đến nay, thế nhưng là vẫn luôn không dám cưỡng ép đi tu luyện, thời điểm trước kia là bởi vì cảnh giới thấp, tinh thần chi lực còn không cường đại, cho nên không có cách nào tu luyện. Về sau bởi vì chỉ vì cái trước mắt, hấp thu quá nhiều huyết ma chi khí, dẫn đến chân khí không thuần, tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh càng thêm nguy hiểm trùng điệp, cho nên không dám đi tu luyện. Mà lần này Bàng Ban xuất hiện, để Thẩm Lãng thấy được hy vọng, Bàng Ban thế nhưng là đạo tâm trùng ma luyện đến đại thành người, nguyên thần chi lực sẽ khủng bố đến mức nào, cũng không cần nói tỉ mỉ, coi như Đại Mộng Tâm Kinh đẳng cấp cao, nhưng hắn tin tưởng Bàng Ban cũng có thể dễ như trở bàn tay thanh trừ những cái kia thai hoàng ẩm. Sau đó, Thẩm Lãng lại nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Ngươi không có nói cho Tần Quảng Vương, cái này Đại Mộng Tâm Kinh hắn cũng có thể tu luyện sao?" Yêu Nguyệt gật đầu nói, "Nói cho, Tần Quảng Vương nói, cái này Đại Mộng Tâm Kinh mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, đã không có gì quá tác dụng lớn chỗ, chỉ là tham khảo một chút, là được rồi. Thẩm Lãng gật đầu, bàng ban thực lực, đã đạt đến tiên võ biên giới, đoán chừng chỉ cần tại thêm chút lắng động một chút, chỉ sợ tiến vào tiên võ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại Mộng Tâm Kinh mặc dù không tầm thường, nhưng ở hắn cái này nhóm cường giả trước mặt, đoán chừng cũng chính là coi như tham khảo mà thôi, nghị thông suốt về sau, Thẩm Lãng cũng chuẩn bị tay tu luyện. Thực lực của hắn cũng nên tăng lên, mặc dù hắn không dám hứa chắc, nhất định năng tăng lên, nhưng hắn cảm giác 80% tỷ lệ vẫn phải có. Yêu Nguyệt đang cùng Thẩm Lãng giao phó xong về sau, liền xoay người rời đi, nàng gần nhất cũng cảm giác thực lực đạt đến bình cảnh, có lẽ có thể nhờ vào đó thời gian nhàn hạ, đột phá một chút. Đại Mộng Tâm Kinh chính là một môn chủ tu tinh thần chi pháp công pháp, danh xưng lấy mộng nhập đạo, cũng chính là mọi người thường nói, tại mộng trung chứng đạo. Thẩm Lãng đem Đại Mộng Tâm Kinh từ đầu tới đuôi nhìn một lần về sau, đem tất cả nội dung ghi lại, lập tức bắt đầu tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, Thẩm Lãng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên đi vào một chỗ vân sơn sương mù quấn, ba quang đá lởm chởm, tựa như tiên cảnh nơi bình thường. Nơi này có tiên hạc tại hót vang, có linh viên đang nhảy vọt, tiên sơn hạ phương trong hồ vẫn còn có các loại kỳ quái con cá tại mặt nước du đãng, tựa như tại chơi đùa. Toàn bộ hình tượng đều là như vậy an bình, tường hòa. Thẩm Lãng nhướng mày, hắn biết, nơi này khẳng định là Đại Mộng Tâm Kinh dẫn hắn đến ngộ đạo địa phương. Nhưng hắn chưa hề không nghĩ tới, hắn đạo, sẽ cần ở loại địa phương này đến lĩnh ngộ. Hắn đạo nhất định là huyết tinh cùng giết chóc, căn bản cũng không khả năng tại loại này yên tĩnh tường hòa địa phương, đối đạo có chút lĩnh ngộ. Ngay tại Thẩm Lãng chuẩn bị rời khỏi chỗ này hoàn cảnh, lần nữa tiến vào thời điểm. Đột nhiên tiên vụ dần dần thối lui, toàn bộ không gian bắt đầu dần dần rõ ràng. Ngay tại tiên vụ hoàn toàn thối lui về sau, Thẩm Lãng thấy được một tòa cao vút trong mây đại sơn, kia tòa đại sơn xông thẳng tới chân trời, căn bản là mở không đến đỉnh, mà lại ngọn núi kia bên trong lại có đạo vận chuyển xuống. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Nghe đạo âm, Thẩm Lãng bất chi bất giác đi vào chỗ kia chân núi. Ngay tại Thẩm Lãng chuẩn bị leo núi nhìn qua lúc, bầu trời bỗng nhiên rơi tòa tiếp theo to lớn bia đá, Thẩm Lãng nhướng mày, trong nháy mắt tránh thoát đi. Oeng! Một đạo tiếng vang to lớn, phiêu đãng tại toàn bộ không gian bên trong. Sau đó Thẩm Lãng liền thấy, một tòa cao tới 100 mét bia đá đứng vững ở đó. Mà càng thêm để Thẩm Lãng kinh ngạc chính là, kia tòa bia đá bên trên, vậy mà khắc lấy một bài thơ. Thẩm Lãng đạp chân xuống, trong nháy mắt phi thân lên, không ngừng mượn bia đá lực lượng, bay lên trên đi. 100 mét mặc dù rất cao, nhưng đối Thẩm Lãng loại này hóa hư cảnh cường giả tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Thẩm Lãng theo thân hình rơi xuống, không ngừng đọc lấy trên tấm bia đá thơ. 33 mỗi ngày bên ngoài trời, Bạch Vân bên trong có thần tiên. Thần tiên bản là phàm nhân làm, chỉ sợ phàm nhân tâm không kiên. Ngay tại Thẩm Lãng niệm xong câu thơ này lúc, trong chốc lát, toàn bộ không gian bỗng nhiên vỡ vụn, Thẩm Lãng cũng khôi phục được trong hiện thực. Bất quá Thẩm Lãng không có mở to mắt, mà là vẫn như cũ nhắm hai mắt, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Lãng khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, trong chớp mắt, 5 ngày đã qua. Mà lúc này Thẩm Lãng ngoài cửa phòng, đã đứng đầy người. Thẩm Vô Danh cùng một chút Thẩm gia khách khanh trưởng lão nhóm thình lình xuất hiện. Bất quá những người kia tất cả đều trầm mặc không nói, lặng lặng chờ đợi. Thẩm Lãng trước của phòng, Kiếm Thánh không nhúc nhích tí nào ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa như nhập định lao tăng. Bất quá một khi nếu là có người dám tới gần Thẩm Lãng gian phòng 3 mét trong vòng, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bị Kiếm Thánh chém giết. Chương 240: Khiêu chiến. Ngay tại Thẩm Vô Danh bọn người lặng lặng chờ đợi thời điểm, đột nhiên một cỗ ngút trời khí thế trong nháy mắt xông phá Thẩm Lãng gian phòng nóc phòng, sau đó một tiếng nổ vang. Cửa sổ toàn bộ vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đám người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên trong Thẩm Lãng, chỉ gặp lúc này Thẩm Lãng, khoanh chân ngồi ở trên giường, khí thế trên người không ngừng bốc lên, một cỗ kinh khủng uy áp không ngừng truyền ra. Ba một đạo tựa như vật thể vỡ vụn tiếng vang truyền vào trong tai mọi người, sau đó liền gặp được Thẩm Lãng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hóa hư đỉnh phong. Thẩm Lãng cảm thụ một chút, trong thân thể tình huống khóe miệng khẽ cong. Kỳ thật Thẩm Lãng cũng sớm đã có thể đột phá đến hóa hư đỉnh phong, chỉ là bởi vì huyết ma chi khí bên trong mặt trái năng lượng, dẫn đến hắn không dám tùy ý đột phá, bởi vì Nguyên Chân Dương đã nói với hắn, nếu như hắn quá sớm đột phá, khả năng còn nhập ma, đến lúc đó có thể sẽ rất phiền phức, cho nên Thẩm Lãng vẫn luôn đang áp chế cảnh giới tăng lên. Lần này Bàng Ban đem Đại Mộng Tâm Kinh cải tiến, Thẩm Lãng mượn Đại Mộng Tâm Kinh, đem mình nguyên thần một lần nữa gột rửa, mặc dù mặt trái năng lượng không có hoàn toàn khử trừ, nhưng đã không có cái gì quá lớn ảnh hưởng tới. Chỉ cần tại lắng đọng một đoạn thời gian, chờ đến đem những cái kia mặt trái năng lượng toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ về sau, Thẩm Lãng liền có thể mượn kia ba giọt huyết ma tông tinh huyết, đột phá đến luyện hư. Kỳ thật mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng cũng chỉ có Thẩm Lãng mới có thể làm đến, bởi vì hắn có kim thủ chỉ, tại tăng thêm võ hiệp nhân vật trợ giúp, hắn mới năng làm đến bước này, nếu là đổi một người, chỉ sợ không có 10 năm trở lên, căn bản liền không thể nào làm được một bước này. Lần này nếu như không có triệu hồi ra bằng bàn, kia Thẩm Lãng có khả năng liền phải hối đoái Nhiếp Phong băng tâm quyết. Bất quá triệu hoán ngoại trừ bằng bàn, Thẩm Lãng cũng liền bất đi hối đoái băng tâm quyết cần thiết giết chóc điểm. Nhìn thấy Thẩm Lãng đột phá thành công, đám người nhao nhao tiến lên chúc mừng, Thẩm Lãng mỉm cười từng cái cùng những người kia khách khí một chút. Thẩm Lãng bình thường trước mặt người khác, vẫn là biểu hiện phi thường bình dị gần gũi, nói thế nào, hiện tại Thẩm Lãng lớn nhỏ cũng coi như một cái nhân vật nổi danh. Đợi đem đám người đưa đi về sau, Thẩm Lãng cùng Kiếm Thánh ngồi ở trong viện trước bàn đá. Kiếm Thánh, lần này ngươi đi một chuyến Thiên Chu kiếm cấp đi, vạn sự nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho người phát hiện ngươi cùng địa phủ có quan hệ, đến lúc cần thiết, địa phủ người sẽ phối hợp ngươi. Thẩm Lãng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Kiếm Thánh gật gật đầu. Thiếu chủ, yên tâm, ta sẽ chú ý phân tích. Ngay tại Thẩm gia để ăn mừng Thẩm Lãng đột phá thực lực mà xếp đặt tiến hội thời điểm, Lâm Thành chỗ cửa thành, đi tới một nam một nữ. Nam tử thân mặc màu đen trang phục, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, đi đường thời điểm hổ hổ sinh phong, tựa như một đầu hổ vương tại tuần sát, cho người ta vô biên áp lực cảm giác. Mà bên người nam tử nữ tử, lại giống như nhà bên muội muội, tiểu gia Bích Ngọc, nhìn xem đám người chung quanh, trong hai con ngươi khi thì hiện lên một tia khiếp ý, vừa nhìn liền biết kinh nghiệm sống chưa nhiều. "Kaka, ngươi thật muốn khiêu chiến Thẩm Lãng sao?" Nữ tử ngửa đầu hỏi. Nam tử vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Ừm, chúng ta muốn là muốn trở nên nổi bật, nhất định phải đang nổi danh khí, có danh khí, ta liền có thể vượt qua giàu có sinh hoạt, ngươi cũng không cần theo ta chịu khổ." Thế nhưng là, kia Thẩm Lãng nghe nói là lần trước nhân bảng thứ nhất, mà lại hắn đã tiến vào hư cảnh, "Kaka ngươi có nắm chắc không?" Nữ tử lo lắng nói. Nghe được nữ tử, Đàng Phi hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang, "Muội muội, thế hệ tuổi trẻ ai cũng không có khả năng có nắm chắc chiến thắng Thẩm Lãng, nhưng ta phải đi khiêu chiến, nếu như ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, vậy ta võ đạo sẽ nửa bước khó đi, võ chi nhất đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, mặc kệ Thẩm Lãng lợi hại đến mức nào, ta cùng hắn đều thế tất yếu có một trận chiến." Cái này hai huynh muội, tên là Đàng Phi, Đàng Linh, là đông vực một tòa trong thị trấn nhỏ đi ra. Đàng Phi huynh muội là cô nhi, hồi nhỏ phụ mẫu liền qua đời, một mực là hai anh em gái bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Lúc đầu Đàng Phi chỉ là một người bình thường, về sau tại một lần lên núi đi săn lúc, lâu lâu thu được một bản công pháp, sau đó Đàng Phi ngày đêm khổ luyện, rốt cục trở thành một võ giả. Đàng Phi giờ nhận hết Bạch Nhãn cùng châm chọc khiêu khích, bất quá vì muội muội, hắn đều nhịn xuống, về sau khi lấy được công pháp về sau, hắn liền từng tự nhủ qua, mặc kệ ngàn khó hiểm trở, hắn đều muốn trở nên nổi bật, trở thành một phương cường giả, để muội muội không hề bị đến bất công đãi ngộ. Đàng Phi đối với võ đạo có một loại điên cuồng chấp nhất. Lúc đầu không có chút thiên phú nào hắn, vậy mà quả thực là dựa vào một cấu nghị lực, tu luyện thành một thân tuyệt thế võ công. Hắn nhặt được quyển kia công pháp, không có có danh tự, chỉ biết là một môn thương pháp. Bất quá Đằng Phi cũng không để ý tên gọi là gì, dù sao năng tu luyện là được, khổ tu hơn 10 năm, hắn rốt cục đột phá tiên thiên. Về sau liền mang theo muội muội ra phiêu bạt, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, để nhìn có thể làm cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Đối với hắn loại này không có chút thiên phú nào võ giả, chỉ có cơ duyên mới là hắn nhanh chóng tiến bộ hy vọng. Ngay tại hắn đột phá đến tiên tiên trung kỳ thời điểm, rốt cục thu được cơ duyên. Cái kia chính là võ thành di chỉ, lúc trước hắn cũng không đối võ thành di chỉ ôm hy vọng lớn bao nhiêu, tất lại thiên phú của mình, tự mình biết, nhiều ít thiên tài đều không có tại võ thành di chỉ lĩnh ngộ ra cái gì, hắn cũng không khả năng sẽ có bao lớn hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác trời không phụ người có lòng, hắn vậy mà tại võ vô địch còn sót lại khí tức bên trong, lĩnh ngộ ra một môn tuyệt thế thương pháp, sau bị hắn mệnh danh Lục Hồn Thương. Mà hắn cũng thuận lợi đột phá đến Tiên Thiên đỉnh phong, một đoạn thời gian trước, hắn đang luyện thương thời điểm, đột nhiên đốn ngộ, một khi đột phá vào Hóa Hư chi cảnh, sau đó hắn liền bắt đầu hắn dương danh con đường. Hắn khiêu chiến qua rất nhiều thiên tài, nhưng những cái kia thiên tài, căn bản liền không phải hắn đối thủ, mà giống Trường Nhạc Thiên loại kia thế lực lớn đệ tử, hắn lại không được gặp mặt, cho nên chỉ có thể lựa chọn Thẩm Lãng. Thẩm gia bởi vì trọng nghĩa khinh tài, nghĩa tên lan xa, cho nên Đằng Phi liền đem mục tiêu ổn định ở Thẩm Lãng trên thân. Mặc kệ thắng thua, hắn đều nghĩ biết mình thực lực cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Chính hắn đều không cho rằng, có thể chiến thắng Thẩm Lãng, cái này không quan hệ lòng tin không tin tưởng sự tình, mà là Thẩm Lãng thật sự là quá cường đại, người trong cùng thời, liền là những cái kia kiệt ngạo bất tuần thế lực lớn từ đệ, đều không có một cái nào dám tuyên bố nói muốn chiến thắng Thẩm Lãng. Bởi vì vậy sẽ chỉ làm trò cười cho người khác, kết quả là mất mặt vẫn là chính mình. Thẩm Lãng hiện tại liền có thể dùng kiếp trước một câu biểu đạt, còn có ai? Thẩm gia rất dễ tìm, Đàng Phi cùng Đàng Linh tùy tiện sau khi nghe ngóng, đã tìm được Thẩm gia. Tại Lâm Thành, không ai không biết Thẩm gia, thậm chí xuống đến Mặc Tá Tiểu Hoa Nhi, đều biết Thẩm gia, bởi vì Thẩm gia liền là Lâm Thành bách tính áo cơm phụ mẫu. Thẩm gia không riêng giúp đỡ những cái kia nghèo túng tán tu, càng là mang theo Lâm Thành bách tính kiếm tiền, để bọn hắn áo cơm vô ưu, liền liên thành chủ phủ, tại Thẩm gia trước mặt đều cũng phải đứng dịch sang bên. Nhìn xem Thẩm gia trên cửa chính to lớn tấm biển, Đàng Phi hít sâu một hơi, sau đó mang theo Đàng Linh đi vào bên trong. Chương 241, rất đơn giản. Lúc này Thẩm gia phi thường náo nhiệt, một chút võ lâm nhân sĩ ngồi cùng một chỗ nâng ly cả chén. Đúng lúc này, một Thẩm gia hộ vệ bước nhanh đi vào đại sảnh, tại Thẩm Vô Danh bên thai nói nhỏ một phen về sau, liền lặng lặng đứng ở bên cạnh. Thẩm Vô Danh nghe xong tên hộ vệ kia về sau, sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nói, hai người kia ở đâu? Hộ vệ ôm quyền nói, bẩm gia chủ, ngay tại ngoài cửa lớn. Thẩm Vô Danh trầm tư dưới, lập tức phân phó nói, ngươi đi thông báo một chút Lãng Nhi, ta đi ra xem một chút. Vâng. Tên hộ vệ kia đáp ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Thẩm Vô Danh bên người một người trung niên, nghi ngờ hỏi, gia chủ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Có cần hay không ta đi xem một chút? Thẩm Vô Danh cười nhạt một tiếng, không có việc lớn gì, liền là có một người trẻ tuổi, muốn khiêu chiến Lãng Nhi, ta đi nhìn một chút. Ồ! Nghe được Thẩm Vô Danh, những cái kia võ giả tất cả đều kinh ngạc một chút, bọn hắn không nghĩ tới, lại còn có người muốn khiêu chiến Thẩm Lãng, hiện tại Thẩm Lãng thực lực, ai không biết, lại thêm cái thế vô song sức chiến đấu, tại đồng cấp bên trong. Căn bản chính là không có địch thủ, tới khiêu chiến Thẩm Lãng, căn bản chính là tự rước lấy nhục. Đám người nhao nhao buông xuống bắt đũa, đi theo Thẩm Vô Danh đi ra ngoài. Thẩm Vô Danh không có ngăn cản, có thể vì Thẩm Lãng gia tăng danh khí, hắn cớ sao mà không làm đâu. Đi vào ngoài cửa lớn, Thẩm Vô Danh liền thấy một thân hình cao lớn, nam tử mặc áo đen, cầm trong tay trường thương mà đứng. Thẩm Vô Danh thản nhiên nói, ngươi chính là tới khiêu chiến Lãng Nhi người. Đàng Phi ôm hạ quyền, nói, đúng vậy. Nhìn thấy Thẩm Vô Danh sau lưng những cái kia võ giả, Đàng Linh không nhịn được hướng Đàng Phi sau lưng tránh đi, những cái kia võ giả có dài hung thân ác sát, ngược lại là đem Đàng Linh giật nảy mình. Mà lúc này, cùng kiếm thánh nói chuyện Thẩm Lãng, nghe được hộ vệ báo cáo về sau, lông mày nhíu lại, khiêu chiến ta. Thẩm Lãng hứng thú, rốt cuộc là ai, sẽ tới khiêu chiến hắn đâu. Đúng lúc này, Nguyên Chân Dương từ trong phòng, đi ra. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Nguyên Chân Dương vẻ mặt nghiêm túc mà nói, phải chăng có người tới tìm ngươi? Thẩm Lãng nhìn thấy Nguyên Chân Dương biểu lộ, cau mày nói, "Ừm, thế nào? Có cái gì không đúng sao?" Nguyên Chân Dương thần sắc nghiêm túc nói, "Ta hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào, tính một quẻ, tính ra người này, mệnh cách cực kỳ quỷ dị, chỉ sợ ngày sau sẽ cùng ngươi cùng Thẩm gia có cực lớn nhân quả, nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất là đem hắn thu được dưới trướng, để phòng xuất hiện phiền toái không cần thiết." Thẩm Lãng như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, nhân quả loại này đồ vật, hắn không tin, nhưng nhìn thấy Nguyên Chân Dương trịnh trọng như vậy việc, Thẩm Lãng lại có chút đoán không được. Đi thôi, người này về sau, tuyệt đối sẽ cho ngươi một ngạc nhiên. Nguyên Chân Dương thần bí nói. Thẩm Lãng mang theo kiếm thánh bọn người, một đường đi vào Thẩm gia trước cổng chính. Lúc này, Thẩm gia trước cổng chính đã xuống lại rất nhiều người, những người này tất cả đều đối Đàng Phi chỉ trỏ, nhưng Đàng Phi lại bất vi sở động, từ đầu đến cuối cầm thương thép, lặng lặng đứng ở nơi đó. Thẩm Lãng thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, liền nhìn Đàng Phi lúc này biểu hiện, Thẩm Lãng liền biết người này, tâm trí hẳn là cực kỳ cứng cỏi. Mặc dù tâm trí cứng cỏi, liền không nhất định có thể trở thành cường giả, nhưng là cường giả cần có nhân tố. Lãng Nhi, ngươi đã đến. Thẩm Vô Danh mỉm cười nói. Ừm, phụ thân, dẫn hắn đi diễn võ trường đi, nơi này không thích hợp động thủ. Thẩm Lãng nói. Thẩm Vô Danh bọn người mang theo Đàng Phi, một đường đi vào Thẩm gia diễn võ trường. Thẩm gia diễn võ trường phi thường to lớn, liền xem như hóa hư cảnh cường giả, đều hoàn toàn đủ. Đàng Phi thân hình khẽ động, trong nháy mắt bay trên diễn võ đài, đối Thẩm Lãng ôm quyền nói. Tại hạ Đàng Phi, còn xin Thẩm công tử chỉ giáo. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, một đạo gió nhẹ thổi qua, Thẩm Lãng thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại đài diễn võ bên trên, không cần đa lễ, giang hồ trung nhân đều là bằng hữu, ta hiện tại liền là muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi khiêu chiến ta, đến cùng là vì cái gì? Nghe được Thẩm Lãng, Đàng Phi do dự một chút, chậm rãi nói ra, tên, lợi. Thẩm Lãng gật gật đầu, quả nhiên không ra hắn sở liệu, không ai có thể trốn qua danh cùng lợi dụ hoặc, lập tức Thẩm Lãng nói ra, khiêu chiến ta có thể, nhưng là nếu như ta thắng, ngươi muốn gia nhập ta Thẩm gia, thế nào? Đàng Phi trong hai con ngươi lấp lóe một tia tinh quang, có thể, bất quá, nếu như ta thắng đây. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, ngươi không thắng được. Siêu. Ngay tại Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống thời khắc, trong nháy mắt xuất hiện tại Đàng Phi trước mặt, bàn tay băng xương bao phủ, hướng về Đàng Phi vỗ tới. Đàng Phi thần sắc không thay đổi, trường thương trong tay bỗng nhiên hoành ngăn ở trước ngực. Ầm. Xương lạnh văng khắp nơi, Thẩm Lãng thân hình chỉ là hơi lay động một chút, mà Đàng Phi lại là không ngừng lui về phía sau. Thương Long xuất hải. Ngay tại Đàng Phi lui về phía sau thời điểm, đột nhiên trường thương trong tay, trong nháy mắt đâm ra, trường thương hóa thành một đầu du long, giống giận, hướng Thẩm Lãng cắn xé mà đi. Nhưng ở miệng rồng bên trong, còn mơ hồ mang theo một vòng hàn quang. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, trên thân một vệt kim quang dâng lên, sau đó đám người liền thấy, một đầu kim quang long lánh, bá khí vô cùng kim long đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Lãng quanh thân. Ngay tại đằng phi thương long, sắp tới Thẩm Lãng trước mặt thời điểm, kim long đông nhiên gào thét một tiếng. Vâng! Trong nháy mắt, song long vỡ vụn, kim quang rời xuống, đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ kim quang bên trong xuyên ra, Thẩm Lãng hai tay chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt điểm hướng đằng phi mi tâm. Thẩm Lãng một kích này, tốc độ phi thường nhìn, đám người chỉ cảm thấy, trước mắt một thân ảnh hiện lên, sau đó liền thấy, Thẩm Lãng đã xuất hiện tại đằng phi trước mặt. Thấy cảnh này, dưới đài đằng linh nhịn không được kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem trên đài đằng phi.